9527 cứ theo lẽ thường tuần tra nó lãnh thổ, dưới mặt đất, địa tinh đã thâm đảo vượt qua tam vạn thước chiều sâu, ít nhất có 18 tầng thế giới ngầm, thậm chí có một bộ phận cùng dưới nền đất mê thành giáp giới, làm cho một ít quái vật cùng dưới nền đất sinh vật tiềm nhập tiến vào. Đương nhiên, chúng nó đại bộ phận đều không đủ quái vật, ít nhất không có trần ngang nào đó thí nghiệm phẩm càng quái vật. Nhưng luôn có một ít người sống sót, cứ việc chúng nó đã như chim sợ cảnh cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng vẫn như cũ có thể đối địa tinh nhóm tạo thành uy hiếp, vì thế 9527 không thể không thở dài một tiếng, cứ việc địa tinh là chủ nhân dưới trướng thông minh nhất chủng tộc, cũng bị giao cho kỳ vọng cao, thậm chí thành lập một cái nho nhỏ quốc gia cùng văn minh, nhưng bọn hắn thực lực vẫn là quá mức ngầm. Nếu là đám kia thực nhân ma, gặp được dưới nền đất sinh vật cũng bất quá là thêm cơm phân lượng, trọng trang áo giáp thực nhân ma cùng hung bạo thực nhân ma phỏng chừng có thể sinh nhai chúng nó, gặp gỡ ma nghiện thực nhân ma vu sư, càng là muốn sống không được muốn chết không xong. Đã có rất nhiều tà ác sinh vật, tiêu thảm trở thành ma nghiện giả vật thí nghiệm, 9527 cảm thấy, chúng nó mềm yếu biểu hiện, thật sự là ném tà ác trận doanh thể diện, tuy rằng 9527 cũng cảm thấy có chút thực nghiệm thật sự là lệnh người sởn tóc gáy là được rồi, tỉ như sinh hóa thực thể, nhiều người ma vong tiếp xúc tuần hoàn, náo ma ảnh. Đặc biệt là bắt trước song đầu thực nhân ma vu sư, về song hoạch ma vong tiếp xúc thể chất thực nghiệm, những cái đó trăm đầu người khổng lồ, nhân thể con giết cùng ba đầu sáu tay vu sư thể, thật sự là có chút quá phận, nổi bật cũng là trí tuệ sinh vật ta. Trăm đầu người khổng lồ nữ tư tế quả thực là quá phận. Thực nhân ma đã ra ba cái lao vi tháp chiếu cố giả. Sớm muộn gì chúng nó sẽ trở thành chủ nhân thí nghiệm phẩm. Chỉ có máy móc cùng nổ mạnh mới là vĩ đại nhất đồ vật. Đương nhiên nhân thể luyện kim thuật cũng không tồi, nhưng chủ nhân dạy chúng ta xịt luyện kim thuật càng tốt. 9527 nhỏ giọng sướng nhiều chính là hảo, đại chính là Mỹ dọc theo tối tăm đường cắp treo, hướng về phía trước một tầng đi đến. Nó cánh tay thượng thủy tinh bỗng nhiên sáng ngời lên. Khi thì tối tăm, khi thì lập lòe, 9527 dùng tay phải đè lại thủy tinh, cao tới 19 trí lực, lập tức lý giải thủy tinh trung 3D văn tự. Đáng chết! Địch tập! Địch tập! 9527 cấp dậm chân. Địch nhân đã tiếp cận chủ nhân nơi vị trí, nếu quấy rầy đến chủ nhân, các ngươi liền cho ta trở thành thực nhân ma tiếp theo cái giai đoạn thí nghiệm phẩm. Nó đã thông qua thủy tinh điều động sở hữu địa tinh tuần tra đội, thực nhân ma, thú hóa người cùng cầu đầu nhân cũng nhanh chóng chiều cảnh báo nơi phương vị, bắt đầu bố khống. Nhưng là bởi vì chúng nó đối trần ngang thâm nhập cốt tủy sợ hãi, trần ngang nơi thực nghiệm khu, trước nay đều là ma nghiện quân đoàn cùng ngầm quân đoàn vùng cấm, chúng nó ở nơi đó lực lượng bạc nhược đáng thương. Này đảo không phải bởi vì chúng nó chỉ số thông minh không đủ, mà là một cái tâm lý lầm khu, sở hữu địa tinh, cầu đầu nhân đều cho rằng nơi đó là so vực sâu còn khủng bố địa phương. Như vậy khủng bố địa phương, còn cần phòng ngự sao? Địch nhân chỉ sợ thà rằng chết trận, cũng không muốn đi nơi đó đi. Đám kia phế vật, món lòng cùng cạn. Bọn họ làm sao dám làm mấy thứ này giấu ở thành phố này ngầm, những cái đó các quý tộc không sợ làm ác mộng sao? Dưới nền đất mê thành đã đủ đáng sợ. Này đó địa tinh cùng cầu đầu nhân là nơi đó tới. Ái ngươi ôn sắc mặt trắng bệch nhìn kiệt tạp Tây Tần Lâm hỏng mất, mục sư Hoắc Ngân ở phiên động một con cầu đầu nhân thi thể, nó là bị mục sư dùng chiến chủ y đánh trúng ngực. Thật lớn mà giữ tợn chiến chủ y rảo nát nó nội tạng, liền tính như vậy, nó cũng điên cuồng công kích 6 cái tiêu chuẩn động tác khi, mới tử vong. Chết vào hỏa cầu, cung tiễn, nỏ tiễn cùng chiến chủ y, đôi tay kiếm cộng đồng công kích. Nó thi thể quả thực chính là một đoàn bù lầy. Phải biết rằng mục sư Hoắc Ngân chiến chủ y, đủ để đánh nát một ma pháp khôi giáp. Không đề cập tới chiến chủ y bản thân chính là hai ma pháp vũ khí, Hoắc Ngân chính là mục sư trung vang dội hảo hán, tuy rằng không phải tạp thụy cầu tư mục sư, nhưng nô so ân mục sư, cũng là năng trinh thiện chiến một phen hảo thủ, giết người phóng hỏa nhất lưu chiến sĩ. Nhưng là, cái kia cầu đầu nhân khôi giáp cư nhiên là hoàn chỉnh. Đây chính là không có phụ ma áo giáp. Không, sắt thép ở luyện chế trong quá trình, liền sử dụng ma pháp xử lý thủ đoạn. Thiết kế cùng chế tạo cũng là thập phần cao siêu, nó nội sấn là mềm mại nhưng cứng cỏi đáng sợ dây thép, sắc ngoài độ cung thập phần chính xác, độ cứng càng là đạt tới đáng sợ trình độ, chịu lực, tài chất, chế tạo cùng rèn luyện đều là phi thường cao siêu tài nghệ. Quan trọng nhất chính là, này đó khôi giáp là vì cầu đầu nhân lượng thân chế tạo. Hơn nữa thập phần quy phạm. Tiểu đội lâm vào trầm mặc, bọn họ đương nhiên biết này đại biểu cho cái gì, phí luân đại lục, tà ác không đáng sợ, tàn bạo cũng không đáng sợ. Hắc ám sinh vật càng là chuyện thường ngày, nhưng có tiền là đáng sợ nhất, này ý nghĩa, toàn bộ đại lục pháp sư đều vui với cùng chúng nó giao dịch, đại biểu cho đại lượng ma pháp vật phẩm cùng thuê pháp sư, những cái đó nghèo điên rồi pháp sư, sẽ điên cuồng bán đứng chính mình. Có tiền tà ác sinh vật, chưa từng thất bại quá, bởi vì chính nghĩa luôn là tương đối khôn cùng, chính nghĩa chiến thắng tà ác chỉ là người ngâm thơ dong chuyện xưa, giàu có chiến thắng bần cùng, mới là phí luân hiện thực, ở chỗ này, Mạn Ni đại thần còn không có thua quá. Nơi này chẳng lẽ cất giấu một cái cầu đầu nhân đế quốc sao? Kiệt tạp tây bộ mặt, tái nhợt sắc mặt che lấp không được nàng suy yếu cùng vô lực. Này đó cầu đầu nhân gần là đóng tại nơi này chiến sĩ mà thôi, cái kia điệu tinh thân phận muốn cao hơn bọn họ. Ái ngươi ôn nâng dậy kiệt tạp tây, hướng một cái càng hẻo lánh phương hướng đi đến, di trừ nguyền rủa còn cần một đoạn khôi phục thời gian, cái kia phương hướng tựa hồ là chúng nó phòng ngự điểm mù. Kiệt tạp tây, ngươi trước ngồi mị ảnh câu, chúng ta đến đi nhanh một chút. Một cái 20 người tiểu đội, khiến cho chúng ta mỏi mệt bất ham, chúng ta khẳng định không đối phó được truy binh, vô luận phía trước là cái gì, chúng ta đều phải xông vào một lần. Hoa Cân dùng tiên đoán thần thuật, thi pháp đến một nửa liền thất bại. Ta trong tương lai nơi đó, thấy thật lớn điểm xấu, lấy quá vị diện nhấc lên thật lớn sóng to, tiên đoán pháp thuật hoàn toàn vô pháp có hiệu lực, dưới nền đất rất dài một khoảng cách nội, chúng ta đem không có chỉ dẫn. Lấy quá vị diện khẳng định ở phát sinh cái gì, thế giới kia hiện tại tràn ngập vặn vẹo ảo ảnh. Ảo ảnh, chúng ta tựa hồ nghe nói qua việc này. Có mấy cái tiên đoán học phái pháp sư, nghe nói bị ảo ảnh sở dây dưa, này chỉ sợ không phải ngoài ý muốn. Chúng ta lâm vào một cái thật lớn âm mưu chung. Ảo ảnh có cái gì? Khéo là Manchester áo đen. Tên này, làm mạo hiểm tiểu đội lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong, ngay cả ái ngươi ôn cũng nhịn không được thất thố. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, bóng ma giao phong. Khéo là Manchester tên này, làm cho cả mạo hiểm tiểu đội lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong, áo đen điên pháp sư, tựa như hắn kia vô số đồng hành giống nhau. Có lệnh người hư thanh lực chấn nhiếp. Mê chơi hái xem liền tới. Tên này, có giống như ôn dịch giống nhau mị lực, có thể làm ái ngươi ôn cảm thấy thân thiết sợ hãi cùng tuyệt vọng, tựa như trong bóng tối áp bách mà đến cái loại này vô hình đồ vật. Có lệnh người hít thở không thông sợ hãi, như bóng với hình, giống sau lưng cái đinh giống nhau khắc sâu trà tấn bọn họ. Duy nhất có thể dựa vào, chính là trong lòng gắn bó ý thức trách nhiệm. Chính nghĩa cùng trách nhiệm tính cả sợ hãi cùng nhau trà tấn bọn họ. Lại cho bọn họ tại đây cổ hắc ám sóng chiều chung duy nhất tấm áp. Mạo hiểm tiểu đội mỗi người đều trở nên trầm mặc ít lời, bọn họ tập tễnh sờ soạng ở hắc ám đường cắp treo thượng, từ thô to xích sắt cùng tấm ván gỗ dựng cầu dây, thật lớn cột đá khởi động cung đỉnh, còn có ở nham thạch gian mở sạn đạo cùng đường hầm, lạnh leo xích sắt, mang theo ngầm đặc có ẩm thấp, triệt hàn tận xương. Nhưng bọn hắn không dám quay đầu lại, thậm chí không dám đánh ngọn đèn lên dầu, vì chẳng sợ khả năng tiết lộ một chút ít quan mang. Bởi vì bọn họ đã có thể nghe thấy phía sau truyền đến những cái đó rất nhỏ tiếng vang, kim loại cọ sát thanh âm, đều nhịp tiếng bước chân, còn có một ít nặng nề tiếng vang, tựa như có cái gì thật lớn trọng vật, thật mạnh rơi trên mặt đất, xa xa truyền khai trầm đủ. Nơi này là một cái giống như địa ngục giống nhau địa phương. Ngày xưa, một cái thành niên nam tính hơi thêm huấn luyện, liền có thể dễ dàng đánh bại cầu đầu nhân, ở chỗ này trở nên hết sức đáng sợ, những cái đó tinh nhuệ khôi giáp cùng vũ khí, những cái đó cuồng bạo cầu đầu nhân. Chúng nó thị huyết mà nhanh nhẹn, đơn giản mà hiệu suất cao giết chóc bản năng, làm này đó tà ác sinh vật cơ hồ trở thành cô máy chiến tranh. Còn có phát ra thật lớn tiếng vang luyện kim sản phẩm, thuần thục sử dụng chất nổ cùng pháp thuật điệu tinh pháp sư, cái kia suýt nữa làm cho bọn họ đoàn diệt điệu tinh pháp sư từ mang theo trang bị tới xem, cư nhiên chỉ là cùng loại công trình sư nhân vật. Cái này làm cho mạo hiểm tiểu đội hoàn toàn đánh mất trực diện truy binh dũng khí. Ái ngươi ôn thấy chạy ở phía trước mục sư Hoa Cân, đồng nhiên một cái lảo đảo. Nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, chạm đến Hoắc Ngân tay thời điểm, ái ngươi ôn nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng cảm giác kêu bàn tay lãnh tựa như một khối băng. Hoắc Ngân, đã xảy ra chuyện gì? Ái ngươi ôn từ trong lòng ngực móc ra còn sót lại quyển trục, cảm ơn trời đất, còn có một cái gì trừ nguyền rủa. Hoắc Ngân lại ngăn trở nàng, không cần. Này vô dụng. Nô chủ ở triệu hoán ta, hắn gợi ý ta, vận mệnh của ta tới rồi. Không cần nhìn thẳng hắn. Không cần nhìn thẳng héo là Manchester. Áo đen, không thể toàn mệnh vận sông dài nhìn trộm hắn. Không thể dùng ánh mắt nhìn thẳng hắn, nghe ta một câu, hắc ám cùng yên lặng, là đối với ngươi tốt nhất bảo hộ. Những cái đó ảo ảnh, nó bối rối ngươi sao? Nó là cái gì? Ái ngươi ôn ôm hắn, dùng chính mình ít ỏi nhiệt độ cơ thể ý đồ đánh thức hắn trong thân thể cận tồn sinh mệnh lực. Kia không phải ảo ảnh, đó là một bộ phận chân thật. Chúng ta linh hồn như thế nông cạn, thế cho nên không thể nhìn thẳng nô chủ quan huy. Chúng ta mê hoặc với vật chất giới tầng ngoài phù quang lực ảnh, khi thế giới chân thật. Chân chính triển khai ở chúng ta trước mặt thời điểm, lại phát giác chúng ta nông cạn linh hồn, tái nhật nhân sinh vô pháp thừa nhận. Tựa như một cái xấu xí người lần đầu tiên chiếu gương như vậy, thiên A. Ta bị chính mình hụ chết. Ta bị chính mình vô tri cùng nông cạn hụ chết. ta bị chính mình xấu xí hù chết. Nô chủ, nô chủ nô so ấn a. Không cần vứt bỏ ngươi đáng thương Sơn Dương. Ái ngươi Ôn chân tay luôn cuống, nàng không biết Hoắc Ân phạm vào bệnh gì, hắn thoạt nhìn tựa như đã chịu nguyền rủa, tựa như những cái đó tiên đoán pháp sư giống nhau, ý đồ nhìn trộm bọn họ không thể tiếp xúc tồn tại, đã chịu nguyền rủa. Nàng trong lòng một mảnh hỗn loạn, phía sau truy binh càng ngày càng gần, nhưng phía trước lộ một mảnh mê mang, nàng ôm Hoắc Ân không biết hướng nơi nào chạy. Trong bóng đêm, nàng tuyệt vọng túi xuống thân mình, dán ở Hoắc Ân ngực, cảm thụ kia dần dần chóc lạnh lẽo cùng tái nhợt, tuyệt vọng hướng chúng thần cầu nguyện, không trung, đại địa cùng hải dương chư thần a. Tinh giới chủ, trong bóng tối, ai vì ta đèn sáng? Mê mang là lúc, ai vì ta chỉ người qua đường? Linh hồn cùng nhân cách là cùng ngoại giới chặt chẽ liên hệ tồn tại, ngươi sở thấy, sở nghe thấy, sở cảm thụ, cấu thành ngươi toàn bộ tồn tại, ngươi linh hồn ngoại hành lang. Loại này nhận thức cấu thành linh hồn hình dáng. Ngài là ai? Ái ngươi Ôn bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ. Ta là ai? Ngươi không phải liền đang tìm kiếm ta sao? Trần ngang thanh âm như cũng là như vậy không vội không bức bách, linh hồn ngoại hành lang, là trí tuệ sinh vật bản chất tồn tại, bởi vì linh hồn bản thân là thuần tịnh, mà phân chia ngươi nhân cách những cái đó tồn tại, còn lại là linh hồn tạp chất, bao gồm tình cảm, ký ức, tín ngưỡng này đó không sao cả đổ vật. Tin tức là có lực lượng, ngươi sở thấy, lý giải, tin tưởng, những cái đó cấu thành ngươi nhân cách bản chất, tin tức đắp nặng các ngươi. Nhưng vì cái gì, các ngươi tiếp xúc đến chân thật thời điểm, lại gặp phải linh hồn ngoại hành lang tan vỡ xấu hổ đâu? Vì cái gì các ngươi nhân cách bị chân tướng sở phá hủy đâu? Tựa như cái kia mục sư giống nhau, tha rằng từ bỏ chính mình sinh mệnh, cũng không đi tin tưởng chân tướng. Vì cái gì? Ái ngươi Ôn không chế không được chính mình, hỏi ngược lại. Bởi vì các ngươi sống ở nói dối, sống ở lừa gạt chúng, các ngươi sở đắp nặng nhân cách, bản thân liền có một bộ phận là giả dối, là bị lừa gạt, là bị chứng ngụy, chân tướng cùng chân thật sẽ cho các ngươi mang đến thống khổ, cực độ thống khổ. Phá hủy chính mình thống khổ. Các ngươi cần thiết đem chính mình nghiền nát, mới có thể giải trừ loại này thống khổ. Từ nhân cách thượng, từ nhận thức thượng, đem chính mình phân tích, đem quá khứ chính mình nghiền nát, đem những cái đó dối trá, những cái đó ảo giác loại bỏ, trọng tố, đối lập loại này khủng bố, tử vong thật sự là một loại ôn nhu, cho nên các ngươi bị hủ chết. Bị chân tướng hủ chết. Không phải, ngươi ở dụ hoặc chúng ta, ma quỷ. Ta biết các ngươi hoạt động, tựa như bây giờ, chúng ta lâm vào khốn cảnh. Sau đó ngươi liền ra tới dụ hoặc chúng ta, lợi dụng chúng ta, đương ngòi bút ở tấm da dê thượng một hoa, chúng ta linh hồn liền sẽ trở thành các ngươi món đồ chơi. Ái ngươi Ôn phẫn nộ nói, ngươi sai rồi. Mười phân sai, ngươi không thể chinh phục chúng ta. Giả dối cùng nói dối đắp nặn các ngươi, mà tín ngưỡng, không thể nghi ngờ là nhất điểm mỹ mà kịch độc cái kia trái cây. Trần ngang thở dài một tiếng. Mạo hiểm tiểu đội theo duy nhất đường cắp treo, phan viện tới rồi một cái trên thạch đài, ái ngươi Ôn gian nan lưng đeo hoắc gân. Mỏi mệt mà kinh hỉ nhìn cách đó không xa ấm áp ánh lửa, trong bóng đêm đã chịu đủ rồi mạo hiểm tiểu đội, vô luận phía trước là cái gì, cũng không có khả năng làm cho bọn họ lui về phía sau nửa bước. Khi bọn hắn thấy đứng ở trong đại sảnh gian cái kia lão giả thời điểm, trong lòng chỉ ở hối hận chính mình ngu xuẩn, phía trước là cái gì đều không thể ngăn cản bọn họ, nhưng hẻo là Manchester ngoại trừ. Bọn họ nghe thấy cái này kiếm loan để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật điên pháp sư, dùng một loại nghiêm túc mà nghiêm túc, lo dịp rõ ràng ngự khí hỏi. Như vậy, pháp sư chân chính trí tuệ là cái gì đâu? Ái ngươi Ôn kinh ngạc thấy một cái nhìn qua thực quen mắt thân ảnh, từ trong không khí chậm rãi hiện lên, không giống sử dụng truyền tống thuật cùng tùy ý môn pháp sư, là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, mà là một chút từ càng sâu chỗ, nổi lên, phảng phất hắn vốn dĩ liền ở nơi đó, ở không gian mặt nước dưới giống nhau. Pháp sư chân chính trí tuệ, là đối cái này vũ trụ cùng chân lý thăm dò, tựa như chúng ta tiền bối kiên trì không ngừng làm như vậy, theo đuổi không biết, học tập cùng nghiên cứu. Thanh âm cũng rất quen thuộc. Ái ngươi Ôn khẳng định nói. Đông nhiên, nàng đôi mắt đột nhiên trợn to, ngay cả trên lưng Hoắc Ân chạy xuống tới rồi trên mặt đất cũng không phát hiện, nàng rốt cuộc nhớ lại chính mình là ở nơi đó gặp qua cái này gương mặt cùng thanh âm. Huyết tinh tay, còn có cái kia ma quỷ. Hiển nhiên không ngừng nàng một người nhớ lại bọn họ mục tiêu, đều không ngoại lệ, bọn họ đều ở trong lòng chửi ầm lên lên, kẻ hèn một cái khu dân nghèo hắc bang mà thôi, vị này chuyển kỳ là có bao nhiêu hạ giá. Mới có thể tham gia một cái tam lưu tiểu bang hội A. Một cái có thể cùng hẻo là Manchester cùng ngồi cùng ăn truyền kỳ pháp sư, bọn họ là có bao nhiêu bối, mới có thể ở lệ hành nhiệm vụ gặp gỡ loại này khó giải quyết âm như A. Đây là bị vận rủi nữ thần chiếu cố sao. Ở lấy quá vị diện hết sức trô sâu trong, Trần ngang chân chính tồn tại liền đứng ở chỗ này, cho dù hắn liền ở hẻo là Manchester 5 bước tả hữu địa phương, nhưng áo đen chính là vô pháp phát hiện, cảm giác, quan sát đến hắn, vị diện chiều sâu cùng chính tự. chính là như thế kỳ diệu. Lấy quá ở chỗ này, bóng ma ở chỗ này, còn có nhiều hơn, càng sâu vị diện, đều tồn tại với chủ vật chất vị diện thượng, chúng nó tựa như dưới nước không gian giống nhau, đại biểu cho biển rộng càng sâu nội hàm, mà Trần Ngang liền tại đây nước sâu chỗ, quan sát đến mặt biển thượng tồn tại. Chương 152, thú nhân cải tạo. Một đường chi kém, đó là cách biệt một trời. Khéo là Manchester lần đầu tiên có loại này lực bất tòng tâm cảm giác vô lực, tựa như dùng sức một quyền đánh vào không chỗ giống nhau. Đùa bỡn đối thủ, lừa gạt hắn, hướng dẫn hắn, khống chế hắn, ảnh hưởng hắn, không chỗ không ở khống chế hết thảy, làm đối thủ rơi vào lưới mà không biết, nhẹ nhàng đứng ở bọn họ chạm đến không đến địa phương, khống chế tình thế phát triển, ở mấu chốt nhất thời điểm, nhẹ nhàng đẩy. Đây là pháp sư khi dễ mọi dợ nhất thường thấy phương thức, cũng là mỗi một cái pháp sư kiêu ngạo nơi. Nhìn những cái đó chỉ có cơ bắp mọi dợ, ở pháp sư khống chế bước tiếp theo một bước chạy xuống vực sâu, nhìn bọn họ trí lực bị nghiền áp, đấu đá lung tung rơi vào pháp sư bấy giờ, lợi dụng ma pháp ưu nhã cùng cường đại, đưa bọn họ nghiền áp. Hướng này là pháp sư ít có lạc thú trí nhất, mà hẻo là Manchester là trong đó nhất có thể được đến lạc thú những người đó. Địa mạch mê thành nào đó trình độ thượng, chính là vì thỏa mãn hắn nguyện vọng này mà ra đời. Tràn ngập quái vật cùng mạo hiểm ngầm di tích, có được thật lớn tài phú nguy hiểm nơi, còn có tham lam, vọng tưởng một đêm phất nhanh nhà thám hiểm, này liền giống một cái thật lớn sân khấu, vì hẻo là Manchester cung cấp đùa bỡn nhà thám hiểm vừa ra hoàn mỹ hài kịch. Hiện tại, hẻo là Manchester liền cảm thấy thuộc về mọi dợ cái loại này cảm giác vô lực, hắn không biết nên làm như thế nào, hắn không có ứng đối biện pháp, này đối một cái chiến sĩ là thực bình thường, bởi vì bọn họ thói quen bị khi dễ cùng nghiền áp, bị áp chế cùng tàn sát, nhưng đối với hẻo là Manchester, đối với một cái truyền kỳ pháp sư không thể nghi ngờ là một cái thật lớn vũ nhục. Trần Ngang liền ở hắn trước mắt, nhưng hắn lại bất lực, hắn thậm chí vô pháp đi can thiệp Trần Ngang nơi không gian chính tự. Hắn tựa như ở một cái lồng sắt người, nhìn lồng sắt bên ngoài lạnh lẽo mắt thấy hắn Trần Ngang. Cảm thấy bị vũ nhục bị mạo phạm, nhưng mà, hắn lại bó tay không biện pháp. Thi pháp giả đối mọi dợ ưu thế thật sự là không gì sánh kịp, bồi dưỡng một cái cao cấp pháp sư, sở cần tài nguyên đại khái là cao cấp chiến sĩ gần gấp trăm lần. Chuyển kỳ pháp sư càng là đem con số kéo lớn đến một cái khoa trương hoàn cảnh. Có thể nói, ở không có ma pháp vật phẩm dưới tình huống, một cái cấp thấp pháp sư đều có thể giết chết chuyển kỳ chiến sĩ. Thế giới này, chỉ có thi pháp giả mới là chân chính chức nghiệp giả, đến nỗi chiến sĩ, đều là không có biện pháp đi lên thi pháp chi lộ tàn thứ phẩm, hoặc là không có tiền, hoặc là không có thời gian. Có tiền mọi dợ có lẽ có thể dễ rủa một phen, nhưng không có tiền mọi dợ không thể nghi ngờ chính là pháo hôi đại danh tử. Đây là sở hữu thi pháp giả rất tin một chút. Vô luận là mục sư vẫn là thuật sĩ. Vô luận là giờ ỷ vẫn là ảo thuật sư. Không thể nghi ngờ đều là thật sâu khinh bỉ những cái đó không có thi pháp năng lực chức nghiệp. Càng vô luận là thi pháp giả trung nhất kiêu ngạo pháp sư. Thân là pháp sư trung quý tộc, đứng ở thi pháp giả đỉnh điểm héo là Manchester. Áo đen. Không thể nghi ngờ là có thể khinh bỉ bất luận cái gì phi truyền kỳ thi pháp giả tồn tại. Thậm chí căn cứ thi pháp giả khinh bị liên, hắn còn có thể khinh bị thuật sĩ cùng giờ y, coi rẻ tâm linh thuật sĩ cùng mục sư, chỉ có đại áo thuật sư có thể làm hắn thoáng túi đầu. Hắn có thể liền thần chi không bỏ ở trong mắt. Nhưng hắn gặp gỡ một cái không nên xuất hiện đối thủ, tựa như thần chi giống nhau, ở đại bộ phận lĩnh vực. Vừa mới buông xuống Trần Ngang cũng không như héo là Manchester, nhưng nhận thức trình độ cao một đường, vậy cao không biên. Ở không gian lĩnh vực, héo là Manchester non nớt tựa như một cái học đồ giống nhau, vô pháp tỏa định pháp thuật. Vô pháp can thiệp lĩnh vực, còn có vô pháp chống cự công kích. Trần Ngang đem lực chú ý từ đại chịu đả kích pháp sư trên người rời đi, hắn thoạt nhìn yêu cầu một ít thời gian, điều chỉnh chính mình điên bệnh. Mà tới rồi 9527 dẫn theo ma nghiện quân đoàn, đã đem kia mấy cái xâm nhập nhà thám hiểm khống chế được. Bọn họ nhìn qua như là sợ hãi, cái kia ban tinh linh xem chính mình bộ dáng, tựa như đang xem 9 tầng địa ngục chi chủ. Đương nhiên Trần Ngang không cho rằng này cùng chính mình có cái gì quan hệ. Liên tính 9527 mang đến quân đội thoạt nhìn phi thường khủng bố thì thế nào? Đại bộ phận thí nghiệm phẩm cùng Trần Ngang nhưng cũng không có cái gì quan hệ, hắn sớm đi học biết đem tương đối cấp thấp nhiệm vụ bao cấp hạ tầng thi pháp giả. Ngay cả ma nghiện quân đoàn, hoặc là ma nghiện phòng thí nghiệm, đều là dựa theo địa cầu phòng thí nghiệm quản lý phương thức tới vận hành. Ma có thể phóng xạ đối sinh vật quá nhiều, cao phóng xạ năng lượng đối sinh vật thể kích thích cùng thích ứng, có lẽ là Trần Ngang đầu đề, nhưng ma có thể cải tạo giả nổi bật. Nửa ma có thể sinh vật, thậm chí là tử linh phóng xạ thể mấy thứ này cũng không phải là hắn thực nghiệm thành quả. Theo hẻo là Manchester bị khống chế, địa mạch mê thành hướng Trần Ngang rộng mở ôm ấp. Ma ảnh quân đoàn tà ác hệ thống, vì hắn cung cấp đại lượng nguồn mộ lính cùng thủ hạ, đến từ hoang dã tà ác sinh vật, ở ma nghiện quân đoàn phòng thí nghiệm, cải tạo thành tài. Những cái đó không nên thân địa tinh, nhỏ yếu cầu đầu nhân, dưới nền đất giết hại lẫn nhau nổi bật, còn có du đáng thực nhân ma, bọn họ vì ma pháp dâng ra chính mình chỉ có, thừa nhận mê mội nghiện thi pháp giả nhóm hỗn loạn mà điên cuồng tư duy. Si ke có thể làm ra cái gì chuyện tốt tới. Chúng nó tựa như nghệ thuật gia giống nhau, lấy linh cảm làm thực nghiệm chủ yếu căn cứ. Giữa linh cảm cùng tình cảm mãnh liệt thực nghiệm. Giống nghệ thuật sáng tác giống nhau làm thực nghiệm. Trần Ngang không thể không kêu đình loại này cực độ hao phí thực nghiệm tài liệu hành vi, tuy rằng có rất nhiều lệnh người kinh hỉ thành quả, nhưng không tiêu chuẩn thực nghiệm, cũng không thể cung cấp nhưng lặp lại quá trình. Hoang dã tà ác sinh vật tuy rằng không cần tiền, nhưng chúng nó sinh sản là yêu cầu thời gian, nước sâu thành chung quanh đã tìm không thấy đại quy mô địa tinh bộ lạc. Địa tinh số lượng nhiều, cầu đầu nhân huyết mạch kiêm dung tính hảo, thực nhân ma thừa nhận năng lực cao, mà nổi bật làm thí nghiệm phẩm phẩm chất, tác đạt tới đỉnh núi. Còn có những cái đó thú nhân là không tồi chiến sĩ, nhưng bọn hắn thật sự quá mức hỗn loạn, thế cho nên căn bản vô pháp tạo thành quân đội. Trần Ngang trong lòng quân đội, cũng không phải là thời trung cổ cái loại này kêu loạn nông phu quân đội. Bởi vậy, phòng thí nghiệm phương diện không thể không cho chúng nó làm một cái não ngạch diệp cắt bỏ giải phẫu, hiệu quả tốt kinh người. Chúng nó không ở táo bạo giống động dục dã thú, ngược lại an tĩnh xuống dưới, vẻ mặt si ngốc bộ dáng, trở nên phi thường hiền lương cùng dịu ngoan. Nhìn qua chúng nó cuồng táo chứng bị trị hết. Đương nhiên, có một chút nho nhỏ di chứng, tỉ như đánh mất tự hỏi năng lực, cảm xúc mất đi rõ ràng, ngay cả ký ức cũng thu được nghiêm trọng ảnh hưởng, trên cơ bản có thể cho rằng là hành động tự nhiên người thực vật. Nhưng Trần Ngang cho rằng, này cũng không quan trọng, không phải sao? Thú nhân muốn đầu óc làm gì? Bởi vì mất đi thị huyết công kích tính bản năng, Trần Ngang còn cần đối chúng nó làm một ít điều chỉnh, một ít não ma ảnh, từ nổi bật xuất phẩm cái loại này chất lượng tốt sản phẩm, phụ bằng thông minh địa tinh cung cấp hàng mẫu, đào tạo ra tới phục chế phẩm, bị nổ trồng đến chúng nó trong óc. Cuối cùng sản phẩm lệnh người vừa ý. Cùng loại nửa ma ảnh nửa đời vật thể, miễn dịch đại bộ phận mị hoặc pháp thuật, chiến đấu phát huy ổn định mà hiệu suất cao, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, độ cao trật tự, còn có thể trực tiếp giao hơn chiến đấu kỹ xảo. Thị huyết vô tình công kích phong cách. Tất yếu thời điểm, còn có thể lợi dụng não ma ảnh tới đơn giản tiến hành thi pháp. Chương 153, Pháp sư tháp. Trần Ngang ở ma ảnh học cùng luyện kim thuật thượng, càng thâm nhập thăm dò, đại giới chính là những cái đó đánh mất một bộ phận sinh vật đặc thù thú nhân, bọn họ mất đi đại bộ phận tự hỏi năng lực, tiểu bộ phận khí quan cùng tổ chức, thay thế chính là não ma ảnh cùng máy móc xây dựng. Chúng nó mất đi một ít bé nhỏ không đáng kể đồ vật, đổi lấy đối đại bộ phận pháp thuật kháng tính cùng càng kinh người lực phá hoại. Chiến sĩ thân thể tiến hóa, so cải tạo nhưng chậm nhiều. Pháp sư bồi dưỡng, cũng so ma ảnh chế tạo chậm nhiều, người trước yêu cầu thời gian, mà người sau yêu cầu tài nguyên, cũng chính là tiền tài. Thú nhân cải tạo, đại bộ phận quyết định nhân tố, chính là phí tổn, bởi vậy chúng nó không thể không thừa nhận địa tinh công trình học cùng cơ quan học chế tạo máy móc xây dựng, chúng nó công suất rất cường đại, rắn chắc dùng bền, hơn nữa lực phá hoại 10 phần, duy nhất khuyết điểm chính là có chút không ổn định, thông tục một chút nói, chính là sẽ nổ mạnh. Trần Ngang giải quyết vấn đề này phương thức rất đơn giản, không thể thay đổi địa tinh, liền thay đổi thú nhân. Hắn hướng hẻo là Manchester muốn tới một phần vu yêu tư liệu, hướng não ma ảnh cố định kích phát truyền tống thuật pháp thuật hiệu quả, sau đó cường hóa chúng nó xương sọ, sử nổ mạnh phí tổn hạ thấp một cái có thể tiếp thu trình độ. Ở nổ mạnh hoặc là công kích phát sinh sau, não ma ảnh sẽ truyền tống đến một cái bồi dưỡng dương, bị thích đáng bảo quản, sau đó chỉ cần tu một tu thú nhân cải tạo thân thể, lại có thể một lần nữa sử dụng. Dùng trị liệu pháp thuật cùng chữa trị pháp thuật đều có thể khôi phục thú nhân thân thể trạng huống, phí tổn có thể nói rẻ tiền, Trần Ngang thậm chí ở suy xét, có cần hay không chế tạo cự ma ma ảnh. Khéo là Manchester cho rằng thú nhân đã không thuộc về sinh vật, hẳn là tính nửa vong linh ma ảnh, nhưng Trần Ngang chứng minh rồi hắn bảo lưu lại thú nhân làm sinh mệnh lớn nhất đặc thù, sinh tồn cùng sinh sản. Khéo là Manchester thành lập địa mạch mê thành, từ nước sâu thành dưới nền đất, lợi dụng người lùn lưu lại tới dưới nền đất đại sảnh. Cùng thế giới ngầm liên tiếp ở bên nhau. Thiên nhiên hình thành ngầm không khang phi thường thâm, thả thật lớn, tại đây cơ sở thượng, hẹo là Manchester nô dịch dưới nền đất sinh vật, ở hơn 1.000 trong năm đối mê thành tiến hành rồi không gián đoạn mở rộng cùng khai quật. Cuối cùng hình thành cái này gần tầng 20. Có vô số chi tầng thành phố ngầm hệ thống. Hẹo là Manchester đem hắn thuộc về pháp sư điên cuồng cùng si mê đều khuynh tấn ở nơi này, cùng Trần Ngang giống nhau, bọn họ đều có thuộc về nghiên cứu giả lãng mạn. Đối vô tận chân lý khai quật cùng tối cao tri thức vương tọa thăm dò. Ở ma pháp điện phủ, bọn họ mục tiêu trước nay chính là kia nhất lộng lẫy Minh Châu. Nơi này tràn ngập hắn cổ quái ma pháp tạo vật, cùng ma pháp vật thí nghiệm. Trần Ngang thực nghiệm, ít nhất còn có trật tự, quy tắc cùng mạch lạc, Trần Ngang cũng biết chính mình thăm dò chính là cái dạng gì lĩnh vực. Hắn thực nghiệm là tinh xảo mà chuẩn xác, hắn luôn là biết chính mình yêu cầu cái gì, có minh xác mục đích tính. Nhưng không phải tất cả mọi người như vậy, Trần Ngang đem ma pháp trở thành một môn khoa học, lợi dụng nó đi nhận thức cùng thăm dò thế giới, nhưng có người lại đem nó trở thành một môn nghệ thuật, hơn nữa chấp nhất với thăm dò ma pháp bản thân. Ái ngươi ôn đám người đem Trần Ngang trở thành cùng hẻo là Manchester giống nhau điên cuồng mà cường đại pháp sư, chính là Trần Ngang biểu hiện ra ngoài, đã có thuộc về nghiên cứu giả cộng đồng chuyên chú, cũng có bất đồng với hẻo là Manchester bình tĩnh. Điên cuồng cùng bình tĩnh, khoa học cùng nghệ thuật, nhưng đều biểu hiện cực đoan tự mình. Địa mạch mê thành là một cái so nước sâu thành lớn hơn nữa thành thị, nơi này cư dân, bao gồm các loại quái vật, dưới nền đất chủng tộc còn có ma pháp thí nghiệm phẩm, này đó ma quái là như thế nguy hiểm. Thế cho nên nước sâu thành trước sau đối cái này điên pháp sư ông có chịu đựng cùng kiên kỵ. Bởi vì địa mạch mê thành quái vật một khi trào ra mặt đất, nước sâu thành này tòa phồn vinh thành thị, chắc chắn hóa thành một mảnh ma vực. Trần Ngang đem ma nghiện quân đoàn khai khoách ngầm vực sâu, lấy tương đối độc lập. Nhưng lại chặt chẽ liên thông phương thức, cùng địa mạch mê thành hòa hợp nhất thể. Nóng cháy đỏ đậm dung nham, từ dưới nền đất phun trào mà ra, dọc theo Trần Ngang sáng lập cùng thiết kế ma pháp Inter. Vờn quanh vực sâu cùng mê thành. Đây cũng là hắn sở nuôi dưỡng đại lượng tà ác quân đoàn đồ ăn nơi phát ra. Rêu phong cùng nấm loại. Đương nhiên Trần Ngang cũng suy xét tới rồi những cái đó ăn thịt sinh vật đồ ăn nơi phát ra, rốt cuộc đại đa số tà ác sinh vật nhưng không giống địa tinh như vậy tiện mệnh. Chúng nó là muốn ăn thịt. Cho nên bị ma nghiện phá hủy tâm trí địa tinh phái thượng công dụng, Trần Ngang cải tạo chúng nó thân thể, xử chúng nó dễ béo phì, sinh sản mau, hơn nữa chỉ số thông minh vĩnh viễn bảo trì thực vật trình độ. Đương nhiên cũng bảo lưu lại địa tinh con thỏ giống nhau sinh sản năng lực. Quan trọng nhất, cải tạo là kia có mùi thối, lệnh người buồn nôn thịt chất. Kết quả phi thường lạc quan, thực nhân ma tỏ vẻ thịt gà vị, giòn. Dung hỏa nướng một nướng càng tốt ăn. Cho dù như vậy, ngầm vực sâu trung tà ác sinh vật sinh thái, đã yếu ớt tới rồi một cái điểm tới hạn, lệnh Trần Ngang không thể không hơi chút thả lỏng một chút thực nhân ma vu sư cùng địa tinh pháp sư thực nghiệm quản chế, khiến người khẩu càng nhanh chóng bị tiêu hao rớt. Thực nghiệm thất bại phẩm giống nhau cũng sẽ không bị lãng phí, địa tinh cũng là thích ăn thịt. Vì giảm bớt loại này đồ ăn thiếu thốn hoàn cảnh, địa tinh nhóm cực đại trình độ phát huy tính năng động chủ quan, tuy rằng chúng nó nói là vì chủ nhân nghiệp lớn, nhưng càng có thể là vì bất luận vì thí nghiệm phẩm, rốt cuộc thực nhân ma thực nghiệm quá phát rồ một ít. Chúng nó thủ công học thực không tồi, công trình cùng công nghệ cũng học được thực hảo. Dưới nền đất chúng nó thành lập một cái nho nhỏ khu công nghiệp, đại lượng công nghệ đặc sản. Hữu lực chi viện huyết tay giúp ở nước sâu thành sinh ý cùng khuyết trương. Chúng nó vì thế không thể không học tập đủ rượu, bệnh, dệt cùng nghề mục. Ở Trần Ngang một lần nữa kiểm kê ngầm vực sâu thành thị thời điểm, hắn thậm chí phát hiện một con thuyền xây dựng đến một nửa thuyền lớn. Nghe nói là bán cho đầu lâu cả người buôn lậu. Ở vực sâu cùng mê thành sát nhập lúc sau, Trần Ngang nghiên cứu công tác nhanh chóng mở rộng triển khai, hẹo là Manchester thực mau liền lấy được hữu hạn độ tự do, lấy không thể thay thế ưu thế trở thành Trần Ngang thủ tịch trợ thủ. Cũng hiệp trợ Trần Ngang khống chế cả tòa địa mạch mê thành. Hẻo là Manchester đứng ở trung tâm pháp sư tháp trước, tựa hồ rất là có chút cảm khái, nhẹ nhàng mà vướt ve tháp thân vách đá, một tòa pháp sư tháp, là pháp sư một cái khác sinh mệnh, là quan trọng nhất tồn tại, đã chết cũng không muốn hậu nhân nhúng chàm giam cầm, tuy rằng hắn còn chưa chết, nhưng pháp sư tháp lại rốt cuộc không thuộc về hắn. Hắn có thể cảm giác được tháp linh đối hắn kháng cự, tuy rằng vẫn là cái kia chính mình một giọt xây dựng lên pháp sư tháp, nhưng không biết khi nào đã bị Trần Ngang hoàn toàn khống chế. Ngươi lại như thế nào có thể làm được này đó? Ta đại nhân. Hẻo là Manchester có chút thất hồn lạc phách lắc đầu, tò mò hỏi. Trần Ngang mệnh lệnh tháp linh mở ra cấm pháp môn, hẻo là Manchester thấy cửa hai tòa cực độ nguy hiểm lưỡi đao ma ảnh tránh ra bước chân, lộ ra phía sau giản dị tự nhiên đại môn, Trần Ngang mang theo hắn đi vào pháp sư tháp, một bên nói, ngươi không nên hỏi vì cái gì có thể, mà là muốn hỏi như thế nào làm. Chỉ cần có cũng đủ thời gian, ngươi cũng có thể làm được điểm này. Nghiên cứu, giả thiết, nêu ví dụ, thử nghiệm, lặp lại, tổng kết Trần Ngang nói ngừng lại một chút, quay đầu lại xem nói, giải quyết vấn đề phương pháp, không đều là như thế này sao? Đi thông trung điểm con đường có điều bất đồng, nhưng phương hướng luôn là tương tự. Bản chất nói, pháp sư tháp chính là một tòa bề ngoài là kiến trúc ma pháp vật phẩm. Nay tòa kiến trúc thiết kế mục đích cùng kết cấu chính là vì tụ tập ma lực. Tháp ngoại hình, cao ngất mà đứng thẳng kết cấu, đều là vì thỏa mãn mục đích này. Pháp sư hoặc là pháp sư tháp kiến tạo giả có thể lệnh tháp cùng tháp chủ nhân thành lập một loại liên hệ, lệnh hai người ma lực có thể cho nhau lưu động, cũng đem chung quanh ma lực tụ tập đến pháp sư tháp thượng. Trên nhiều khía cạnh, pháp sư tháp cùng với nói là cư trú kiến trúc, chi bằng nói hắn là ma pháp năng lượng tụ tập cùng khai thông trang bị. Hẻo là Manchester vẫn như cũ có thể mơ hồ nhận được những cái đó quen thuộc áo thuật bao nhiêu kết cấu, nhưng là đại bộ phận kết cấu đã hoàn toàn thay đổi, hắn có thể cảm giác được này tòa pháp sư tháp đối hắn kháng cự, tựa như đối mặt một cái xa lạ pháp sư giống nhau. Nơi này chạy xuôi chính là xa lạ ma lực. Thể hiện ở chi tiết thượng những cái đó công trình học lượng điểm, hẹo là Manchester không thể không thừa nhận, ít nhất ở kiến trúc công trình học thượng, hắn là xa xa không đổi kịp Trần Ngang, càng hợp lý không gian kết cấu, càng chuyên nghiệp chịu lực thiết kế, còn có những cái đó cực cụ sức tưởng tượng kết cấu thiết kế, đều là hắn sợ không thể hoàn thành, thậm chí có chút thiết kế hắn thế nhưng khó có thể lý giải. Áo thuật thượng, Trần Ngang bảo lưu lại đại bộ phận ma lực chạy về phía cùng pháp thuật kết cấu, gần đối trung tâm tiến hành rồi điều chỉnh, nhưng hẻo là Manchester có thể thấy được, này vẫn là một cái chưa hoàn thành giảng giáo, Trần Ngang ở sở dĩ không có ưu hóa pháp thuật kết cấu, gần là bởi vì giữ lại cải tạo cùng trùng kiến đường sống. Duy nhất làm hẻo là Manchester đối thuộc về chính mình pháp sư tháp quy túc cảm thấy tuyệt vọng, là Trần Ngang đối pháp sư tháp vị diện không gian thượng cải tiến, không, hẳn là điên đảo, hẻo là Manchester pháp sư tháp, là dưới nền đất pháp sư tháp, nhưng hiện tại lại hoàn toàn khảm vào vị diện kết cấu chung. Hắn có thể cảm giác được pháp sư trong tháp thuộc về hỗn độn hải cảm giác. Chương 154, Hắc ám trung lâm. Pháp sư tháp nội ánh sáng có chút tối tăm, vạn vẹo quái tướng, một mạt tán không đi hắc ám cắn nuốt chứ ma pháp đèn ánh sáng, chúng nó tựa như ẩn nút bóng ma, có sinh mệnh giống nhau mấp máy, giống xương đen, lại giống bóng dáng. Hẻo là Manchester trải qua này đó bóng ma thời điểm, bóng ma trung gian đột nhiên sẽ mở một cái khe, bên trong cư nhiên lộ ra một cái đỏ như máu thịt trạng trong mắt. Trong mắt mặt ngoài tràn đầy tinh mịn tơ máu, toàn thân màu trắng, trung gian là màu đỏ đồng tử. Theo Trần Ngang bước chân, từng con đôi mắt rậm rạp xuất hiện ở trên hư không trung, nhìn chăm chú vào hai người. Trần Ngang thong dong bình tĩnh bước vào bóng ma trung, huyết hồng đôi mắt liền dán ở hắn trên người, tơ máu từ trong mắt trung chảy ra, tựa như có vô số đôi mắt cắm rễ ở hắn trên người, mấp máy, nhìn chăm chú vào bốn phương tám hướng, ánh mắt nhất tập trung địa phương, chính là hẻo là Manchester trên người. Hẻo là Manchester đã có thể nghe được ngao ngoe dục dịch bóng ma phát ra xoát xoát thanh âm, tựa như vô số mấp máy sâu bỏ quá mặt đất giống nhau. Sau lưng giống như sắc bén hàn nhận, dán thân thể cọ qua đi giống nhau, thân thể bản năng nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Bên hai xoát xoát thanh càng lúc càng lớn, hẻo là Manchester bất quá chỉ hoán một hồi, cũng đã bén nhọn giống miêu móng tay thổi qua pha lê giống nhau, lệnh người não nhân khoảng cách phát đau, cẩn thận nghe, trong thanh âm còn có nữ yêu ở tiêm gạo. Nếu là một cái bình thường pháp sư ở chỗ này, chỉ sợ đã muốn nổi điên. Nữ yêu chi gạo cũng không phải là cái gì nhỏ yếu nguyên rùa. Nhưng này đối với hẻo là Manchester, bất quá là quất vào mặt thanh phong. Làm hắn tâm sinh cảnh giác, sợi tóc gáy vẫn là kia một mảnh vặn vẹo bóng ma, hẻo là Manchester liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đây là thuộc về bóng ma vị diện một bộ phận bản chất, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở cái này trong không gian. Đây là chân chính liền hắn đều phải cảm giác được khó giải quyết đồ vật. Hẻo là Manchester đối Trần Ngang đánh giá. Lại bay lên ba phần. Vị diện truyền tống là một chuyện, bất quá là lợi dụng không gian quy luật mà thôi, nhưng đem vị diện đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, có thể vặn mẹo, thay đổi pháp thuật hiệu quả. Thậm chí đại biên độ thay đổi không gian tính chất. Đó chính là một kiện thực đáng sợ sự tình. Này khó khăn không sai biệt lắm tương đương với đùa bỡn đêm tối nữ sĩ toa người bản thân. Hẻo là Manchester thậm chí tại đây loại bóng ma vị diện cụ hiện hóa chung, đã nhận ra một tia áo thuật mê khóa hương vị, loại này cao đẳng tinh linh ma pháp tối cao thành tựu, có được đáng sợ lực lượng. Đủ để giao động toàn bộ phí luân đại lục lực lượng. Dù cho loại này vị diện hệ thống cũng không thành thục, hơn nữa cùng mê khóa sai biệt pha đại, nhưng nguy hiểm trình độ, thậm chí càng ở mê khóa phía trên. Ở chủ vật chất vị diện trùng hợp những cái đó vị diện, thuộc về thế giới càng sâu một tầng quy tắc thể hiện những cái đó vị diện, ở chỗ này lẫn lộn duy nhất. Bóng ma, lấy quá, tinh giới cùng nguyên tố giới, thậm chí một ít không muốn người biết tầng dưới chốt vị diện. Ở chỗ này lại thuộc về chủ vị diện càng sâu một tầng. Bổ tề vị diện hoàn chỉnh kết cấu. Cũng bởi vậy, ở pháp sư tháp nội cái này độc đáo vị diện, biểu hiện ra ngoài càng nhiều vặn vẹo chân thật. Thế giới này một bộ phận chân thật biểu tượng, lấy phi thường cực đoan phương thức biểu hiện ra ngoài, tựa như một cái không có thời khắc nào là không ở phát sinh pháp thuật hỗn loạn, xuất hiện sai lầm pháp thuật kết quả tiểu không gian, phi thường thần kỳ. Cũng cực đoan nguy hiểm. Nguy hiểm đến hẻo là Manchester đều cảm giác được một tia sợ hãi. Nơi này không thể truyền tống, không thể thi pháp, thậm chí không thể làm ra quá nhiều quá nhiều, nếu không nghĩ ngươi pháp thuật xuất hiện các loại cực đoan biến dị, ngay cả trên người pháp thuật dao động cùng ma pháp vật phẩm đều phải che lấp, để tránh khiến cho ma pháp ôn dịch, hoặc là mặt khác cái gì cực đoan biến hóa nói. Ở hẻo là Manchester trước người năm thước chỗ một chản ma pháp đăng, đồng nhiên kịch liệt vặn vẹo lên, một con trung đẳng hỏa nguyên tố từ ánh đèn xa suốt xuống dưới, sau đó bị lửa cháy thiêu kêu thảm thiết. Xích đồng sở làm cây đèn, tựa như trong nháy mắt đã trải qua trăm ngàn năm thời gian, ở héo là Manchester trước mặt phát huy, dị sát, cuối cùng tú hủ thành một sợi cho tàn. Hỏa nguyên tố cũng thiêu đốt hết chính mình, nó linh chất cùng tinh phách kết cấu, liền ở héo là Manchester trước mặt thiêu đốt hầu như không còn. Bỏng lửa hại miễn dịch hỏa nguyên tố, cứ như vậy bị sống sờ sờ thiêu chết, ở chủ vật chất thế giới không có so này càng hoang đường sự tình. Nhưng héo là Manchester chứng kiến này hết thảy, chân thật vô hư hết thảy. Nơi này là pháp tắc vặn vẹo nơi, nơi này là cực không ổn định hoàn chỉnh vị diện. Pháp tắc ở chỗ này tùy thời bị biểu hiện, vặn vẹo, bóp méo, cho dù đối với thần chi, nơi này cũng là một cái cực đoan nguy hiểm địa phương. Ở chân ngang dẫn dắt hạ, héo là Manchester không có lâm vào cái này quen thuộc mà lại xa lạ pháp sư tháp. Cuối cùng bọn họ đi tới một cái thật lớn hỏa lò phía trước, cực nóng ngọn lửa ở hỏa lò trung bốc lên, đó là chói mắt xí bạch, thuần túy, tràn ngập hủy diệt tính màu trắng. Như vậy thuần khiết màu trắng, thậm chí so đến lên trời đường sơn thánh quang, nhưng là bình tĩnh bề ngoài hạ, là đủ để hủy diệt hết thể nóng cháy. Này độ ấm. Héo là Manchester đem bàn tay dán ở hỏa lò thượng, lạnh băng xúc cảm làm trước mắt hình ảnh giống như ảo giác, nhưng héo là Manchester vẫn như cũ nghiêm túc quay trùng quanh hỏa lò, thỉnh thoảng dùng pháp thuật đi thăm dò. Độ ấm không có khả năng lên tới như vậy cao. Cho dù ở hỏa nguyên tố giới, như thế cao độ ấm cũng sẽ chế tạo ra nguyên tố lĩnh chủ ra tới. Hỏa nguyên tố như thế ngưng tụ dưới tình huống, không có khả năng không xuất hiện hoạt hóa hiện tượng. Nguyên thủy ma lực là cực đoan sinh động năng lượng, nó là vật chất, tin tức, năng lượng cùng linh hồn trộn lẫn tồn tại. Bất đồng với địa cầu, ở Thác Thủy ngươi thế giới, năng lượng hội tụ là sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, bao gồm vị diện can thiệp, năng lượng hoạt hóa, thậm chí khiến cho toàn bộ thế giới xích biến động. Nay cũng tạo thành thế giới này đại bộ phận pháp thuật phát ra công suất cực đoan phía dưới. Nơi này vốn dĩ liền không khả năng giống địa cầu thế giới như vậy, xây con số thiên văn giống nhau vật chất cùng năng lượng, nguyên thủy ma lực đạt tới một cái chuẩn giá trị thời điểm, liền sẽ dẫn phát pháp tắc càng cao trình tự biến hóa cùng thế giới càng thâm nhập biến động. Hỏa cầu thuật độ ấm cao, sẽ liên tiếp hỏa nguyên tố vị diện tiến hành năng lượng cân bằng, trừ phi có thể làm hỏa nguyên tố thế giới độ ấm chỉnh thể bay lên, bằng không hỏa cầu độ ấm vĩnh viễn cũng không thể vượt qua hỏa nguyên tố giới thường quy độ ấm. Nhưng Trần Ngang giẫm đạp cái này thưởng thức, lò luyện cực nóng ngọn lửa, hoàn toàn phủ định hiểu là Manchester nhận thức. Trần Ngang nhìn chăm chú vào lò luyện nóng cháy bạch quang, cùng bạch quang chỗ sâu nhất kia lộng lây thủy tinh, nguyên lực triều tịch ở hắn thân thể ngoại kích động, thế giới này được xưng là nguyên thủy ma lực, ở tinh chiến thế giới được xưng là thống nhất nguyên lực tồn tại, cuồng bạo tựa như gió lốc giống nhau, tùy thời có thể phá hủy hết thảy. Tâm linh lực lượng, nguyên thủy ma lực. Áo thuật cùng linh có thể ở Trần Ngang trên người thống nhất. Nồng đậm tà ác căn nguyên, cùng với tà ác chân ngôn từ Trần Ngang trên người. Chạy xuôi tới rồi lò luyện, khiến cho nguyên thủy ma lực càng cuồng bạo dao động. Điên cuồng ma lực thậm chí làm héo là Manchester đều liên tiếp lui vài bước, rời đi cái kia nguy hiểm bếp lò. Héo là Manchester chết héo trên mặt, đờ đẫn biểu tình một tia nứt toạc, cái loại này ngưng tụ tà ác lực lượng làm hắn ma lực cũng vì này cuồng bạo. Lay động ánh lửa điên cuồng mà kịch liệt. Trần Ngang thanh âm rõ ràng tiếng vọng ở cái này nhỏ hẹp trong phòng. Mang theo tà ác căn nguyên lực lượng chân ôn, bình tĩnh mà kiên định niệm ra kia bị hắc ám chiếu cố văn tự. Bình tĩnh tức là nói dối, tình cảm mãnh liệt mới là vương đạo. Theo chân ngôn thanh âm, héo là Manchester thấy kích động tà ác căn nguyên cùng nguyên thủy ma lực sẽ rách hư không, lộ ra chư thần vương tọa, tinh giới kích động điền của nguyên thủy ma lực, nhấc lên tinh giới chất sóng lớn. Lấy quá vị diện cùng người chết quốc gia phát ra chịu không nổi gánh nặng thành, 9 tầng địa ngục cùng không đáy vực sâu giam cầm linh hồn, điên cuồng gào giống. Hắn nghe thấy vận mệnh chú định vực sâu ý chí. Điên cuồng rít gào, nghe thấy 9 tầng địa ngục chi chủ phát ra dài lâu thở dài, nghe thấy vũ trụ trùng tà ác căn nguyên sung sướng tiếng cười. Nghe thấy vô số tà ác linh hồn ở tuyệt vọng chung kêu rên. Ta lấy tình cảm mãnh liệt đổi lấy lực lượng, lấy lực lượng kiếm lấy quyền lực, lấy quyền lực thắng thủ thắng lợi. Kích động nguyên thủy ma lực giống biển rộng giống nhau chụp phủi cái này nhỏ hẹp thế giới, vô cùng vô tận tà ác căn nguyên quán trú ở Trần Ngang trên người, theo chạy xuôi ma lực quán trú ở lò luyện chung. Xí bạch ngọn lửa hóa thành thuần hắc, chỉ có thủy tinh như cũ tản ra chói mắt hồng quang, hoàng kim ở lửa cháy chung hòa tan. Chạy xuôi ở thủy tinh dưới, ma lực cùng nguyên lực quấn quanh ở chúng nó chi gian, theo Trần Ngang chân ngôn, phát ra kích động tiếng gầm gừ. Héo là Manchester đứng không vững định, hắn nhìn kia điên cuồng giống như manh thu thủy tinh, tà ác giống như vực sâu hoàng kim, cảm giác được thuần túy hủy diệt cùng tà ác hơi thở. Hắn nhìn Trần Ngang đi vào kia thuần hắc ngọn lửa gian, nhìn ngọn lửa thân thiết liếm chống thân thể hắn, lại lông tóc vô thường, một loại hắn suốt đời theo đuổi ma lực huyền bí, phát sinh ở kia chi gian. May mắn hắn còn nhớ rõ Trần Ngang dặn dò. Dùng cường đại lực khống chế trói buộc nguyên thủy ma lực ở hoàng kim chất lòng trùng, tuyên trước mắt cổ xưa ma văn cùng pháp thuật kết cấu, hắn thiêu đốt pháp thuật vị, khống chế được này kích động ma lực cùng tà ác căn nguyên. 9 cái màu đồng cổ nhẫn đầu tiên từ trong ngọn lửa lăn ra đây, ở nhỏ hẹp trong phòng, rơi rụng đầy đất, quyền lực cùng đồng. Sau đó là 7 chỉ nhan sắc như thiết thô to chiếc nhẫn, nhảy mà ra, lực lượng cùng huyết thiết. Cuối cùng là tam cái được khảm nguyên thủy ma lực biến thành đá quý tinh xảo nhẫn, nghệ thuật cùng ma pháp đá quý. Đang lúc hẻo là Manchester chuẩn bị làm cuối cùng một lần kỳ tích luyện kim thời điểm, Trần Ngang mở mắt, chân ngôn chung cuối cùng một câu, triệt vang với đa nguyên vũ trụ, như gió thanh, như sấm thanh, như dã thu rít gào, sông lớn nổ vang, thần chi lẩm bẩm. Vương tọa thượng chư thần, nghe thấy bên thai triệt vang kia một câu. Với thắng lợi chung siêu việt tự mình, nguyên lực nhậm ta tiêu giao. Lò luyện chung ngọn lửa, kịch liệt chấn động lên, cuồng bạo ma lực xé bỏ lò luyện chung không gian, điên cuồng không gian gió lốc mất đi hết thảy, làm cái này nhỏ hẹp vị diện đều lung lay sắp đổ. Hẻo là Manchester giãy giụa ở không gian mất đi bên cạnh, hắn mặt ứng vì giãy giụa mà cực độ vặn mẹo, hủy diệt giống nhau lực lượng, làm hắn nỗ lực duy trì gian nan tình cảnh, thẳng đến một chi tay thân thân vuốt phẳng không gian gió lốc. Trần Ngang đứng ở lò luyện phế tích phía trước, màu đỏ thủy tinh ở một mảnh trong hư không, thôi thôi sáng lên, như bằng hữu nói nhỏ, đồng bọn thăm hỏi, chậm rãi dừng ở trong tay hắn. Màu đỏ thủy tinh thật sâu lâm vào Trần Ngang hữu trưởng, mông lung quang mang giống như có sinh mệnh giống nhau, theo Trần Ngang hô hấp minh diệt không chừng. Ở héo là Manchester trong mắt, thanh triệt thủy tinh trùng, nguyên thủy ma lực sung dài, giống như ngân hà giống nhau sáng lạn mà thâm thúy, làm hắn xuất thần, tựa như linh hồn đều phải đầu nhập đi vào giống nhau. Chủ nhân, héo là Manchester thực sáng suốt sửa lại khẩu. Ta nhiệm vụ thất bại. Đầu của hắn thật sâu thấp hèn tới, không dám nhìn thẳng Trần Ngang mặt, cùng dĩ vãng thái độ có cách biệt một trời. Trần Ngang không chút nào để ý xua xua tay, bám vào người ở cho tàn trung thân thân trà lau. Lộng lẫy hoàng kim quang mang từ đèn tuyển cho tàn trung lộ ra tới, ở héo là Manchester trong mắt, đó là có ma lực quang mang. Tựa như linh hồn đều phải vì này động dung, tựa như sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, gắt gao bắt được ánh mắt. Cái loại này ánh mắt si mê mà điên cuồng, phảng phất liền linh hồn đều vì này sở mê. Đó là ta. Ta bảo bối. Ta tình cảm chân thành. Ta linh hồn. Héo là Manchester vươn tay, muốn từ Trần Ngang trong tay đoạt qua nó, vẻ mặt của hắn dữ tợn mà điên cuồng. Thẳng đến chạm đến Trần Ngang thân thể mặt ngoài kia thâm thúy mà hắc ám nguyên lực, hắn mới giống như điện giật giống nhau thu hồi tay mình. Ánh mắt cũng nháy mắt thanh minh lên. Phục hồi tinh thần lại hẻo là Manchester quỳ rạp xuống Trần Ngang trước người, sợ hãi không dám nhìn cái kia hoàng kim nhẫn, hắn đem truyền kỳ kiêu ngạo cùng pháp sư cố chấp đều ném tại sau đầu, trong lòng chỉ có đối nhẫn sợ hãi cùng phục tùng, liên quan đối Trần Ngang tuyệt đối, hèn mọn phục tùng. Hắn đã không có truyền kỳ pháp sư cường đại cùng thần bí, giống như nữ nhân giống nhau run bần bật. Trần Ngang không co xem hắn, mà là đem nhẫn dạo qua một vòng, đỏ đậm ma văn chợt lóe mà qua, ma giới toàn thuộc trí tôn ngự, trí tôn chỉ dẫn chư ma giới, trí tôn ma giới gọi chúng giới về tối sầm âm thầm. Trầm thấp thanh âm, niệm nhẫn thượng ma văn, mang theo đáng sợ tà ác ma lực. Nhẫn chậm rãi dừng ở Trần Ngang tay trái ngón trỏ thượng, bốn phía hắc ám nồng đậm giống như thực chất, giống áo choàng giống nhau theo Trần Ngang bả vai giống hạ lan tràn, nhẹ nhàng mà mềm dẻo màu đen vải dệt, giống trường bào giống nhau, khoác ở hắn phía sau. Trần Ngang gương mặt giấu ở mũ choàng hạ. Áo choàng tựa như hắc động giống nhau cắn nuốt sở hữu nhìn trộm ánh mắt. Hẻo là Manchester trong đầu, xuất hiện ma giới ý thức, hắn bản năng cảm giác được một ít vũ trụ nói cho hắn tin tức, hắn phủ phục ở Trần Ngang dưới chân, cung kính nói, ta chủ nhân vĩ đại, tuyên cổ tới nay xịt tôn chủ, ma giới chi chủ, vũ trụ hắc ám chiếu cố giả, đạt tư. Mọt gót, ta ác không phải mục đích, hắc ám chắc chắn vĩnh hằng. Ta giới linh kỵ sĩ. Chương 155, quyền lực trò chơi. Nguyên thủy ma lực kích động ở nhỏ hẹp vị diện, Trần Ngang tay phải hư nâng kia cái lộng lấy hồng thủy tinh, một cổ cường đại ma lực dao động từ thủy tinh trung bộc phát ra tới, lấy nước sâu thành vì trung tâm, quét ngang mấy trăm dặm khoảng cách. Trong hư không ma vong kịch liệt chấn động lên, lại bị một cổ vận mệnh chú định cường đại ý chí vớt phẳng. Nhưng ma lực dao động di chứng, yêu cầu tương đương lớn lên một đoạn thời gian mới có thể biến mất. Tại đây một đoạn thời gian, tiên đoán ma pháp cùng thần thuật sẽ đã chịu nguyên thủy ma lực chết đi cùng cái nhiễu. Thông tin ma pháp sẽ ở cực cụ suy kiệt, cơ hồ không thể lướt qua vượt qua 10 dặm khoảng cách, mà truyền tống môn cũng ở vừa rồi ma lực dao động trung hủy trong một sớm. Ở ma pháp dao động chưa bình ổn phía trước, đường dài truyền tống thuật sẽ có cực đại nguy hiểm. Suy xét đến Trần Ngang đối không gian cường đại khống chế năng lực, còn có pháp sư tháp theo dõi, loại này nguy hiểm, cơ hồ đề cao tới rồi tuyệt đối chí mạng trình độ. Ở cái này trong phạm vi, không gian khống chế thấp hơn Trần Ngang tồn tại, yêu cầu ở truyền tống thuật có hiệu lực phía trước. Thông qua Trần Ngang kiểm định, một khi kiểm định thất bại, sẽ coi Trần Ngang ý chí, cho trục xuất hoặc là không gian cắt, thậm chí không gian mất đi trừng phạt. Hồng thủy tinh ma lực bùng nổ lúc sau, hoa mỹ sáng rọi mới dần dần ảm đạm xuống dưới, nhưng này cũng không phải mất đi lực lượng u ám, ngược lại càng giống quang mang nội liễm hàm súc, cũng không cường đại, nhưng lại cực kỳ thuần túy ma lực, từ hồng thủy tinh quấn quanh đến trần ngang đầu ngón tay thượng. Đó là trực tiếp nơi phát ra với nguyên thủy ma lực lực lượng, thuần tịnh mà cường đại. Khéo là Manchester cảm giác được ma vong rên rỉ, hắn phảng phất thấy hồng thủy tinh chỗ sâu trong kia thiêu đốt áo pháp ngọn lửa, đây là đối Miss Đặc Lạp khinh nhẫn, là trực tiếp liên thông cuồng bạo nguyên thủy ma lực thần khí. Cứ việc nó so với ma vong, càng thêm nhỏ yếu, yếu ớt, non nớt, tựa như che trời đại thụ phía dưới kia mới sinh cây non. Chúng có một ngày, nó sẽ giao động ma pháp nữ thần vương tọa, tựa như toa ngươi ảnh ma vong như vậy, bởi vì chúng nó đều là ra đời với nguyên thủy ma lực vĩ đại tồn tại. Khéo là Manchester nhìn thủy tinh ánh mắt, tựa như nhìn một vị non nớt thần chi IT, cỡ là tạm, e giờ ảm, gờ tờ, IT, hai ảm, tết, gờ tờ, dễ ơ, IT, IT, a dễ ảm, tắc hệ ảm, bỡ là ảm, gờ tờ, trọng sinh, mặt lệnh quân lớn lên khí phách tiểu thê IT, a gờ tờ. Nó cao quý, xa ở phàm nhân phía trên, bởi vậy nó cũng sẽ không đáp lại trừ bỏ nó chủ nhân ở ngoài mệnh lệnh. Chỉ có trần ngang mới có thể có được nó. Chỉ có trần ngang mới có thể mệnh lệnh nó, chỉ thần phục với nó sáng tạo giả thần khí, nó chính là nguyên lực thủy tinh. Hải kéo tư xuất chúng thần nhìn cái này áo pháp vĩ đại tạo vật, giờ khắc này ngay cả trí tôn ma giới minh khắc ở hắn linh hồn dấu vết đều vì này dao động, đây là pháp sư tối cao theo đuổi, kéo là Manchester cảm giác chính mình linh hồn chung. Đại biểu áo pháp tối cao kỳ tích áo hỏa đều đang run rẩy. Hắn bản năng nhận thấy được, ở thủy tinh trung tâm, thiêu đốt chủ vị diện duy nhất hoàn chỉnh áo hỏa. Chỉ có Miss Đặc Lạp toa ngươi nắm giữ hoàn chỉnh áo hỏa, đến từ nguyên thủy ma lực tạo. Chủ nhân vĩ đại, xin cho phép ta biết nó danh. Khéo là Manchester thần phục ở áo hỏa vinh quang dưới, thành kính khẩn cầu đến, thủy tinh danh, sẽ là hắn cùng thủy tinh câu thông con đường, hắn có thể mượn này lợi dụng cường đại nguyên thủy ma lực. Thi triển pháp thuật, mỗi một cấp bậc hắn có khả năng lợi dụng pháp thuật vị, sẽ mở rộng hai. Hơn nữa này pháp thuật lực lượng nơi phát ra với thần khí thủy tinh, mà đều không phải là ma võng. Trần ngang cho hắn thủy tinh dấu vết. Màu bạc sợi tơ từ trần ngang cánh tay phải lan tràn mà thượng, bởi vì ma pháp mà sống hóa bí chỉ bạc tuyến quấn quanh ở thủy tinh thượng, bệnh ra mỹ lệ màu bạc hoa văn, phù văn cùng ma văn ở sợi tơ thượng tạo thành trường thiên thơ ca, đây là đối nguyên thủy ma lực tăng ca. Chạy xuôi màu bạc sợi tơ, ở trần ngang đầu ngón tay bệnh thành một cái ám màu bạc đoạn côn, nó ước chừng hai trường trường, thủy tinh vào chỗ với nó trọng tâm thượng, đỏ đậm quang mang dấu ở bí bạc dưới. Ma văn cùng phù văn, bệnh thủy tinh lực lượng đến từ nguyên thủy ma lực thuần túy lực lượng. Trần ngang tay phải nắm chặt nó. Theo tâm linh lực lượng thẩm thấu. Ong. Một tiếng. Đỏ đậm quang mang từ thủy tinh trung lan tràn đến bí bạc đoạn côn phía trên. Thanh triệt màu đỏ quang mang dọc theo đoạn côn một mặt xuất hiện ở kiếm đầu thượng, thuần túy mà cường đại ma lực cùng tâm linh lực lượng cùng nhau. Hợp thanh xí hồng quang nhận. Đây là một thanh xịt kiếm quang, nó có được thế giới này nguyên lực cuồng bạo mà cường đại đặc tính, cũng bao hàm trần ngang tâm linh thuần túy yên lặng lực lượng. Đúng là đến từ hắc cá miên tĩnh, bình nước nguyên thủy ma lực cuồng bạo đặc tính, sử này đem vũ khí có được cường đại lực sát thương đồng thời, cũng có không gì sánh kịp ổn định tính. Nó là nguyên thủy ma lực đại biểu, lại là nguyên thủy ma lực, nguyên lực, hắc cá mặt, yên tĩnh một mặt kết tinh, nó kiêm cụ ôn nhu cùng cuồng bạo, nó ngọn gió không thể ngăn cản, cho dù chư thần cũng không được. Cầm trong tay nó người, sẽ đã chịu nguyên thủy ma lực chiếu cố, có được càng cường đại tâm linh can thiệp năng lực, nhưng là cũng muốn đã chịu hắc cá mặt xâm nhập. Nó chỉ thần phục với nó sáng tạo giả, tuy rằng cho dù nó sáng tạo giả cũng không thể bởi vậy khỏi bị hắc ám mặt xâm nhập, nhưng nếu đều không phải là nó sáng tạo giả nắm giữ nó, vậy phải cẩn thận này đem vũ khí không có thời khắc nào là dụ hoặc cùng thời khắc mấu chốt phản bội. Hải kéo tư riêng trần ngang dâng lên rơi dụng ở cho tàn trung 19 cái ma giới. Tượng trưng cho nghệ thuật cùng ma pháp đá quý tam giới, lực lượng cùng huyết thiết chi bảy giới, còn có nhất phức tạp, bị tà ác căn nguyên xâm nhiễm sâu nhất, đại biểu quyền lực cùng dục vọng đồng chi 9 giới. Quyền lực cùng dục vọng a. Trần ngang thưởng thức một quả đồng giới, thông qua nhận mắt quan sát đến thế giới, u ám cảnh tượng, bị vặn vẹo hướng ngoại, còn có chân thật đáng ghê tởm cùng hắc ám, không hổ là tà ác nhất chín giới, không có đá quý tam giới đến từ tinh linh, cao đẳng ma pháp vĩ đại áo thuật mê khóa lực lượng, không có thiết chi bảy giới cường đại phá hư ma lực. Nhưng lại là 19 cái ma giới chung, nhất phức tạp, tà ác nhất, nhất giỏi về ăn mòn giới chủ nội tâm cùng linh hồn tồn tại. Nó lực lượng nơi phát ra với tâm linh, cũng tác dụng với tâm linh, cường đại chỗ, so với mặt khác 10 cái ma giới một chút đều không kém. Thậm chí là càng tiếp cận cùng trí tôn ma giới tồn tại. Đây là thuộc về nhân loại nhẫn. Trần ngang mỉm cười nói, nó là người vương chi giới, phản bội cùng âm mưu, hắc ám cùng giết chóc, quyền lực cùng dục vọng chi giới. nhưng nó còn không tính danh xứng với thực. Vì cái gì? Chủ nhân, này đó nhẫn đã cường đại đến có thể ảnh hưởng chư thần thần trí. Chúng nó nguy hiểm trình độ, không thể so Hy Thụy Kinh càng kém, chí tôn ma giới lực lượng càng hơn với nó. Hy Thụy Kinh lực lượng, nguyên với nói dối, tới tôn ma giới lực lượng lại nguyên với chân thật tham lam, chân thật luôn là thắng với nói dối IT, cỡ là tạm, L ảm, G tờ, IT, 2 ảm, T, G tờ, D ơ, IT, IT, A dẹp ảm, tắc hệ ảm, vỡ là ảm, G tờ, phỉ lánh thúy thời đại IT, A G tờ. Hẹo là Manchester khó hiểu nói. Nó là quyền lực nhẫn, nhưng không có đại biểu quyền lực, không có nhiệm dã tâm cùng điên cuồng, còn có những cái đó đối quyền lực mê luyến cao quý máu, liền không thể xem như hoàn chỉnh quyền lực chi giới, chỉ có một hồi quyền lực trò chơi, mới có thể làm nó hoàn chỉnh. Trần Ngang đem một quả đồng giới đặt ở Hẹo là Manchester lòng bàn tay, mỉm cười nói, làm nó nhiễm huyết đi. Hẹo là Manchester hưng phấn ngẩng đầu, lộn xộn dâu quăng chính mình vẻ mặt, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn như cũ phiếm huyết quang, minh bạch, chủ nhân của ta. Nước sâu thành sẽ chỉ là chủ nhân. Trần Ngang lắc đầu, khống chế thành phố này cũng không khó, nhưng không làm cho chư thần chú ý, vậy thực không đơn giản. Ngươi có cái gì phương pháp cứ việc nói, ta biết ngươi là đùa bỡn quyền lực một phen hảo thủ. Trần Ngang hơi hơi tạm dừng một chút, chậm rãi nói, có chút lời nói chậm là muốn ra mạng người. Người khác mệnh cũng là mệnh a. Trần Ngang buông tay nói, như phi tất yếu, chớ hành giết chóc. Hắn cứ như vậy nhìn Hẹo là Manchester rũ đến ngực dâu. Hẹo là Manchester cẩn thận tổ chức ngôn ngữ, hắn khôi phục nhất quán thong dong cùng ưu nhã, trừ bỏ trong ánh mắt điên cuồng không thay đổi, tựa như một cái nghị sự sẽ quý tộc giống nhau. Chủ nhân, đây là một cái vĩ đại thành thị, nó vĩ đại chỗ ở chỗ nó không phải thuộc về bất luận kẻ nào thành thị, nó là tự do, là mở ra, nó hoan nghênh bất luận kẻ nào, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. 16 người lĩnh chủ nghị sự sẽ quản lý cùng khống chế được cả tòa thành thị, trừ bỏ thị trưởng, những người khác thân phận đều là bảo mật. Bọn họ dùng mặt nạ công khai lộ diện, bọn họ có chút người lẫn nhau biết chính mình thân phận, có chút tắc không biết, nhưng công khai lĩnh chủ, nước sâu thành thị trưởng biết hết thể lĩnh chủ thân phận. Hẹo là Manchester lần đầu tiên ở Trần Ngang trước mặt lộ ra đắc ý tươi cười, ta thấy chứng thành phố này trưởng thành, thậm chí một tay sáng lập nó. Ta đối thành phố này có cũng đủ lực ảnh hưởng, trên thực tế, có hai gã bí mật lĩnh chủ đã chịu khống chế của ta, bọn họ lĩnh chủ chức vị thậm chí liền tới nguyên với bọn họ dưới nền đất mê thành mạo hiểm. Bọn họ đạt được danh vọng, tài phú cùng quyền lực, bởi vậy bọn họ cũng vì ta hiệu lực, cho dù bọn họ mặt ngoài là đàn hạt tay, hoặc là thế lực khác. Này đó quyền lực đối ngài giơ tay có thể với tới. Quyền mưu, tài phú, âm mưu cùng chính trị minh hiếu, trận này quyền lực trò chơi xuất sắc vạn phần, nhưng là, ta vu vương, quy tắc trò chơi là những người khác tuân thủ đồ vật, ngươi cùng người khác chơi cờ thời điểm thông minh nhất cách làm, cũng không phải cao minh cờ nghệ, gần yêu cầu đem hắn quân cờ lấy rất là được. Trần Ngang mỉm cười nói. Này hết thẻ tiền đề là, ngươi có làm như vậy lực lượng. Trần Ngang thở dài nói, chúng ta có sao? Vũ Vương. Những cái đó lĩnh chủ sở dĩ trở thành lĩnh chủ, là bởi vì thành thị khống chế ở những người đó trong tay, bọn họ là đồng minh, bọn họ chính là thành thị, trực tiếp giết chóc sẽ chỉ làm cho cả thành thị hủy trong một sớm. Bọn họ là lĩnh chủ. Trần Ngang gật đầu nói, ai chứng minh? 16 người lĩnh chủ nghị sự sẽ phi thường nghiêm mật, bọn họ có rất cao siêu phân biệt thân phận thủ đoạn. Ta thậm chí còn không rõ ràng lắm trong đó một ít người thân phận, chủ nhân. Hẹo là Manchester giải thích nói, chúng ta không có biện pháp thay thế bọn họ, mà một khi sử dụng ám sát thủ đoạn, sẽ kích khởi toàn bộ thành thị phản ứng. Người sai rồi. Vũ Vương. Trần Ngang lắc đầu nói, có phải hay không lĩnh chủ, tín vật vô pháp chứng minh, thậm chí liền bọn họ đều nói không tính. Đại đa số người cái nhìn mới có thể quyết định điểm này, nhưng mà đại đa số người cái nhìn, chúng ta nói tính. Ai là thành chủ? Ta nói tính. Kiếm quang ở Trần Ngang trong tay múa may ra một đạo mỹ lệ ngân hà, màu đỏ quang mang tựa như trên bầu trời vặn vẹo ngân hà cùng ánh nắng chiều, vốn lượn ở trên bầu trời, dưới nền đất biến ảo một mảnh không trung. Hẹo là Manchester giật mình với Trần Ngang siêu tuyệt kiếm thuật, lại nghe thấy bên tai truyền đến Trần Ngang rõ ràng thanh âm. Ta hy vọng ở bữa tối sau thấy kia hai vị lĩnh chủ, còn có một phần xác định lĩnh chủ danh sách. Trần Ngang thấp giọng nói, ở bảo kiếm vịnh nhất phồn hoa đường hàng hải thượng. Nước sâu thành cái này hết sức phồn vinh quang huy chi thành, sắp nên đón một hồi huyết tinh quyền lực trò chơi, phồn vinh cùng, quyền lực cùng tội ác, nhất đẹp đẽ quý giá cũng là nhất dơ bẩn địa phương, một mặt dày đặc huyết sắc huyết tán mở ra. Chương 156, ba giới chi lực. Chí tôn ma giới ở Trần Ngang trong tay, liền như nhất giản dị tự nhiên nhận giống nhau, một chút đều không chớp mắt, nhưng hẻo là Manchester vẫn cứ có thể cảm giác được cái loại này muốn đem linh hồn cũng đầu nhập đi vào đáng sợ lực lượng, có lẽ là ảo giác, có lẽ không phải. Vê đúc không? Hắn minh bạch linh hồn của chính mình sớm đã trở thành ma giới nô lệ, tới tôn ma giới chỉ thần phục với một người. Hắc ám chủ quân Duy Đạt. Morgoth. Ở trước mặt hắn, hẹo là Manchester thậm chí nhất không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng, liền tính hẹo là Manchester thân thủ đúc mặt khác 19 chiếc nhẫn cũng giống nhau, đồng chi 9 giới tâm linh lực lượng, thiết chi 7 giới ma pháp lực lượng, thậm chí là đá quý tam giới áo thuật mê khóa, đều thần phục với trí tôn ma giới kia ăn mòn linh hồn hắc ám. Trần Ngang nhẹ nhàng dính phát cáo chi giới nạp nhã ma lực, thượng cổ tinh linh cao đẳng áo thuật lực lượng cắm rễ với ma võng, cũng lay động này Miss Đặc Lạp uy nghiêm, thông qua một loạt dây dưa, tiếp hợp, vố lượn, quay quanh, điệp hợp, vạn mẹo, rồi thân ma vong hành vi, cái này căn cứ thần bí quy luật bệnh kết cấu thể, hình thành phức tạp mà to lớn pháp thuật kết cấu. Hỏa nguyên tố vị diện thông qua lấy quá lặng lẽ đến gần rồi chủ thế giới. Khổng lồ, quần quận vô biên năng lượng từ hỏa nguyên tố vị diện chảy về phía chủ thế giới, cũng bị nạp nhã lực lượng trói buộc khống chế được, ở nước sâu ngoài thành hải vực thượng, hình thành một cái thông thiên triệt địa vân trụ. Nóng cháy hỏa chi giới. Chí tôn ma giới lực lượng khống chế được cái này cường đại nhẫn, cũng chỉ có này ngược dòng đến ma giới căn nguyên lực lượng, mới có thể áp đảo bạo ngược nguyên tố hải dương, sôi trào nước biển quay cuồng, làm hơn 10 dặm một mảnh hải khu biến thành chết vực. Hơi nước cùng nhiệt lượng bốc hơi lên đến không trung, hình thành vô cùng dày đặc tầng mây, cường đại hỏa nguyên tố chi lực, ở vân tùng trung lặng lẽ xúc tích. Khéo là Manchester thậm chí cảm giác được, mấy chỉ phi thường cường đại hỏa nguyên tố trưởng lão bồi hồi tại đây phiến dị thường khu vực. Hưởng thụ cũng bảo hộ trên bầu trời này tòa núi lửa. Sau đó là thủy chi giới Nam Nhã, mê khóa lực lượng khống chế được thủy nguyên tố giới một bộ phận, hình chiếu ở biển rộng thượng. Cương đại thủy nguyên tố hơi thở, nhanh chóng hấp dẫn biển rộng một bộ phận lực lượng. Ở trên biển nhấc lên sóng gió động trời, hải quái cùng thủy nguyên tố từ biển rộng chỗ sâu trong đi ra, ở mặt biển thượng gây sóng gió. Hỏa cung thủy đối kháng, đã ở trên không tầng mây cùng phía dưới hải dương đồng thời bắt đầu rồi, hỗn loạn nguyên tố nước lũ dẫn phát rồi nước lửa chi gian kịch liệt đối kháng. Ở không trung hình thành cường đại sức gió nhiễu loạn, làm nước sâu thành phụ cận mặt biển thượng, trở thành địa ngục giống nhau khủng bố địa phương. Khí nguyên tố chi giới Duy Nhã. Cuối cùng một quả đá quý chi giới, ở không trung dẫn động phong nguyên tố vị diện lực lượng, cũng hoàn toàn kiếp nổ thủy nguyên tố vị diện cùng hỏa nguyên tố vị diện đối kháng. Một hồi bao phủ mấy trăm dặm, xưa nay chưa từng có đại phong bạo, ở ba chiếc nhận chi gian, đặt thành tồn tại điều kiện. Ở nước sâu thành phụ cận, thật lớn cơn lốc đang ở hình thành. Điên cuồng tự nhiên sức mạnh to lớn, cho dù thần chi cũng muốn vì này chấn động. Thiên thai bao phủ nước sâu thành, xử nơi này cơ hồ biến thành một cái cô đảo, này tòa thật lớn cảng thường xuyên đối ngoại kết giao. Gần như đoạn tuyệt. Có lẽ chỉ có ngầm mới có thể bảo trì một phần bình tĩnh. Sàn sạt. Sàn sạt. Đi thông đầu lâu cảng lộ, gập ghềnh mà lại hắc ám, con nhện cùng ma quái nhóm ẩn nút trên mặt đất nói thạch lộ trong một góc. Bị này rất nhỏ cọ sát thanh bừng tỉnh, cẩn thận đem chi trước thăm trên mặt đất, cảm giác hang đá trong mê cung nhất nhỏ bé chấn động. Nhưng chúng nó thực mau đã bị sợ tới mức chui vào khe đất, bởi vì đó là sắt thép cùng da lông cọ sát, thuộc da cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm, đến từ mấy ngàn vị bất đồng thân thể. Va chạm, cọ sát, đánh, tính chất cứng cỏi sắt thép phát ra nhất dễ nghe ngâm khẽ. Hội tụ thành nước lũ, hội tụ thành biển rộng. Hội tụ thành sóng biển, lấy thế không thể đỡ uy thế. Mênh mông quần quận bao phủ này phiến hang đá mê cung. Đây là quân đội thanh âm, là chiến tranh thơ. Thịt chất rêu phong. Hướng không khí mở ra chính mình xúc tu, này đó mang theo dịch nhảy cùng tanh tưởi thịt thảm rậm rạp từ khe đá bò ra tới, ở chúng nó tràn ngập keo chất khuẩn thảm thượng, còn mang theo con nhện cùng ma quái hải cốt. Đầu lâu cảng là một cái khác nước sâu thành, hắc ám chi thành. Nó giấu ở nước sâu thành ngầm cùng dưới nền đất mê thành liên tiếp ở bên nhau, là buôn lậu cùng bên cạnh người yêu nhất, cống thoát nước đem nó cùng toàn bộ thành thị liên hệ ở cùng nhau, cộng đồng hợp thành thành thị này hư thối, có mùi thối, âm u cùng sa đọa một khắc mặt. Ở chỗ này sinh tồn đều là lưu manh cùng ác ôn, này đây buôn lậu, hiếp bức, bạo lực cùng huyết tinh tới gắn bó chính mình sinh tồn một ít đồ vật, đổi mà nói chi, chính là Trần Ngang huyết tay bang đối thủ cạnh tranh, có sức sống xã hội tổ chức. Liệt Khắc ôm chính mình pháp thuật thư, nghiêng ngả lảo đảo sờ soạng ở đá vụn cùng kẽ nước chi gian, hắn ngẩng đầu là có thể thấy thú nhân chiến sĩ kia ngạnh như thiết khối lưng, còn có cơ hồ cùng hắn giống nhau đại trọng giáp. Ở hắn bên người, như vậy chiến sĩ còn có không ít. Lấy một cái đơn giản tương đối tới tính, chỉ có nước sâu thành hợp pháp dân cư 1/10 mà thôi. Đây là hắn chứng kiến đến, toàn bộ quân đội 1/5 không đến. Trong lúc nhất thời tới nói, cái này rất là tuổi trẻ thiếu niên cũng không có thể biết rõ ràng nó bao hàm một ít đồ vật. Cái này con số đối với hắn tới nói vẫn là một số học thượng khái niệm. Nếu hắn biết, hắn liền sẽ không đối Trần Ngang đưa ra ám sát đối thủ cạnh tranh người phụ trách như vậy thiên chân kiến nghị. Chỉ có đương cái này khái niệm cùng tàn sát hàng loạt dân trong thành, hủy diệt. Thống trị, cùng chính sách tàn bạo này đó liên hệ ở bên nhau thời điểm, tài năng có thống trị lực. Sắt thép nước lũ, lạnh nhạt, đông cứng, có một loại tàn nhẫn mỹ cảm, liệt khác không biết chính mình là như thế nào từ này đó thú nhân giữ tợn xấu trên mặt, phát hiện mỹ cảm này hai chữ, nhưng những cái đó ngạnh sinh sinh thật lớn thiết khối, chính là tràn ngập một loại độc đáo mị lực. Một loại giữ tợn khí phách, nguyên với giết chóc mị lực. Nhìn này cổ nước lũ lấy thông thả mà đủ để phá hủy hết thể lực lượng, đẩy ra đầu lâu cảng đại môn thời điểm, liệt khắc cũng nhịn không được đem tay phải ấn ở chính mình trên mặt, cảm thụ được thuộc về sắt thép lạnh băng đau đớn cảm cùng tanh tú vị. Loại này hương vị dụ hoặc hắn vươn đầu lưỡi, ở chỉ hổ thượng liếm láp một chút, sau đó hắn cảm giác được chính mình đời này đều sẽ không quên một sự thật. Thiết hương vị cùng huyết giống nhau. Nơi này là đầu lâu cảng, nơi này mỗi một tấc thổ địa đều dính đầy huyết tinh, nơi này mỗi một quả tài phú đều không phải dễ đến, nơi này là dã tâm, tham lam cùng huyết tinh nơi, là pháp ngoại nơi, là quang huy hạ bóng ma chi thành, đạo tặc công hội ai nạp xạ ả mới là nơi này trên thực tế trật tự khống chế giả. Ở bóng ma chỗ sâu trong cái kia hẻo lánh góc, có một cái phi thường đơn bạc nhà kho nhỏ, rất khó có người có thể tưởng tượng nơi này sẽ là đạo tặc công hội ai nạp xạ ả tập hội nơi. Vay nặng lãi giả, kê đầu cùng kẻ trộm ở chỗ này, thảo luận bọn họ chạy xuôi tài phú cùng quyền lực, cũng tham lam cướp đoạt có chứa một tia thịt tanh xương cốt, trên thực tế cho bọn họ cũng đủ động lực, bọn họ thậm chí có thể từ cục đá túm ra du tới, cũng giống này giống nhau hấp thụ ích lợi. Bọn họ không có lập trường, bọn họ không có nguyên tắc, bọn họ duy nhất linh hồn quy túc chính là tham lam vô tận vực sâu. Chương 157, nguyên lực võ sĩ. Phí Luân từ trước tới nay cũng phải tính đến đại phong bạo, hoàn toàn phong tỏa nước sâu thành cùng ngoại giới liên hệ, mặt biển thượng nhấc lên sóng lớn cao tới 50 thước, đủ để ném đi nước ăn 6 thước một đại hình hải thuyền. Buồn văn từ đầu phát ép. Lúc này biển rộng, cuồng bạo giống trở mặt tiểu tử, vô tình phá hủy hết thể thấy được, nhìn không thấy đồ vật, đừng nói sợ hãi với biển rộng nhân loại, tinh linh chờ lục địa sinh vật, ngay cả bị hải dương chúc phúc quá cá người, cũng tại đây chàng thai nạn run bần bật. Ở không người dám tới gần cảng khu, mỗi ngày đều có cá người bị tàn phá tàn thi, bị sóng lớn đánh tới trên mặt đất. Trần Ngang lấy tam cái ma giới vì đầu mối then chốt, khống chế được trận này gió lốc phạm vi, làm này không đến mức phá hủy cả tòa thành thị. Hắn yêu cầu chính là một tòa hoàn chỉnh quang huy chi thành, mà không phải bị gió lốc tàn sát bừa bãi một mảnh phế tích. Bởi vậy, Trần Ngang chẳng những muốn bảo trì đối An Bắc thần lực áp chế, còn muốn cùng phẫn nộ thiên thai chi thần Tháp Lạc Tư, cướp đoạt đối gió lốc quyền khống chế. Tuy rằng mỗi ngày thần lực cùng nguyên lực tranh đấu đều thực kịch liệt, nhưng thế cục lại dần dần rơi vào Trần Ngang trong khống chế. Nước sâu bên trong thành sóng ngầm kích động, thình lình xảy ra thiên thai làm tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, chiêm tinh thuật sĩ không có chút nào phát hiện, tiên đoán học phái pháp sư cũng không thu hoạch được gì, này tựa hồ là một hồi buồn không nên phát sinh gió lốc. Mục sư hướng thần chi khẩn cầu, chỉ phải tới rồi một chút mơ hồ tin tức. Đây là một hồi âm mưu, thị trưởng đại nhân. Chủ tế đối thị trưởng Tie Gạ lần giải thích nói, chúng ta lão bằng hữu, điều chỉnh ống kính huy chi thành phồn vinh cùng rồi rào thèm nhỏ dãi hải dương nữ thần An Bác. Đối nơi này bình tĩnh cùng trật tự ghen ghét phát cuồng thiên thai chi thần Tháp Lạc Tư, trừ lần đó ra còn có một loại hoàn toàn mới hắc ám lực lượng. Miên Long chưa tỉnh, hắc ám buông xuống. Tie Gạ lần lắc đầu, nước sâu bảo đề phòng đã so di vãng càng nghiêm ngặt ba phần, nhưng một loại ngưng trọng bất an vẫn luôn bao phủ ở hắn trong lòng. Sắp tới tới quý tộc cùng hành hội tham lam làm hắn tâm thần mỏi mệt, nước sâu thành nhà thám hiểm, thương nhân cùng quyền quý chi gian yếu ớt cân bằng, lung lay sắp đổ. Tie Gạ lần nhạy bén chú ý tới. Này sau lưng thao túng hết thể cặp kia nhìn không thấy tay. Tháp Lạc Tư cùng An Bác. Đầu lâu cảng tà ác tôi tớ nhóm lại ngo ngoe dục dịch sao. Mấu chốt đều không phải là ở hắn, thị trưởng. Lao chủ tế tiến lên một bước, tiến đến so ngươi cái luân trước người hạ giọng nói, nô chủ chỉ thị sẽ không có lầm. Tân xuất hiện hắc ám lực lượng, có được cùng mặt khác đã từng xuất hiện hết thể tà ác tồn tại đều không giống nhau. Hắn là sâu nhất hắc ám. Liên ở không lâu phía trước. Chúng ta đều có thể nghe được vượt sâu cùng địa ngục tiếng vọng một cái tên. Morgoth. Hai người chăm miệng một lời, nói ra cái này giống như ở hắc ám vượt sâu chung quanh quần âm tiết. Mang theo một tia vứt đi không được tà ác cùng huyết tinh hơi thở. Cái này lạnh băng tên vừa nói ra tới, chung quanh ánh sáng đều tối sầm rất nhiều. Trừ bỏ tên này, chúng ta đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tie Gạ lần nôn nóng tại chỗ đi rồi hai vòng, cuối cùng ở phía trước cửa sổ ngừng lại, xuyên thấu qua bức màn. Hắn ngẩng đầu thấy không trung buông xuống u ám, mấy ngày nay, đầu lâu cảng đám kia món lòng đảo có vẻ an tĩnh rất nhiều, nhưng này không phải chuyện tốt. Chúng ta đều biết, này đó xài lang là ai dưỡng lên, bọn họ yêu quý chính mình bao tay trắng, lại để cho người khác đôi tay dính đầy huyết tinh. Kim Bích Huy Hoàng biệt thự phía dưới, ai không biết bọn họ dơ bẩn. Bọn họ cho rằng có thể bài bố ta, nhưng bọn hắn thành công, không phải sao? Chủ tế đứng ở Tia Gạ Lần sau lưng. Thở dài nói, đây là trật tự. Nói việc này, liền có vệ sĩ ở cửa gõ vang lên đại môn. Tia Gạ Lần về tới trên chỗ ngồi, nhưng vệ sĩ lại cho hắn mang đến một cái làm hắn thất thố tin tức. Ở bóng ma chỗ sâu nhất, đầu lâu cảng thượng tiếng giết doanh phí, mấy chục chỉ một tay lớn lên nọ tiễn, tiếng giết từ trong bóng đêm bình bắn ra tới, đem vài tên ăn mặc áo giáp ra du đáng giả đóng đinh ở trên vách đá. Tàn sát còn ở tiếp tục, cầu đầu nhân bưng tinh xảo tay nỏ, lấy tiểu đội trận hình ở chiến trường hẻo lánh góc du kích bắn chết. Chúng nó thông thường chín vì một tổ, từ hai gã ưu tú nhất du đáng giả làm luân phiên. Mỗi một lần xạ kích, đều từ dẫn dắt hai gã nỏ thủ làm một cái xạ kích điểm. Bảo đảm một lần xạ kích, ít nhất có tam cái nỏ tiễn. Một lần đột kích, ít nhất có ba cái xạ kích điểm, tam phát nỏ tiễn giao nhau xạ kích, ba cái xạ kích điểm giao xoa hiểm hộ cường đại lực sát thương. Du đáng giả rất khó tránh thoát này nghiêm mật xạ kích võng, cầu đầu nhân đều bảo trì ở mấy chục bước ở ngoài, chúng nó nỏ tiễn tầm bắn kinh người. Uy lực cũng tương đương đáng sợ, lấy tổ vì đơn vị tiểu đội, giao nhau đi tới, lẫn nhau hiểm hộ, cũng không thoát ly điệu tinh cùng thực nhân ma tạo thành chi viện tổ. Cho dù là cao cấp du đáng giả, tránh né mấy chục chỉ nỏ tiễn cũng là hạng nhất chí mạng khiêu chiến. Cho dù bọn họ liều chết có thể làm được, kia ở bọn họ vọt vào cầu đầu nhân trong đàn bốn phía giết chóc phía trước, bọn họ đầu tiên muốn tránh thoát thực nhân ma vu sư ác độc vu thuật cùng thú nhân cuồng chiến sĩ hàm theo sau sát. Hợp lý bố trí sát thương trận hình cùng yểm hộ đội hình, bảo đảm cầu đầu nhân thám báo tiểu đội giết chóc hiệu suất. Chính giữa thú nhân trọng giáp bộ binh đoàn, dọc theo dự định chiến dịch yếu đạo điên cuồng đột tiến, lục gia xuẩn thú nhóm không biết mệt mỏi, cũng không biết đau đớn. Trần Ngang cũng không có cho chúng nó tăng thêm mấy thứ này, duy nhất biết đến, chính là chấp hành Trần Ngang giết chóc ý chí. Tà ác thế lực quen dùng loại nhỏ sắc nhọn vũ khí, ở trọng đạt 300 bảng trọng giáp trước mặt, không thể so gậy gỗ cứng cỏi nhiều ít. Giống như sắt thép hàng rào giống nhau chiến tranh nghiền áp hạ, khó có người sống sót, chỉ có cực nhỏ bộ phận thi pháp giả ở ma nghiện thi pháp quân đoàn săn giết hạ, còn có thể mang cho chúng nó một ít uy hiếp. Nhưng thực mau này đó pháp thuật vị ít ỏi không có mấy pháp sư. Cũng chỉ có thể ở trọng nỏ cùng chiến trù y dưới, hóa thành một bãi mơ hồ huyết đủ. Đầu lâu cảng đưa tới tai họa ngập đầu, thích khách, đạo tặc, hải tặc cùng lính đánh thuê tụ tập thành phố ngầm thị, đưa tới một hồi chân chính chiến tranh, huyết tinh, tàn khốc, giống như nùng hóa không đi ác ngộng. Tứ chi khắp nơi rơi rụng, thân thể phá thành mảnh nhỏ, tại đây bị huyết quang cắn nuốt thời khắc, sắt thép cùng tới một hồi kinh thiên động địa va chạm. Dữ tợn thú nhân, điên cuồng thực nhân ma, gấp không chờ nổi mà đem một trương khuôn mặt xé nát. Thực nhân ma cầm trong tay vượt qua 150 bảng thật lớn chiến chủ y, cùng một cái nhỏ gầy chiến sĩ sọ tới một cái thân mật nhất tiếp xúc, đầu của hắn cốt phát ra chịu không nổi gánh nặng rách nát thanh, hồng, bạch vẩy ra đầy đất. Hắc ám cùng khủng bố cắn nuốt nơi này, đã từng mang cho vô tội giả ác ngộng cùng khủng bố hung đồ nhóm, nên đón chính mình ác ngộng. Chí tôn ma giới lực lượng vô thanh vô tức thẩm thấu nơi này, ở giết chóc cùng sợ hãi chung, vằn vẹo hắc ám lực lượng xâm nhiễm trên mặt đất bôi huyết nục, thẩm thấu đến chém giết trong đám người. Chủ nhân, nơi này đại cục đã định. Khéo là Manchester túi người hướng Trần Ngang ý bảo đến. Trên chiến trường đã hiện ra tính áp đảo một mặt, hoặc là nói, này trước nay chính là một hồi đơn phương tàn sát. Có thể bắt đầu rồi. Trần Ngang gật đầu trả lời. Khoảng cách hắn đi vào Phí Luân cũng đi qua một đoạn thời gian, Trần Ngang, hoặc là huyết tinh tay cũng không có thiếu cùng đầu lâu cảng đạo tặc công hội phát sinh xung đột. Huyết tay giúp đã chịu chèn ép cùng uy hiếp, đại đa số đến từ nơi này, ám sát, đầu độc, bắt cóc cùng hiếp bức. Chuyện như vậy phát sinh quá rất nhiều lần, phát sinh quá rất nhiều sự, nhưng... thì tính sao? Trần Ngang căn bản không để bụng. Phát sinh kia hết thảy, hắn thậm chí không có đi tìm hiểu, cũng không thèm quan tâm. Đương Trần Ngang phán định đạo tặc công hội cũng không thể quấy nhiều đến hắn thời điểm, bọn họ làm cái gì, liền không ở Trần Ngang suy xét trong vòng. Trần Ngang rất ít đối người khác hành vi mà làm ra phản ứng, đại đa số tình huống đều là hắn phải làm một sự kiện, sau đó hoàn thành nó. Tựa như bây giờ... Trần Ngang phải được đến nước sâu thành, cho nên hắn chuẩn bị rửa sạch một ít bàn ngoại người chơi, bài trừ quấy nhiễu, này quấy nhiễu bao gồm nước sâu ngoài thành Phí Luân Đại Lục, chư thần, còn có nước sâu thành bản thân một ít linh tinh vụ vặt. Cho nên hắn phong bế đường hàng hải, sáng tạo một cái tương đối ổn định bên trong hoàn cảnh, quyết định kế tiếp có thể tham dự trò chơi người chơi, sau đó bài trừ không ở hắn kế hoạch bên trong linh tinh vụ vặt. Mà bất hạnh chính là, đầu lâu cảng hết thảy đều bao gồm ở cái này linh tinh vụn vặt bên trong. Đây là thuần túy nhất ác ý cùng hiệu suất, đơn giản nhất thương tổn cùng đoạt lấy. Từ đầu đến cuối, đều là Trần Ngang chủ động đi thương tổn người, hắn là ở làm chính mình sự, hơn nữa thủ đoạn càng ngày càng tiếp cận thế giới bản chất. Giết chóc hạ màn thời gian cũng không trường, đại khái mau hoàng hôn thời điểm liền kết thúc, Trần Ngang truyền tống đến nước sâu bảo ngoại thời điểm, sắc trời còn gần là có chút lúc tuổi già đã, Hẹo là Manchester ở hắn phía sau thoáng hiện thời điểm, hắn hỏi một tiếng, chuẩn bị như thế nào? Hẹo là Manchester do dự một chút, lắc đầu nói, ta khó có thể thuyết phục những cái đó lĩnh chủ duy trì, bọn họ quá cẩn thận, cũng không có khống chế bọn họ cơ hội, trừ bỏ chịu ta khống chế hai vị bí mật lĩnh chủ, chúng ta không có khả năng đạt được càng nhiều duy trì. Vậy không sai biệt lắm. Trần Ngang dừng một chút nói, không cần đem sự tình nghĩ đến quá khó, đại bộ phận khó khăn chỉ là thực lực vấn đề, muốn hoàn chỉnh có được một tòa thành thị, đặc biệt là nước sâu thành như vậy thực hành bí mật thống trị thành thị cũng không khó khăn. Bởi vì bọn họ chính mình cũng không biết thành thị chủ nhân là ai, là 16 người lĩnh chủ nghị sự sẽ. Nào 16 người? Trần Ngang nhẹ nhàng khép lại mũ choàng, đem gương mặt che giấu với trong bóng đêm, hắn thanh âm từ mũ khẩu kia nùng tán không khai trong bóng đêm truyền đến, bình tĩnh mà kiên định. Dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, Trần Ngang dọc theo đường núi chiều nước sâu bảo đi đến, đó là một tòa điển hình kỵ sĩ bảo, kết cấu củng cố, dùng kháng ma tinh có thể phi thường tốt thạch tài xây mà thành. Tuy rằng ở tại bên trong phi thường không thoải mái, hắc ám mà oi bức, rốt cuộc đây là một tòa quân sự kiến trúc, nhưng an toàn tính phi thường hảo, xa hoa cá người ở chỗ này tử thương chống chết. Nơi này là thành thị lính gác cùng thành thị vệ binh tổng bộ, đề phòng thập phần nghiêm ngặt, nhìn qua như là một cái da vẻ thần bí tuổi trẻ pháp sư, kéo một cây lại thô lại đoạn ma trượng, đại khái hai trường trường, màu xám bạc, bị hắn giống lây kiếm giống nhau để ở sau người. Đạp dọc nước, mạo hiểm mưa phùn, một mình một người hướng nước sâu bảo đi tới. Đại môn chỗ vệ binh hỏi cũng không hỏi, liền nâng lên trong tay cung nỏ, đương sắc bén mũi tên đâm thủng màn mưa thời điểm, hắc ảnh lại giống một trận sương khói giống nhau, hòa tan ở nước mưa chung. Trần Ngang hình dáng chậm rãi biến mất, trong phút chốc chuông cảnh báo sao vang. Huấn luyện có tố vệ binh gác cường điệu muốn chạm kiểm soát, vài tên pháp sư ở vệ binh chỉ thị hạ, hướng kia chỗ đất chống phóng thích dò xét truyền tống môn, lấy quá vị diện thị rất chung, đại biểu không gian biến hóa gợn sóng, ở đất chống chung chậm rãi khuếch tán. Nhưng cũng không có truyền tống môn dấu vết, thậm chí liền bóng ma vị diện bóng ma lực lượng đều dò xét không đến. Hắn không ở nơi đó. Tuổi trẻ pháp sư quay đầu lại nói. Đông nhiên hắn nghe thấy được một tiếng ngắn ngủi thanh âm, tựa như tia chớp thuốc xuyên qua nhân thể giống nhau, bất quá muốn càng nhẹ một ít. Là một tiếng dễ nghe từ. Sau đó hắn liền thấy một đạo màu đỏ lưu quang, huyến lệ mà nóng cháy, ở chung quanh nhảy lên, mỹ lệ tựa như thuần màu đỏ cầu vồng giống nhau, xuyên qua giả nhất cái kia pháp sư thân thể. Chương 158, bàn cờ quả táo. Ong ong thanh âm cùng mùi máu tươi nhàn nhạt quanh quẩn ở trong không khí, từ hắc ảnh biến mất, đến màu đỏ hồ quang xuất hiện, thời gian bất quá nháy mắt, thẳng đến lao pháp sư thân thể mềm mại ngã xuống đi xuống, cũng không có bao nhiêu người phản ứng lại đây. Đỉnh điểm tiểu nói, lưu tại tuổi trẻ pháp sư trong mắt, chỉ còn lại có kia một mạt chí mạng lưu quang, hắn thậm chí hồi ức không dậy nổi kia nước chảy mây trôi giống nhau kiếm thuật. Cơ hồ liền ở bọn họ có thể phản ứng lại đây trong thời gian ngắn nhất. Nhộn nhạo hồng quang từ hắc ảnh trong tay chạy xuôi mà ra, pháp sư hộ giáp cùng ma pháp vật phẩm phòng ngự, ở kia đỏ đậm quang mang hạ, tựa như một trương mỏng giấy giống nhau yếu ớt. Gần ở đâm thủng làn da kia trong nháy mắt, đã bị tước đoạt sinh mệnh cùng linh hồn. Đỏ đậm quang nhận thượng mang theo cường đại năng lượng, nguyên thủy ma lực lưu trói buộc hình thành này giống như đỏ đậm thủy tinh mũi kiếm, có được cường đại lực sát thương, mà cái kia thần bí bóng ma, càng là xuất quỷ nhập thần giống như mị ảnh. Chân ngang đạp giọt nước, từ một cái xảo quyệt góc độ đâm xuyên qua có một người vệ sĩ ngực, chấn động nguyên lực phá hủy che ở trước mặt hắn hai gã chiến sĩ cân bằng, gần là một cái góc độ điều chỉnh, khiến cho hai người lẫn nhau đâm xuyên qua đối phương thân thể. Quang nhận nhẹ nhàng quanh quẩn, hoàn toàn đi vào phía sau một người du đãng giả trước ngực. Không có chút nào do dự. Chân ngang hoạt vào trong bóng đêm, dọc theo bóng ma vị diện nhảy lên ở hai cái vị diện chi gian, ở ngắn ngủn một cái khoảnh khắc, thông dong nhảy động ở mấy chục cái bóng ma tọa độ điểm chúng. Trên tay quang nhận hóa thành chiến ở hắn hai ngón tay chi gian màu đỏ tia chớp, ở trong mưa phân liệt, dây dưa, giống như mấy trăm tế như lông tóc quang kia, theo Trần Ngang tay phải chém đúng ra. Tuổi trẻ pháp sư lúc này mới quay đầu lại, hắn thấy mấy chục điều màu đỏ sáng lên sợi tơ, theo bóng ma nhảy động quỹ đạo, biến mất ở bóng ma chỗ sâu nhất. Lúc này, bị quang nhận giống rối gô giật dây giống nhau xuyên qua vệ sĩ, mới oanh một tiếng ngã xuống. Thẳng đến thi thể ngã xuống, mới có người hô to, địch tập. Tháp cao thượng thổi lên lảnh lót tiếng kèn, bừng tỉnh nước sâu bảo chung mọi người ngay ngắn trật tự mỗi người vào vị trí của mình, rất nhiều thi pháp giả gia nhập tiến vào, thành thị vệ binh càng là khuynh tẫn toàn lực đi ngăn cản kia nói màu đỏ hồ quang. Trần Ngang giống như sân vắng bước chậm dịch chuyển ở bóng ma chi gian. Hắn có thể từ nhất không tưởng được địa phương xuất hiện, cho dù một khối móng tay lớn nhỏ bóng dáng, đều có khả năng trở thành hắn nhảy động tọa độ. Các pháp sư dùng hết toàn lực đi ngăn cản hắn, nhưng thứ nguyên miêu căn bản vô pháp đánh trúng Trần Ngang thân ảnh. Mà truyền tống hạn chế pháp thuật lại không hề tác dụng. Quang nhận tung bay, ở không trung giơ ra một chút hoa hồng, sau đó là ngàn điểm, vạn điểm, ở trần ngang lập lòe mỗi một cái địa điểm lóng lánh. Một đóa hoàn chỉnh hoa hồng, đại biểu cho quang nhận đơn giản nhất một hồi hợp biến hóa, rồi ra, một khấu, một cách, vốn éo, tổng có thể chặt đứt vệ sĩ vũ khí, chui vào bọn họ ngực. Áo thuật không hề tác dụng, không phải bị trần ngang nhẹ nhàng né tránh, chính là bị quang nhận phá hủy pháp thuật kết cấu, tiêu tán với vô hình. Từ thuần túy nhất nguyên thủy ma lực tạo thành quang nhận, thậm chí có thể đem có ổn định pháp thuật kết cấu áo thuật, ở chưa kích phát thời điểm chọn trở về. Nó có thể phản xạ đại bộ phận phụ ma hệ pháp thuật. Thành thị vệ sĩ bảo hộ trận hình, không thể nói không đủ hoàn thiện, vệ sĩ nhóm trung thành cùng chiến đấu ý chí, cũng không thể nói không ngoan cường. Bọn họ đã ở chính mình tri thức hệ thống cùng trí tuệ trong phạm vi làm được tốt nhất, hợp lý bố cục, thi pháp giả pháp thuật phản chế cùng pháp thuật tương đối, thậm chí liền bọn họ ký ức pháp thuật cũng là trải qua tỉ mỉ an bài. Nhưng này không hề tác dụng, chỉ biết có vẻ càng thêm vô lực. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì khắc chế. Trần Ngang từ bóng ma trung hiện ra tới. Theo hắn bước chân, trên quảng trường xuất hiện một cái không nhỏ viên, cũng tùy theo di động, hắn bình tĩnh đem ánh mắt từ mấy năm nay nhẹ mà kiên định trên mặt đảo qua, dùng nhất rõ ràng thanh âm nói, xuất phát từ đối với các ngươi sinh mệnh phụ trách thái độ, ta hy vọng các ngươi có thể làm ra xuất phát từ chính mình ý nguyện lựa chọn. Cùng vinh dự không quan hệ, cùng sứ mệnh không quan hệ, ở gặp được không thể đối kháng thời điểm, xuất phát từ chính mình bản tâm lựa chọn. Là giữ gìn cái này trật tự, vẫn là lựa chọn một loại khác khả năng. Sinh tồn, vẫn là phản kháng. Màu đỏ ma lực sợi mỏng quấn quanh ở này đó thành thị vệ sĩ trên cổ, này đó cứng cỏi ma pháp sợi tơ có thể dễ dàng đi cắt ra nhân loại làn da. Tất cả mọi người biết, chỉ cần Trần Ngang ngón tay nhẹ nhàng vừa động, nơi này mọi người đầu đều sẽ rơi xuống đất. Nhưng không ai nói chuyện. Nô chủ chiếu cố ta. Này đó chiến sĩ ngạo mạn mà thong thả ngẩng đầu, ánh mắt cùng Trần Ngang thâm thúy ánh mắt đối thượng. Hèn mọn vô tin người, chư thần vinh quang hạ buồn cười vai hề, chúng ta sinh mệnh có lẽ sẽ bị ngươi cướp đoạt, nhưng chúng ta linh hồn đem lên tới thần quốc chung đi, thường bạn nô chủ. Cho dù thân thể rơi vào bụi bặm, nhưng chúng ta linh hồn vĩnh không khuất phục. Ngươi cho rằng ngươi tư tưởng, ngươi ý chí, ngươi linh hồn thuộc về chính ngươi. Trần Ngang mở ra bàn tay, một quả đồng thau nhẫn phản xạ ảm đạm u quang. Nhưng kỳ thật không phải. Đinh. Nhẫn rơi xuống mặt đất, dọc theo hoa văn mỹ lệ đá cẩm thạch mặt đất, về phía trước lăn lộn, cuối cùng đụng vào một người thành thị vệ sĩ dày, ngừng lại. Bình phàm vô kỳ đồng thau chiếc nhẫn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một con thô ráp bàn tay to nhặt lên nhẫn, hắn gắt gao cầm chiếc nhẫn, cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có phong phú, sau đó trong tay nắm chặt chiếc nhẫn bị người vỗ tay đoạt qua đi. Đây là ta dưới chân nhẫn. Tên kia ăn mặc dày vệ sĩ lộ ra hàm răng uy hiếp nói, không cần trộm ta nhẫn. Ăn trộm. Đó là ta nhẫn. Là của ta. Bị cướp đi nhẫn vệ sĩ dị thường bực bội, hắn dùng chuôi kiếm hung hăng đập cướp đi hắn nhẫn tên kia cùng bảo, thẳng đến hắn trên đầu huyết lưu như chú, gắt gao cầm tay mới tùng tùng. Vệ sĩ hung hăng bẻ ra chính mình cùng bảo tay, mà tên kia cướp đi nhẫn vệ sĩ, cũng không màng chính mình trên đầu không nhẹ miệng vết thương, gắt gao cầm tay phải. Đây là ta bảo bối, là của ta. A. Sắc mặt dữ tợn binh lính hung hăng bẻ gãy hắn ngón tay, từ khe hở ngón tay cướp đi cái kia đồng thau nhẫn, thực mau mọi người đều quên mất Trần Ngang tồn tại. Bọn họ trong mắt chỉ có nhẫn, vệ sĩ nhóm động tác bắt đầu kịch liệt lên. Thẳng đến người đầu tiên vận dụng trong tay vũ khí, thời gian gần đi qua hai cái hô hấp, những cái đó kiên định vô cùng vệ sĩ nhóm, là có thể cầm đao nhắm ngay những cái đó ý đồ có được nhẫn tay. Mỗi một cái đôi nhẫn đều có cực độ khát vọng, nhưng bọn hắn cũng không có đánh mất lý trí, hoặc là nói bọn họ còn có tự hỏi năng lực, nhưng đương loại năng lực này bị toàn tâm toàn ý dùng để thỏa mãn một cái yêu cầu thời điểm, ác ý sinh ra. Đương người đầu tiên có giết những người khác, nhẫn chính là của ta. Loại này ý niệm thời điểm. Loại này ác ý bị phóng tới lớn nhất. Cái thứ nhất ngón tay giữa hoàn mang ở trên ngón tay người, bị một cổ nồng đậm màu đen sương mù bao phủ ở bên trong. Hắn bắt đầu dùng loại này sương mù khống chế công kích nó thành thị vệ sĩ, khiến cho bọn hắn đối chính mình người bên cạnh rút đao tương hướng. Chém giết ở hai nhóm người chi gian triển khai, bọn họ đao kiếm cùng dĩ vãng giống nhau kiên định mà sắc bén, lại hướng chính mình cùng bảo. Ác niệm chẳng những không có khiến cho bọn hắn điên cuồng cùng hỗn loạn. Ngược lại làm những người này càng thêm lý trí, bọn họ bình tĩnh phân tích chiến thuật, tự hỏi thế cục, quan sát chiến hữu nhược điểm, thậm chí kết mình cùng đoàn kết lên. Nhưng bọn hắn nhất trung tâm ý chí, lại chỉ có một cướp lấy kia chiếc nhẫn, bọn họ có thể vì thế hy sinh hết thảy. Trần Ngang rời đi nước sâu bảo. Bởi vì kết quả chỉ cần chờ đợi. Phản bội cùng dục vọng, tham lam cùng giết chóc, so điên cuồng càng đáng sợ. Là ích kỷ lý trí. Nước sâu bảo chiến đấu rằng có rất dài một đoạn thời gian, từ hoàng hôn đến sáng sớm, chết đi người cũng không nhiều, bởi vì thông minh mà lý trí tranh đoạt giả, ở phát hiện chính mình sinh mệnh sẽ đã chịu uy hiếp thời điểm, liền có ý thức bảo trì một cái điểm mấu chốt. Bọn họ sẽ diệt trừ người cạnh tranh, bảo đảm bọn họ vô pháp trở lại nhận tranh đoạt chiến chúng tới, bọn họ sẽ chế định quy tắc trò chơi. Tới bảo hộ chính mình không chịu đến thương tổn, cho nên đại bộ phận người chỉ biết phế bỏ đối thủ hành động năng lực. Lâu đài chung, cũng không phải một hồi mất đi lý trí giết chóc, ngược lại mỗi người đều trở nên thực thông minh, bọn họ dùng hết chính mình học quá hết thể thủ đoạn đi tranh đoạt chiếc nhẫn này, nhưng bọn hắn cũng sẽ lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, thậm chí lừa gạt. Bọn họ phóng thích nội tâm dã thú, đi đuổi theo nó. Nhưng kia chỉ dã thú là giảo hoạt. Giảo hoạt đến học xong thỏa hiệp cùng từ bỏ. Trật tự, phá hư trật tự, lừa gạt, phản bội, bạo lừa. Kết minh, ở ngắn ngủn một đêm, nước sâu bảo hiện ra một hồi chính trị tuồng, nhị tuyển mục nhiễm, cũng đem hết chính mình toàn bộ tiềm năng thành thị vệ sĩ, thành thị lính gác, dùng hết âm mưu quỷ kế. Bọn họ thông minh, bọn họ xảo trá, bọn họ giống như du đãng ở người vong chung xài lang. Tại đây chàng trò khôi hài chung, diễn hết nhân tính hắc cá mặt. Bọn họ đều ở tranh thủ trở thành cuối cùng người thắng, đây là gần ngàn vị người thông minh chiến tranh, không có không thể từ bỏ đồ vật, cho dù là nhẫn, cũng có thể thỏa hiệp tạm thời từ bỏ, hết thể đều là vì trở thành cuối cùng cái kia kiểm giữ những người. Những người này không thầy dạy cũng hiểu, trở thành đứng đầu chính trị cao thủ, trần ngang vì bọn họ cung cấp cực kỳ tiên tiến lý luận giáo dục cùng đến từ các thế giới khác tư tưởng tác phẩm. Vì tranh đoạt quyền lực chi đồng, bọn họ dùng ra cả người thủ đoạn, dùng hết tiềm năng đi cùng người đấu tranh, lợi dụng cùng bị lợi dụng, phản bội cùng kết minh, tính kế cùng chiến thuật. Mặt ngoài khắc chế cùng trật tự dưới, cất giấu vô số nhìn không thấy cùng hắc ám cùng huyết tinh, càng ngày càng tiếp cận người bình thường vệ sĩ nhóm, thành kính học tập trần ngang giáo huấn hết thảy, bao gồm vĩ đại chủ nghĩa hiện thực tác phẩm bài phòng chức trường chính trị học. Bọn họ tích cực phát giác nhân tính nhược điểm, bọn họ ở nho nhỏ nước sâu bảo tổ chức mấy cái đoàn đội. Bọn họ dùng nhất hư ác ý đi phỏng đoán người khác, nhưng lý trí lại làm cho bọn họ bảo trì một cái tương đối ổn định cùng an toàn trật tự. Bọn họ yêu quý chính mình sinh mệnh, bọn họ thành lập một bộ hành chi hữu hiệu quy tắc cho chơi, sau đó ở vận hành chung vắt hết óc gian lận cùng lật đổ này đó quy tắc. Những người này diễn hết cái gì là chính trị. Trận này quyền lực cho chơi, thẳng đến 3 ngày sau mới kết thúc, có vượt qua 300 người vĩnh viễn chôn ở nước sâu bảo trong hoa viên. Bọn họ có rất nhiều sau lưng một đao, có rất nhiều trượt chân rơi xuống nước, có rất nhiều bởi vì trái với quy tắc mà bị tập thể xử tử. Sư hiểu mìn sở giam cầm chiếc nhẫn này, làm mọi người khôi phục bình tĩnh, nhưng mị hoặc có thể giải trừ, bị ô nhiễm linh hồn có thể chứ. Thâm nhập nhân tính hắc cá mặt, học tập quá nhất xảo trá chính trị âm mưu, này đó bình thường vệ sĩ, cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm, nói dối tựa như bọn họ tiếng mẹ đẻ, mà ngụy trang liền giống như bọn họ làng ra. Bọn họ liền tính ở nổi bật chung cũng là kiệt xuất nhất âm mưu đại sư. Nước sâu thành quý tộc so với này đó trò chơi người thắng, non nớt tựa như hài tử, cho dù hiểu Minster, đối mặt này đó nhìn qua cơ trí mà thành tỉnh ánh mắt, cũng tại nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đề cử hư không chi nhận ảo tưởng thế giới xuyên qua pháp tắc. Còn có khởi động lại cao một. Chương 159, trí tà trí mắt. Cùng phong tàn sát bừa bãi, hỗn loạn dòng khí giống roi giống nhau, hung hăng quất đánh chung quanh hết thảy. Rồ sắc. Đương cảng biên một viên hai trường hợp nắm đại thụ. Bị một cây phong tiên chịu vì hai đoạn thời điểm, trần ngang đứng ở bên cạnh, lôi cuốn ở cuồng phong chung nhánh cây, giống như mạnh mẽ mũi tên, đủ để xuyên thấu hai tầng khóa tử giáp. Như vậy thời tiết, ra cửa biến thành một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nước sâu trong thành trống không giống như quỷ vực. Đối với nơi này thị dân tới nói, an toàn thế giới ngầm bị không rõ thế lực huyết tẩy, đang ở trùng kiến chung, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không dám mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi thăm dò. Mà trên mặt đất thế giới lại gặp cuồng phong tàn sát bừa bãi. Thiên hai chi thần tín đồ còn có lệ thuộc với hắn phong nguyên tố, dị quái, chống đại phong khắp nơi tập kích, giải rác sợ hãi. Hết thể tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng có chút trần ngang yêu cầu đồ vật, lại tại đây loại gợn sóng bất kinh trung, lên men. Từ cái kia buổi tối, hết thể đều trở nên thực không thích hợp, ta có thể cảm thấy một cổ mạch nước ngầm ở ta bên người kích động, một ít tuổi trẻ hải tử, bọn họ vốn dĩ rất có tiền đồ, nhưng hiện tại bọn họ trong ánh mắt nhiệm những thứ khác dã tâm cùng. Đứng ở Tia Gạ lần đã từng vị trí. Khải ngươi buồn hắt trượng nhìn chân trời kia tàn sát bừa bãi phong nguyên tố, đang ở cùng đường xa mà đến đại hiền giả, cùng hắn đều là ma pháp nữ thần Miss Đặc Lạp cử chi Hiệu Minster nói chuyện. Hiệu Minster lắc đầu nói, bọn nhỏ dã tâm cũng không phải chuyện xấu, lão hưu ngươi biết đến, ai không có tuổi trẻ thời điểm đâu ai không ở tuổi trẻ thời điểm, phạm sai lầm lầm đâu dã tâm là người trẻ tuổi kiêu ngạo. Nhưng có chút sai lầm là không thể vãn hồi, người trẻ tuổi càng dễ dàng đã chịu dụ hoặc, bọn họ một khi phạm phải sai lầm. Sẽ ở sai lầm trên đường càng đi càng xa, chúng ta hẳn là chính xác dẫn đường bọn họ, mà không phải ngồi xem bọn họ rơi vào hắc ám. Hắn trầm mặc một lát, thở dài nói, đã có ba cái hải tử rời bỏ bọn họ lời thề, phạm phải mưu sát đại sai. Lão Hữu, chúng ta làm không được thiện lương con đường quá mức khúc chiết, mà ta ác dụ hoặc lại đều ở gang tấc. Tiểu Minster thật sâu hít một hơi, thở dài nói, nóng nảy là mỗi cái người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm, ngươi không có khả năng làm cho bọn họ giống chúng ta giống nhau, kiên trì với thiện cùng, bình đẳng cùng thông cảm. Bọn họ vô pháp coi cực khổ vì chân châu, cha tấn vì tài phú, nhận thức không đến chân chính đối với chính mình quan trọng đồ vật là cái gì. Bọn họ thiên chân tin tưởng chính nghĩa, cũng hướng bên ngoài tìm kiếm nó, nhưng chúng ta đều biết, chính nghĩa ở chúng ta trong lòng. Nhưng cố tình không tồn tại cùng phí luân. Từ bản đủ ép gặt đến nước sâu thành, từ an mộ đến băng phong cốc, công bằng cùng chính nghĩa chưa bao giờ tồn tại nhưng đối chính nghĩa tín ngưỡng cùng kiên trì, lại là nhất quý giá. Ngươi còn nhận được cái kia người áo đen sao? Khải ngươi buồn trừng lớn đôi mắt hỏi. Từ 3 tháng trước kia ta cảm giác được cái loại này dùng mình lạnh băng, khi đó ta tưởng cái ảo giác, thẳng đến mấy ngày trước, ta nghe được vực sâu đang run rẩy, chúng thần đang khóc, khi đó ta bên thai tiếng vọng nguyên thủy ma lực triều thanh, nghe được chính là tà ác căn nguyên tàng ca. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ thế giới tiếng vọng kia một cái tên. Hắn ánh mắt tự do một lát, ý lẩm bẩm nói, cái kia không thể nói ra tên. Xin cho phép ta dùng hát trượng tháp thượng vị kia thần danh tới xưng hô hắn mệ ngươi. Khâu Hiệu Mìn Sở cười nói. Hắn nhìn bị sợ hai bóng ma cha tấn suy yếu bất kham Khải ngươi buồn hát trượng, đối hắn chớp chớp mắt, không sai, mẹ ngươi khấu mà thôi lão hữu ngươi quên mất sao ở chỗ này, ngươi làm tử vong thực tiễn nó bản thân. Người chết chi thần, trở thành cô hồn dã quỷ. Hữu Minster nói nở nụ cười, Khải ngươi buồn ngẩn người. Cũng đi theo cười ha hả, bọn họ phảng phất về tới thánh giả hạo kiếp kia đoạn 5 tháng, kia chàng kinh tâm động phách mạo hiểm, khi đó bọn họ cùng đêm khuya. Khắc Lam Úc cùng nhau. Ở nước sâu thành chịu chết vong chi thần mễ ngươi khấu lên trời. Đó là khiến cho bọn hắn danh dương thiên hạ mạo hiểm. Ha ha lão hữu, ta đều mau quên mất kia đoạn chuyện cũ sẽ đảo qua phía trước cú ám cùng sợ thận. Tuổi trẻ khi hồi ức làm hắn tinh thần sáng láng, trên mặt cũng có chứa đỏ ửng. Bọn họ cùng nhau sướng nổi lên người ngâm thơ dòng ca tụng kia đoạn vĩ đại lịch sử tác phẩm. Sướng nổi lên ma pháp nữ thần đêm khuya cùng tử thần bắt cơn Lam Úc sử thi. Cùng thần đồng hành. Vui sướng ca sướng. Làm sẽ thoát khỏi vẫn luôn bao phủ hắn cái kia bóng ma, lão hưu ở liên hệ ngươi lúc sau, ta tự tiện đi nhìn trộm cái tên kia. Hữu Minster nghiêm túc lắc đầu, lỗ mãng cũng không phải là pháp sư hảo thói quen, lão hưu ngươi không nên ý đồ đi nhìn trộm cái này tà ác mà cường đại tồn tại, hắn danh là Hắc Ám Chi Vương, hắn hảo là tà ác chủ quân, nhìn trộm hắn giả, át gặp nguyền rủa cẩn thận là chúng ta bảo hộ chính mình quan trọng nhất kiên trì. Đúng vậy, đặt tư mễ ngươi khấu ta không nên ý đồ đi nhìn trộm hắn. Sếp nói, tựa hồ còn có một tia dư thẹn, đặt tư, là vũ trụ hắc cá mặt. Ta chưa bao giờ nhìn thẳng quá như thế thuần túy hắc ám, cái loại này nồng đậm thuần hắc, làm ta bạc hỏa đều vì này hơi thở thoi thoát. Ta ý đồ nhìn trộm tên này càng thâm nhập kia một mặt, nhưng ta cảm giác được rất nhiều tà ác mà cường đại linh hồn. Bọn họ đại biểu tên này, dùng huyết tinh cùng cường đại vì cái này tên nhiễm uy nghiêm. Bọn họ rất nhiều là cực độ tà ác, trí tuệ cùng lực lượng đều làm ta cảm giác nhỏ bé mà buồn cười. Ở chạm đến bọn họ sở đại biểu càng sâu hắc ám thời điểm, Hữu Minster, ta linh hồn đều vì thế chịu đủ tra tấn. Ta trong đầu những cái đó điên cuồng ý niệm, làm ta trắng đêm khó miên, kia đoạn thời gian ta là hỗn độn, là không thể miêu tả. Ta tin tưởng chính mình ngã vào so vực sâu càng sâu vực sâu, một cái kêu đạt tư xẹp quái vật ở trong thân thể của ta mặt. Để cho ta tinh thần thống khổ chính là, ta đối chư thần khinh bị vạn phần, bọn họ hèn mọn mà vô tri. Ta cho rằng chính mình chạm đến cái này vũ trụ vĩ đại tồn tại. Thế giới này nói cho ta, hắn kêu nguyên lực xẹp cuộn tròn hạ thân tử, có vẻ già nua mà mệt mỏi, ta đã linh hồn tới đấu tranh nó tác động, mỗi ngày tỉnh lại thời điểm, ta linh hồn một thân là miệng vết thương. Hết thể đều đi qua, xẹp hiệu Minster ôm lấy hắn, hắn tiếng nói thô ách nhưng trong giọng nói lực lượng, lại ấm áp vạn phần, hắn an ủi chính mình đáng thương láo hưu nói, nữ thần như cũ chiếu cố giả ngươi, đem ngươi phù hộ ở hắn vinh quang dưới. Nhưng ta cảm thấy sợ hãi, láo hưu xẹp lẩm bẩm nói. Nguyên lực giống ta mẫu thân hắn vùi đầu vào cánh tay, cũng không muốn nghe đến Hữu Minster khuyên, ta ở do dự, chư thần nếu là nông cạn, ta linh hồn đem quy y đi ở nơi nào ở ta nhất điên cuồng nhật tử, chư thần làm ta buồn nôn. Hữu Minster có thể cảm nhận được cái loại này tra tấn cùng bất an, bởi vì chân thật có đôi khi so khinh nhờn càng đáng sợ, pháp sư sở dĩ khó có thể thành tâm chư thần, đơn giản là bởi vì một viên cầu thật chi tâm, đối với chư thần tới nói, bật mí bọn họ chân thật so khinh nhờn càng tội ác. Bởi vì người trước làm bọn họ phẫn nộ, mà người sau làm bọn họ sợ hãi. Đó là một vị đùa bỡn nhân tính đại sư, lão pháp sư chịu mấy điếu thuốc thảo ấm áp một chút chính mình, lấy xua tan kia cổ vứt đi không được hàn ý, cái kia người áo đen, hoặc là nói mễ ngươi khấu, luôn là có thể bắt lấy nhân tính yếu ớt nhất địa phương. Hắn biết rõ, nói dối cùng lừa gạt chỉ có thể duy trì nhất thời, mà chân thật lại có thể vĩnh cửu thay đổi một người. Làm một người đã biết hắn không nên biết đến chân tướng, so lừa gạt hắn càng đáng sợ. Yêu Mìn Sơ biết rõ cái loại này chân thật như thế nào có thể phá hủy một người, giống bị bài bố, bị thống trị, bị lợi dụng thành thị vệ sĩ đã biết quý tộc đàm phán hòa bình sự sẽ chân tướng giống nhau. Bọn họ tất nhiên minh bạch chính mình tình cảnh cùng đã chịu lừa gạt. Sự thật là, bọn họ không có tương lai, hoặc là nói bọn họ đại đa số người không có tương lai, phục dịch, ở nguy hiểm cùng trong chiến tranh may mắn còn tồn tại, cuối cùng làm một cái trung đẳng giàu có gia đình trụ cột xuất ngũ, chống đỡ một cái ấm áp tiểu gia. Người trẻ tuổi là vô pháp tiếp thu không có tương lai con đường phía trước, bọn họ cũng không hiểu đến bình đạm cùng ấm áp quý giá. Yêu Mìn Sơ nguyện ý dùng chính mình sở hữu đi đổi nó, nhưng hắn cũng biết, những cái đó người trẻ tuổi đối này không ngừng một cố, bọn họ truy đuổi quyền lực, tài phú, uy vọng cùng tôn quý, bọn họ khát vọng trở thành nhân thượng nhân, mà sự thật là, không có khả năng. Thương nhân, quý tộc, hành hội đàm phán hòa bình sự sẽ chung, những cái đó đã đứng ở nơi đó người không có khả năng vì bọn họ nhường ra vị trí. Đây là bọn họ không nên biết đến chân tướng, nhất định sẽ kích khởi không nên có được dạ tâm, sau đó vì bất công, chèn ép cùng hãm hại cảm thấy phẫn nộ, cuối cùng loại này theo đuổi công bằng cùng chính nghĩa lửa giận sẽ châm hết mọi thứ. Những cái đó thông minh người trẻ tuổi, những cái đó bị mễ ngươi khấu giáo huấn âm như cùng quyền mưu hài tử, bọn họ chắc chắn dùng này tà ác ban cho vũ khí, tới truy đuổi bọn họ mộng tưởng cùng dạ tâm. Yêu Minster vì thế cảm thấy bi ai, trận này quyền lực trò chơi, sẽ không có người thắng. Mà mễ ngươi khấu vạch trần dối trá chính nghĩa, cuối cùng sẽ hủy diệt này đó hải tử. Tính cả nước sâu thành cùng nhau. Yêu Mìn Sơ gắt gao đè lại trong lòng bàn tay đồng thao nhẫn, hắn có chút sợ hãi, nguyên nhân chính là vì loại này sợ hãi, làm hắn có thể bảo trì đối nhẫn cảnh giác. Ngươi cuối cùng là như thế nào thoát khỏi này đó điên cuồng ảo ảnh? Yêu Mìn Sơ quay đầu lại nhìn lâm vào trầm mặc xếp hát trượng. Xếp ngẩng đầu, cười khổ lắc đầu nói, nhẫn. Ngươi nói cái gì? Yêu Mìn Sơ bước nhanh vài bước đi đến hắn trước người. Lược hiện nghiêm túc hỏi. Là nhẫn 19 chiếc nhẫn sẽ mở miệng xứng nói, thiên hạ tinh linh đúc tam giới, dưới nền đất người lùn đến 7 giới, thọ định phàm nhân cầm 9 giới, ma nhiều yêu cảnh ám ảnh phục, ám vương tọa ủng trí tuân giới. Người sai rồi, hát trượng, ngươi 10 phần sai. Hữu Mìn Sơ cảnh cáo nói, đem nó cho ta. Nó không ở ta này. Sẽ lắc đầu nói. Đem nó cho ta. Hữu Mìn Sơ lạnh giọng quát lớn nói, lấy nữ thần danh nghĩa, đem nhẫn giao cho ta. Ta làm không được. Sẽ cũng phẫn nộ đáp lại nói. Hắn thực mau ý thức tới rồi chính mình thất thố, trầm mặc một lát, nhẹ giọng đối Hữu Mìn Sơ nói, ta cảm giác được nó đối khống chế của ta, nhưng ta không rời đi nó, ta yêu cầu nó bảo hộ ta, đối kháng đạt tư sẹo. Cái kia nhẫn có ma lực. Cho nên ta ở cái kia buổi tối, ta nói cho ngươi nước sâu thành nguy cơ cái kia buổi tối, ta ngắn ngủi thanh tỉnh thời điểm, ta vứt bỏ nó, đem nó ném tới biển sâu, ở cảng Hạ Du, làm cuồng phong cùng sóng lớn cắn nuốt nó. Chỉ mong ngươi nói chính là thật sự. Hữu Mìn Sơ nghiêm túc nói. Nhưng ngươi muốn nói cho ta, là ngươi hôm nay sợ hãi vạn phần tới tìm ta, là vì cái gì? Là đặc tư? Không, là một con mắt. Tháp cao phía trên, nó có ngọn lửa quay cuồng trong mắt, đỏ đậm mà như dung nham ngưng tụ trong đen, giống huyết hồng trong ngọn lửa uổng phí xé mở một cái kẽ nước, bên trong đi thông nhất sâu thẳm hắc ám. Trong mắt giống như chảy xuôi ngọn lửa, mà trong đen lại càng giống tinh mịn tơ máu, trung gian là hắc ám nhất, tà ác nhất linh hồn là kia con mắt chưa xong còn tiếp. Lục soát rổ sắc. Có thể toàn văn đọc mặt sau chương. Chương 160, Trinh Trác Tà Ác. Trần Ngang đứng ở cảng phía trước, tam cái đá quý nhẫn huyền phù ở hắn ngực, phía sau là cuồng phong sóng lớn, tả hữu là lôi đỉnh tia chớp, một mảnh tận thế hủy diệt cảnh tượng. Lóe hôn lão công quá hung mãnh 25834, IT, tờ và gờ tờ. Này đó hủy diệt tính lực lượng, phần lớn ở hắn chung quanh bốn thước địa phương đã bị bài xích hoặc khai. Cho dù đứng ở thai nạn trung tâm, Trần Ngang bên cạnh như cũng là gió êm sóng lặng bộ dáng. Liên ở vừa rồi, hắn ở cùng thiên thai chi thần tháp lạc tư thần lực trong quyết đấu đạt được tính quyết định thắng lợi, chẳng những đạt được trận này thai nạn quyền không chế, càng ở tháp lạc tư thai nạn thần quyền thượng sẽ rách một chút thần tính. IT, tờ và gỡ tờ. Cùng phong cuốn quanh ở khí chi giới duy nhã phía trên, biển rộng kích động phẫn nộ thanh âm, ở thủy chi giới nam nhã thượng vang lên, mà lôi đỉnh cùng tia chớp, tắc quay chung quanh cháy chi giới nạp nhã hóa thành xí hồng lửa cháy. Nguyên với thế giới này tinh linh cao đẳng ma pháp. Đến từ tinh linh linh hồn cố hương áo thuật kỳ tích mê khóa, nó lực lượng từ quay chung quanh Trần Ngang ba chiếc nhận quyết tán, cướp đoạt tự tháp lạc tư bộ phận thần lực ở khống chế cái này khu vực phát tác. IT, tờ và gỡ tờ. Đỉnh đầu truyền đến lôi đỉnh điên cuồng rít gào, đến từ Tháp Lạc Tư vô cùng vô tận phẫn nộ hóa thành từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh cùng liệt hỏa, lại bị Trần Ngang khinh miệt đùa bỡn ở trong tay. Vị này gió bao chi chủ, thiên hai chi thần ở cùng hắn trong chiến tranh thất bại thảm hại, hắc ám nguyên lực thậm chí ô nhiễm hắn một bộ phận thần lực, khiến cho hắn không thể không tua nhỏ thần trước. IT, tờ và gờ tờ. Vị này bản chất cực đoan phẫn nộ thần chi, lúc này lại biểu hiện ra bình tĩnh một mặt, hắn cũng không có so đo nhất thời được mất, thậm chí chủ động giảng thần lực giao cho ba chiếc nhẫn một bộ phận, thu hoạch một bộ phận nhẫn quyền lực. IT, tờ và gờ tờ. Hắn thậm chí không có quấy nhiễu Trần Ngang hành động, cứ việc này với hắn mà nói là rõ đầu rõ đuôi khinh nhẫn. Newton đem thiên thai khống chế ở trong tay Trần Ngang cố nhiên là hắn địch nhân, nhưng đối lập mặt khác mấy cái sinh tử đại địch, trong đó chưa chắc không có thể lợi dụng bộ phận. Đối với thần chi tới nói, chiến tranh thời gian sẽ rất dài, mà âm mưu tính kế tắc xỏ xuyên qua toàn bộ quá trình. IT, tờ và gờ tờ. Hắn tới. Đứng ở trật tự chi tháp tháp đỉnh hiệu Minster ngắm nhìn phương xa tàn sát bừa bãi gió lốc. Mễ ngươi khấu ở cùng chúng ta lão bằng hữu trong chiến tranh thắng lợi, hắn đằng ra tay tới thu thập chúng ta. IT, tờ và gờ tờ. Tháp Lạc Tư thất bại chỉ là tạm thời, hắn có lẽ có càng sâu âm mưu cũng nói không chừng. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều phải gặp phải một cái cường đại quá mức địch nhân, một cái sợ hãi thần chi, hoặc là đánh bại hắn tân hắc ám lực lượng. Này tòa quang huy chi thành nguy hiểm nhất thời điểm. Đã tới rồi. Đối mặt hắc ám triều dâng, thành thị vệ sĩ cùng lính gác đã không đáng tin cậy IT, tờ và gờ tờ. Thần điện duy trì chúng ta, lão hữu. Hữu Minster thấp giọng nói chúng ta còn có thần điện khu cùng an dân pháp sư sẽ duy trì, chỉ là các chiến sĩ có thể cùng địch nhân tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng bọn hắn vô pháp đánh bại cơn lốc, hải triều cùng sấm chớp mưa báo IT, tờ và gờ tờ. Đột nhiên đến cường quang, làm sắc ngậm miệng lại, màu lam con sông từ trên trời giáng xuống, chút xuống ở khoảng cách cảng không xa đê đập cùng trên tường thành. Đó là lập lòe chói mắt cường quang nóng cháy điện lưu, màu lam, trần bì, cam vàng cùng đỏ đậm chờ các loại nhan sắc tia chớp cầu. Theo tia chớp con sông phương hướng quần quận mà qua. IT, tờ và gờ tờ. Trời sụp đất nứt giống nhau tiếng gầm thổi quét cả tòa thành thị, bảo hộ ở lâu đài trước thần điện thánh võ sĩ bị cao cao vứt khởi, thật mạnh quăng ngã ở hơn 10 mã ngoại trên mặt đất, sóng âm xé nát trong phòng đại bộ phận yếu ớt vật phẩm. Đứng ở ngay cả cửa sổ xếp cũng bị sóng xung kích vứt ra đi. IT, tờ và gờ tờ. Hữu Minster cực lực bảo vệ tụy không kịp phòng lao hưu. Hắn chỉ tới kịp đối tia chớp cầu nhất dày đặc địa phương thi triển một cái cao đẳng đuổi ma chi tường. Nhưng pháp thuật này cũng không có khởi đến phản chế tác dụng, đại bộ phận tia chớp cầu đều đột phá tầng này bích trướng. Hữu Minster đành phải ở chính mình cùng lão hưu bên cạnh hình thành một cái tia chớp hoàn. IT, tờ và gờ tờ. Nổ mạnh ở cùng thời gian đã xảy ra, vượt qua 500 cái tia chớp cầu ở nước sâu trong thành nổ mạnh, gần là sóng xung kích liền ném đi cả tòa thần điện khu, cũng lan đến hơn phân nửa cái tân hải khu. Tàn sát bừa bãi điện lưu ở phế tích trung nhảy lên, cũng đưa tới ngoài thành càng cường đại tia chớp. Toàn bộ cơn lốc tia chớp đều tập trung ở cái này nho nhỏ thành thị. IT, tờ và gờ tờ. Cường đại sóng xung đầu tiên phá hủy này hai cái địa phương đại bộ phận địa biểu kiến trúc, tia chớp cầu mang thêm chấn động sóng có thể hữu hiệu mà phá hủy vật kiến trúc, nhưng càng chí mạng chính là tia chớp cầu tự mang nguyên tố thương tổn, đại bộ phận sinh vật thể ở bốn thước trong vòng đều sẽ đã chịu hủy diệt tính thương tổn, chỉ có cao đẳng chịu đựng nguyên tố thương tổn. Hoặc là truyền kỳ thể chế mới có khả năng may mắn thoát nạn. IT, tờ và gờ tờ. Bị Trần Ngang thắc ở trên tay ba chiếc nhẫn thượng, kia đá quý hơi hơi ảm đạm rồi một phần, hai nạn mê khóa trung tích tụ nguyên tố lực lượng chút xuống không còn, càng nhiều lực lượng đang từ nước sâu ngoài thành lớn hơn nữa phạm vi trung rút ra, cường đại tự nhiên lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ở tầng mây trung tích tụ. Liên tiếp nguyên tố vị diện đại hình thông đạo cũng bị mở ra. IT, tờ và gờ tờ. Càng ngày càng nhiều phong nguyên tố xuất hiện ở cuồng phong trung, rít gào ý đồ tới gần nước sâu thành, không ngừng có loại nhỏ, cỡ trung thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố từ trên bầu trời rơi xuống, hỗn loạn ở mưa to cùng cuồng phong trung, hướng may mắn còn tồn tại thần điện võ sĩ tập kích mà đi. IT, tờ và gờ tờ. Mau đi chi viện các đại thần điện. Hướng an dân pháp sư sẽ cùng tân áo kéo mỗ người ngâm thơ dòng học viện thỉnh cầu chi viện, trưng dụng công hội tư binh lực lượng, lấy có thể tin thành thị vệ binh làm cơ sở tầng quan chỉ huy. Có thể khôi phục nhiều ít sức chiến đấu, liền khôi phục nhiều ít. Hữu Minster sắc mặt xanh mét, hắn đứng ở nước sâu bảo tối cao chỗ nhìn xuống cái này người bị thương nặng thành thị. IT, tờ và gờ tờ. Miên Long đã tỉnh, hắc ám chúng đến. IT, tờ và gờ tờ. Chật vật dị thường xéo, sắc mặt đồng dạng âm trầm nhìn cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy thần điện khu. Hắn trên tay gân xanh bạo đột, gắt gao nắm trong tay pháp trượng, hắn làm sao dám. Hắn làm sao dám. Nhiều như vậy thần điện A. hắn dám làm như vậy. IT, tờ và gỡ tờ. Hắc ám tự chịu diệt vong, tất trước làm này điên cuồng. Yếu mìn sở ngữ khí giận tái đi, hắn chỉ vào tường thành hài cốt thượng bỏng cháy dấu vết cùng thần điện khu di hài nói này không phải áo thuật ma pháp, ta nhìn không tới ma vong vặn vẹo dấu vết, nô chủ cũng quyết không cho phép loại này hủy diệt tính pháp thuật tập kích, này sẽ phá hư ma vong cân bằng. IT, tờ và gỡ tờ. Chỉ có thần lực mới có thể như thế đại quy mô can thiệp chủ vật chất vị diện. Này ít nhất là một vị nắm giữ nguyên tố lĩnh vực cường đại thần chi, tiêu hao đại lượng thần lực mới có thể tạo thành nguyên tố can thiệp, tứ đại nguyên tố vị diện can thiệp đã ở địch nhân khống chế chung, chúng ta vô pháp lợi dụng nguyên tố cân bằng nhanh chóng ngăn lại địch nhân pháp thuật công kích. IT, tờ và gỡ tờ. Sẽ gật đầu bổ sung nói hơn nữa đại bộ phận pháp thuật vật phẩm đối loại này siêu tự nhiên lực huyết thiếu phòng hộ năng lực, cho dù có thể phòng ngự nguyên tố thương tổn. Nhưng tập trung tạo thành can thiệp tính thương tổn cũng vô pháp tránh cho, vừa rồi tia chớp cầu tập trung khu vực, xạ tuyến, nguyên tố, tia chớp, cực nóng hòa thành sóng chấn động, vật lý đánh sâu vào, thậm chí linh hồn chấn động sinh ra thương tổn phun xạ IT, tờ và gỡ tờ. Càng không cần phải nói lúc sau phát sinh châm tố hóa, truyền tống can thiệp hòa khí thể chất biến, có rất nhiều cường đại thánh võ sĩ khiêng qua cực nóng cùng tia chớp, lại chết vào hít thở không thông. IT, tờ và gỡ tờ. Vừa dứt lời. Hai người liền cảm thấy hắc ám lực lượng lại lần nữa thổi quét mà đến, lúc này đây chiều dâng tựa như một thanh đao nhọn giống nhau, lấy một cái bén nhọn vô cùng ngọn gió phá vỡ hết thể ngăn trở, thẳng cắm sức chống cự lượng nhất trung tâm, cũng chính là hai người nơi nước sâu bảo. IT, tờ và gỡ tờ. Trần ngang theo tia chớp nước lũ phá vỡ con đường, đạp dọc nước, mạo hiểm mưa to chậm rãi đi trước, chí tôn ma giới ma lực ở hắn trên người phủ thêm một kiện sâu nhất thúy áo đen, đem hắn gương mặt thật sâu giấu ở mũ tròn dưới. Thống ngự vạn giới lực lượng, sử phong cùng vũ lực lượng ở hắn trước người liền tự động tách ra, ở mưa to trung hình thành một cái từ ánh mặt trời bắn hạ tiểu đạo. IT, tờ và gỡ tờ. Như vậy dị tượng sớm đã khiến cho thánh võ sĩ cùng các mục sư chú ý, ở phát giác cơ trung nguyên tố cố ý vô tình ý đồ rời xa ánh mặt trời chiếu rọi địa phương thời điểm, bọn họ càng là nhanh chóng phái ra tiếp ứng tiểu đội. Tiểu đội từ kinh nghiệm phong phú thánh võ sĩ cùng mục sư tạo thành, thuần một sắc cường tráng trung niên nam tử, bọn họ kinh nghiệm phong phú. Chiến lực cường đại đồng thời thể năng cũng ở vào đỉnh thời kỳ. IT, tờ và gỡ tờ. Trừ bỏ tiểu bộ phận thần chi giáo phái cùng truyền giáo mục sư ở ngoài, đại bộ phận mục sư đều chịu quá chiến sĩ huấn luyện, bọn họ tinh thông vũ khí tác chiến cùng giáp tác chiến, tinh nhuệ mà cường đại, thần thuật bảo đảm bọn họ sức chiến đấu thích ứng tính, mỗi một phương diện tới nói, này đó tinh nhuệ mục sư mới là pháp sư đại địch. Bọn họ có tiền, tinh thông vật lộn, có được rộng khắp thi pháp năng lực, còn có thần chi gian lận, ở truyền kỳ dưới pháp sư cũng khó địch. IT, tờ và gỡ tờ. Tiếp ứng tiểu đội trừ bỏ 3 vị lao luyện thánh võ sĩ ở ngoài, cũng chỉ có 4 vị người mặc trọng giáp mục sư. Bên hông chiến chủ ý ở làm cho bọn họ bước đi trầm trọng, loại này đường kính giống như đầu lớn nhỏ hung khí ở vài vị mục sư trong tay uy lực tàn bạo dị thường. Trần ngang liền thấy một người mục sư ở chiến chủ ý thượng phụ thượng ma hóa vũ khí lúc sau, một chủ ý vỡ nát một người trung đẳng thủy nguyên tố. IT, tờ và gỡ tờ. Trần ngang từ cổ tay hào rút ra kiếm quang, tỏ vẻ chính mình địch ý IT, tờ và gỡ tờ. Trinh chắc tà ác. Mục sư đánh ra một đạo giò xét linh quang. IT, tờ và gỡ tờ. Trần ngang trên người nồng đậm linh quang làm mục sư sừng sốt, thuần túy thiên lam sắc linh quang không chứa bất luận cái gì tạp chất, đại biểu cho linh quang sở hữu giả thủ tự thiện lương bản chất, nhưng Trần ngang không chút nào che giấu địch ý cùng trong tay đỏ đậm quang nhận, tắc làm thánh võ sĩ không thể không toàn lực phản kích. IT, tờ và gỡ tờ. Di động bản online. Đọc càng phương tiện. Di động đọc thỉnh đổ bộ. Chương 161, Quang Minh bảo toàn. Kiếm quang so một tay kiếm lược trường một ít, ảm đạm màu bạc tay bính phía trên là chạy xuôi hồng kim sắc quang mang mũi kiếm, nó lấy phi thường cao tần lầm chấn động, ly đến gần một ít tổng có thể nghe được cùng loại từ trường long long thanh âm. Cứ việc là từ nguyên thủy ma lực đắp nặn mà thành, nhưng kiếm quang cũng không phải vô hình vô chất, nó từ cùng loại lực chàng cấu thành nó hình dạng. Trần ngang bởi vậy có thể chấn khai thứ hướng hắn vũ khí. Cũng ở hai vị thánh võ sĩ thân thể cân bằng bị như vậy phá hư thời điểm, theo bọn họ lộ ra thật nhỏ sơ hở, đâm vào bọn họ trong thân thể. Hắn dùng hai người thân thể ngăn trở mục sư thần thuật, sau đó từ xương sườn đem kiếm quang đâm đi vào, cũng nhanh chóng mạt quá người thứ hai yết hầu. Đương thánh võ sĩ tính cả hắn bản giáp cùng nhau bị cắt ra thời điểm, từ trên chuôi kiếm truyền đến phi thường rất nhỏ lực đạo, tựa như nhiệt dao ăn cắt ra mỡ vàng giống nhau, lại không có một giọt máu tươi vẩy ra mà ra. Nguyên thủy ma lực phá vỡ miệng vết thương bởi vì cường đại phóng xạ mà mất nước co rút lại, bản giáp bị phá hư địa phương, sắt thép hơi hơi hòa tan, khiến cho bản giáp hạ miệng vết thương cùng nước thép hôn thành một đoàn. Từ lý luận đi lên giảng, nếu không có trực tiếp phá hư đại não, như vậy miệng vết thương sẽ làm hắn dãy rủa thật lâu. Không có nhanh chóng mất máu cùng phá hư, bị thương giả rất khó lập tức chết đi, bọn họ sẽ cảm nhận được thần kinh truyền đến kịch liệt đau đớn, cũng tại đây loại trong thống khổ chịu đủ tra tấn, thẳng đến chết đi. Tựa như một loại phi thường tàn khốc hình phạt chém eo giống nhau, bị kiếm quang chém eo, bị thương giả có khả năng dãy rủa 3 ngày mới có thể bởi vì khí quan suy kiệt mà chết. Ở mục sư dưới sự trợ giúp, bọn họ có khả năng giảm bớt thống khổ, nhưng đại đa số vẫn cứ khó thoát vừa chết. Trị liệu thần thuật đối với nguyên thủy ma lực phóng xạ hiệu quả không tốt, cho dù là trị liệu tổn thương chí mạng, cũng khó có thể nghịch chuyển bọn họ bởi vì phóng xạ bệnh tử vong vận mệnh. Bởi vì kiếm quang mang đến ma có thể ô nhiễm, sẽ làm bọn họ vĩnh chịu tra tấn. Cho nên Trần Ngang ở giết người thời điểm, ở đâm vào nhân thể kia trong nháy mắt, chấp kiếm tay tổng hội nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng chấn động. Sử cao tần chấn động nguyên thủy ma lực nhanh chóng phá hư nhân thể tuần hoàn, làm địch nhân chết vô thanh vô tức, không có thống khổ. Nhìn đồng bạn thân thể không cảm giác ngã xuống đi. Theo sau mà đến mấy người nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh nghiệm chiến trận mục sư cùng thánh võ sĩ phối hợp tinh vi, mục sư trở tay kén chủ y quất đánh xuống dưới. Đem chiến chủ y trọng lượng phát huy đến mức tận cùng, nhưng cương manh chung như cũ giấu giếm một tia dẻo dai, ở đánh trúng thời điểm lực lượng đột nhiên bộc phát ra tới, có thể cách một tầng trọng giáp đem địch nhân tạp thành thịt nát. Mục sư cả người cơ bắp co rút lại thành tiểu khối, lực lượng căng thẳng giống như lò xo, như vậy phóng thích xuống dưới ước chừng có gần ngàn bảng chủ y lực. Vị này mục sư chiến sĩ kiêm chức cấp bậc nhất định rất cao, chiến chủ y đối một tay vũ khí khắc chế cũng phi thường rõ ràng. Nhưng Trần Ngang sớm đã không phải đã từng, hắn gần vặn vẹo một chút mục sư không gian cảm, khiến cho chiến chủ y nện ở mục sư bên cạnh đồng đội trên người. Huyết nhục giống như pháo hoa giống nhau nổ mạnh mở ra, thân xuyên trọng giáp đồng bạn bên phải thân thể lùn đi xuống. Huyết cùng thịt nát từ khôi giáp khe hở vẩy ra ra tới. Mục sư cường đại cảm giác ở nguyên lực vặn vẹo trước mặt, không đủ vì nói. Cao đẳng mị hoặc nhân loại Trần Ngang nhẹ nhàng niệm ra 3 cái tử. Hắn tay trái bao phủ ở một đoàn pháp thuật linh quang, tựa như hắn thật sự dùng quá pháp thuật này giống nhau. Cho dù sơ hở rất nhiều, nhưng nguyên lực quấy nhiễu làm mục sư phía sau thánh võ sĩ kiên định bất di tin trước mắt một màn này, hắn bi thống đem đôi tay kiếm đâm vào mục sư phía sau lưng. Lấy trừ bỏ bị mị hoặc khống chế đồng bạn, nhưng mục sư không thể tin tưởng ánh mắt khiến cho hắn tỉnh táo lại. Không thánh võ sĩ tuyệt vọng giống giận, hắn tay cầm kiếm run rẩy không thôi, hoảng loạn muốn đỡ lấy mục sư lung lay sắp đổ thi thể, nhưng bị dư lại 2 vị đồng bạn sở ngăn cản. Thao túng thi thể Trần Ngang thanh âm như cũ bình tĩnh. Hắn đem một đoàn pháp thuật linh quang ném tới mục sư thi thể thượng, đương nhiên cũng là nguyên lực làm cho bọn họ thấy pháp thuật linh quang. Đương 2 gã mục sư cảnh giác chú ý trên mặt đất thi thể cùng Trần Ngang thời điểm, thánh võ sĩ mũi kiếm từ sau lưng đâm xuyên qua bọn họ trái tim. Trần Ngang thở dài nói, ý chí không chừng. Nguyên lực hoặc tâm thuận tay giải trừ thánh võ sĩ nguyên lực hoặc tâm, hắn không để ý đến thất hồn lạc phách thánh võ sĩ, lập tức từ hắn bên cạnh đi qua. Ở sở hữu thánh võ sĩ chung, bị hắn lựa chọn vị này tuổi trẻ nhất, cũng không giống mặt khác trung niên thánh võ sĩ giống nhau, có phong phú lịch duyệt cùng kiên định tín niệm. Hắn quá tuổi trẻ, tình cảm mãnh liệt cùng tín niệm là hắn cường đại nhất lực lượng, cũng là hắn nhất chí mạng nhược điểm. Đương chính mình sai lầm thân thủ tạo thành đồng bạn tử vong thời điểm, ý chí dao động thánh võ sĩ, phạm phải chí mạng sai lầm. Trên chiến trường thất thần, không chỉ có sẽ hại chính mình, cũng sẽ nguy cơ đồng bạn tánh mạng. Nước sâu thành sắc trời càng ngày càng âm u, Hiệu Minster có thể cảm giác được. Này không phải bình thường đêm tối đã đến. Hắn ở chung quanh vật kiến trúc bóng ma thượng, phát hiện một ít manh mối, ở nhất sâu thẳm hắc ám địa phương, một loại làm hắn sởn tóc gáy vặn vẹo đang ở phát sinh. Hắn bạc hỏa kịch liệt rung động, thuộc về cử tri lực lượng, cảnh kỳ hắn. Bên hai vang lên như có như không lẩm bẩm, phảng phất tình nhân thở dài cùng chiến miên. Đến từ bóng ma thanh âm mang theo thâm nhập nhân tâm lực lượng, thẳng đến hắn đáy lòng, làm hắn đầu óc một mảnh hỗn loạn. Hắn tựa hồ nghe thấy rất nhiều trí nhớ tên, bọn họ nói nhỏ cùng ý lẩm bẩm. Bóng ma bồi rối có mặt khắp nơi, khiến cho hắn ý chí đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Hiệu Minster biết, đây là đêm tối nữ sĩ ác liệt vui đùa, thân là Miss Đặc Lạp tử địch, vị này bóng ma nữ thần tựa hồ cũng không tưởng buông tha hắn. Nhưng vị này nữ sĩ âm nhu cùng ám toán hắn cũng không sợ hãi, ở hắn cũng đủ lớn lên sinh mệnh, chuyện như vậy chưa bao giờ là lần đầu tiên phát sinh. Để cho hắn cảm thấy lo lắng, là một cái khác thanh âm, đến từ nhân loại tâm linh thanh âm. Hắn có thể cảm giác được, theo Trần Ngang tiếp cận, loại này lực lượng đang không ngừng cường đại, loại này dụ hoặc cũng ở dần dần ô nhiễm hắn tâm linh, chân chính làm hắn cảm thấy sợ hãi, là hắn quên mất cái kia đổ vật. Hiệu Minster nghĩ không ra, là cái gì ở dụ hoặc hắn. Hắn quên cái kia đồ vật bị hắn đặt ở nơi nào. Đặt tư một gót Hiệu Minster thanh âm ở khói mù chung quanh quẩn, hắn khí thế giống như lôi đỉnh, thanh âm giống như sét đánh, quần quận mà đi, xua tan bóng ma toái toái nói nhỏ. Lực lượng của ngươi giống như vực sâu, nhưng ta có thể thấy đám kia tinh long lánh hạ hắc ám bản chất. Kia bao hàm ấm áp cùng bình tĩnh, cũng cất giấu chân chính khủng bố cùng nguy hiểm, tựa như những cái đó chân chính truyền thuyết lâu đời. Ở chư thần quang huy chiếu rọi không đến địa phương, ở đám kia tinh không thể lập loại chỗ, toàn là lãnh địa của ngươi. Kia hắc ám vì sao xâm phạm đàn tinh quang huy? Lấy ngươi vĩ đại hẳn là minh bạch, vạn sự vạn vật tận có nó nhận lời nơi, chính như ngày ấy trăng tròn chuyển, quang ám luân phiên. Ta biết, vạn vật chung quy với hắc ám, nhưng sáng sớm vĩnh không trầm luân hiệu Minster hoán hồi sức tức, đứng ở mưa gió trước nhất ngay thẳng coi cái kia cô độc bóng dáng, to lớn vang dội thanh âm mang theo hơi hơi run rẩy, lớn tiếng nói, nơi này là chư thần nhận lời sáng sớm nơi, hắc ám không thể thông hành. Hiệu Minster tay trái tay phải kiếm trượng tương giao, một đạo mãnh liệt quang huy xé rách không trung cùng đại địa, nồng hậu tầng mây quần quận mà lui, mây đen phía trên dương quang phóng ra xuống dưới, đem nước sâu bảo nhuộm thành kim hoàng. Ma vong ở hắn trượng hạ tự nhiên duỗi thân, gấp, mang theo nồng hậu chính năng lượng dương quang, đem bóng ma cùng hắc ám đuổi đi rất xa. Hai nạn mê khóa lực lượng, bị Miss Đặc Lạp thần lực xé rách một cái khẩu tử, ma vong rút ra quần quận nguyên thủy ma lực, phong tỏa, xâm nhiễm mê muội khóa lực lượng, ít nhất có 5 vị thần chi quang huy cùng nhau đánh sâu vào tam giới mê khóa, đem lực lượng bao phủ ở nước sâu bảo phía trên. Có lẽ ngươi là như thế này tưởng, nhưng là ta chi thức nói cho ta, chưa từng có nhận lời nơi. Chưa từng có trần ngang thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến, không có gì là chân lý, sở hữu tồn tại đều là hợp lý. Tựa như ngươi một vị đà tư thỏa ra phu tư cơ thức anh hùng, từ ngươi chủ nghĩa hư vô thần chi sở chi phối, ngươi không chút do dự hủy diệt ta, giống như một loại thuần túy thần thánh hành vi. Nhưng mà, các ngươi ứng suy nghĩ sâu xa, khi thế nhân tâm linh mù quáng theo cái gọi là chư thần chân lý khi, nhớ kỹ thế gian không có tuyệt đối chân lý. Khi thế nhân hành vi bị thần chi giáo điều hoặc cố hữu nhận chi ước thúc khi, nhớ kỹ bất luận cái gì ước thúc đều là có thể bị đánh vỡ. Hắc ám không phải vì hầu hạ quang minh mà sinh, nó đi vào cái này thế gian đều có này ý nghĩa. Khinh nhẫn chi ngôn, khiến cho chư thần phẫn nộ. Xé rách trời cao quang huy trung, hắc ám giống như một con thuyền cô thuyền ở lay động, nhưng nó kiên cố, gắt gao chống lại chính năng lượng mãnh liệt con nước lớn. Trần ngang tựa hồ đối này khinh thường nhìn lại. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu xem một cái trên bầu trời lóng lánh chư thần quốc gia, mà là lấy bình tĩnh thanh âm tiếp tục nói. Pháp tắc là không thể khinh nhận. Lại hoặc là những cái đó trật tự tức là chân lý. Chư thần hướng các ngươi miêu tả thế giới này chân thật, cũng quy định vạn sự vạn vật, cho dù là vượt sâu địa ngục, cũng ở trật tự bên trong bình yên vào chỗ. Thế giới này giống như là một tổ tinh vi bánh răng, ở cố định quy tắc cùng trật tự chung vận hành. Này thậm chí cho các ngươi cho rằng đây là thế giới bản thân nhưng chân thật hạ vĩnh viễn cất giấu càng sâu chân thật, mà ta cũng không đình chỉ truy đuổi chân lý cùng cầu tác. Đương trật tự sụp đổ, đương vương tọa dao động, rồi trá chân lý rách nát trở thành phế tích, càng chân thật mới có thể bại lộ. Bởi vì chỉ có vận động cùng biến hóa, mới có thể làm chúng ta càng tiếp cận sự vật bản chất. Trần ngang mỉm cười nói, nhớ kỹ, vạn vật toàn hư, vạn sự toàn dẫn. Yếu Minster cảm giác được chính mình bạc hỏa, phát ra cường liệt nhất phẫn nộ. Nó tựa hồ muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn, chư thần quang huy làm thái dương đều vì này thất sắc. Thiên đường sơn đại môn ở nước sâu bảo thượng hiện ra, kích động chính năng lượng hải dương tựa hồ có chút mất đi khống chế. Hiệu Minster cảm giác được bồi la chờ chư thần quang huy dao động, sáng lạn hải dương từ bầu trời vô cùng vô tận trào ra. Giờ khắc này hắn rõ ràng phát hiện, bọn họ tựa hồ lâm vào một cái tinh xảo âm mưu. Thiên đường sơn ở chấn động, cùng bạo nguyên thủy ma lực hải dương chụp phủi vị diện này. Quang minh cùng thiện lương căn nguyên lực lượng quang minh nguyên lực theo chạy xuôi linh hồn sông dài xoay quanh ở thiên đường sơn đỉnh núi. Làm nơi đó, trở thành quang minh hải dương. Ở hải dương nhất trung tâm, một đoàn thuần túy nhất quang huy ngưng tụ thành 3 viên đá quý, đem thiên đường thượng bản chất xé rách một bộ phận, trở thành chúng nó hình thể. 3 viên lóng lánh sáng lạn quang huy kim cương từ không trung rơi xuống chưa xong còn tiếp. Chương 162, Hắc ám chi tháp. Sáng sớm đến thiên đường rơi xuống, đem nhân gian hóa thành quỷ vực. Không cách nào hình dung sáng lạn quang huy, làm mọi người không mở ra được đôi mắt, nó đến trên bầu trời đỉnh cao nhất chòm sao hoa lạc, kia một khắc nó là đẹp nhất sao băng, cho dù thái dương cũng vô pháp che lấp nó quang huy. Toàn bộ phí luân đều thấy nó, không gì sánh kịp mỹ lệ cùng thần thánh, nó là quang minh chi tử, cũng là thiện lương nhất cái kia linh hồn. Bại lộ ở bảo toàn quang mang trung tà ác sinh vật, bao gồm ác ma, tử linh, tà vật cùng sa đọa trí tuệ sinh vật, giờ khắc này đều cảm giác giống như liệt hỏa đốt người. Mà trải rộng phí luân tinh linh tộc đàn, tất cảm giác được bảo toàn chiếu cố cùng chung hứa. Sở hữu quang huy dính vào người phi tà ác sinh vật, đều đã chịu một cái cùng cấp với thứ cấp hồi xuân thuật chúc phúc. Hết thể chính như đời sau trong truyền thuyết theo như lời. 3 viên bảo toàn đến thiên đường sơn rơi xuống, từ trí cao trí mị trô rơi vào hắc ám cùng hủy diệt, chúng nó một viên bị hắn giơ lên, thăng nhập trời cao hóa thành lóng lánh sao trời, một viên theo tà ác rơi vào vực sâu, mà cuối cùng một viên, tắc biến mất ở hải dương chỗ sâu trong. Trần Ngang đứng ở hữu mìn sờ trước người, liền ở nước sâu bảo tối cao chỗ, quang minh bảo toàn đến không trung mà hàng, hoàn toàn sẽ rách tam giới phong tỏa mê khóa lực lượng, nguyên với tối cao thần tính chạy xuôi mà ra lực lượng, ở bản chất áp chế hết thể tà ác cùng hắc ám. Lại đầu nhập vào Trần Ngang trong lòng ngực, hóa thành ba viên sáng ngời thấu triệt kim cương. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Từ hữu mìn sờ trong lòng vang lên thanh âm ngăn lại hắn lô mãng hành vi, quang minh bảo toàn dưới sự bảo vệ, hắn lập với bất bại. Truy đuổi kia viên bảo toàn, ta cử chi. Hắc ám đang ở xâm nhiễm ngươi tâm linh, chỉ có ở bảo toàn quang huy dưới, ngươi mới có thể khống chế kia không chỗ không ở dụ hoặc quấy nhiễu. Nô chủ, đã xảy ra chuyện gì? Hữu mìn sờ nhịn không được truy vấn. Hắn trước sau không thể tin được thiên đường sơn sẽ bị tà ác nhất cử xé rách, ngay cả quang huy tam thần cũng không thể ngăn cản. Quang ám là một đôi sinh đôi tử, chính như Tô Luân cùng toa người. Đây là nguyên thủy ma lực ý chí. Đương mọt gót đúc những cái đó tà ác tồn tại bắt đầu, ta liền đang tìm cái loại này đối chọi gây gắt lực lượng. Nhưng mọt gót thần tàng rồi nó, thẳng đến hôm nay hắn mới đưa chúng nó đặt thiên đường sơn đỉnh. Làm hắn từ nguyên thủy ma lực chung ra đời. Nhưng chư thần như thế nào sẽ cho phép hữu mìn sờ nhịn không được kinh ngạc ra tiếng. Bác hỏa trung ý chí hơi hơi chợt lóe. Trả lời hắn, chư thần thấy vậy vui mừng. Quang huy chi chủ Lạc Sơn đạt cho hắn chúc phúc, sinh mệnh người thủ hộ Kha Thụy Long các hạ cũng trợ giúp hắn thành hình. Mà Tô Luân cùng toa ngươi này đối tỷ muội càng là sẽ rách chính mình vương tọa, ban cho hắn sao trời bản chất cùng nhật nguyệt quang hoa. Bảo toàn ra đời đều có này sứ mệnh, không thể ngăn cản. Bởi vì đó là quang minh, tinh linh cùng nhật nguyệt mỹ toàn. Xí mạ lợi ngươi. Hữu mìn sờ thật cẩn thận thối lui vài bước, đem chính mình đặt mình trong với còn sót lại thần điện võ trang trung gian, này đã là tỏ thái độ, cũng là bảo hộ, nhưng Trần Ngang lại không có đem lực chú ý tập trung ở hắn trên người, có càng chuyện quan trọng chờ đợi hắn hoàn thành. Ở qua đi càng dài một đoạn thời gian, rất nhiều đồ vật đều ở lên men, tỉ như tham lam, tỉ như dạ tâm. Ở cái này bảo kiếm vịnh thượng mậu dịch nhất phồn vinh thành thị, nhân tâm giống như túi tiền giống nhau dơ bẩn. Mấy ngày trước ở nước sâu bảo trung phát sinh quyền lực trò chơi, liền tại đây tòa nhân tâm đập lớn thượng mở ra một cái khẩu tử. Dấu ở quang huy dưới ác ý, đã nồng đậm không hòa tan được. Đương người thông minh không ở bị lừa gạt cùng bài bố, này đó có năng lực, có dã tâm người trẻ tuổi, không hề nghi ngờ ở ý đồ nhúng chàm bọn họ đã từng khát vọng mà không thể thành đồ vật. Nay tòa thương nhân cùng thủ công nghiệp giả thành lập lên thành thị, cũng khống chế ở thương hội cùng hành hội trong tay. Nay đại biểu cho xã hội tài phú quá độ tập trung cùng không công bằng, cũng đại biểu cho những cái đó mới phát, có năng lực thành thị vệ binh cùng nhà thám hiểm bị bài xích ở quyền lực ngoài cửa lớn. Có quá nhiều oán giận, chạy xuôi ở âm u dưới nền đất. Nước sâu thành chính là một cái lịch sử đã lâu thành thị, nhưng thành thị trung tâm là người, mà phi mặt khác đồ vật, từ người cấu thành này tòa cổ xưa thành thị, cũng từ người khống chế này tòa cổ xưa thành thị. Nhưng ở ma giới trước mặt, người là nhất không thể tin, trí tuệ sinh vật thiên nhiên thần phục với loại này lực lượng. Nguyên với nhân tính cùng trí tuệ lực lượng. Đương ti e gã lần bị thành thị vệ binh hiếp bức, mang lên kia cái đồng nhận thời điểm. Hết thể cũng đã vô pháp vãn hồi. Khéo là Manchester một đường đi tới, tan rã hành hội cuối cùng phản kháng. Cái này trong quá trình thông thường cùng với giết chóc cùng kêu khóc, dãy rủa cùng tuyệt vọng. Hắn tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng trí tuệ lại chưa từng trầm luân quá, ở thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp sau, hết thể liền thoải mái mà đạo vào quỹ đạo. Tam cái bảo toàn huyền phù Trần Ngang hai sườn. Chí tôn ma giới cùng bảo toàn lực lượng lẫn nhau bài xích, nhưng bị Trần Ngang xảo diệu tăng dã, thậm chí mượn loại này xung đột, chế tạo một cái yếu ớt cân bằng, sử bảo toàn huyền phù ở hắn chung quanh. Này hai loại vĩ đại lực lượng, đều là siêu việt áo thuật khái niệm tồn tại, ẩn chứa thay trời đổi đất lực lượng. Áo thuật là một loại tính chất cổ quái văn minh, ở khác sâu phân tích thời gian, không gian, vận mệnh, thăm dò vũ trụ cùng thế giới đồng thời, chúng nó cũng ở bị nguy với pháp thuật năng lượng cùng phát ra công suất. Sư có thể làm thời gian tạm dừng, nhưng hắn thậm chí vô pháp chế tạo một hồi phạm vi lớn loại nhỏ động đất. Đương năng lượng vượt quá một cái mẫn cảm tiết điểm thời điểm, ma vong cùng vị diện liền sẽ tăng thêm khống chế. Chỉ có thần lực không chịu hạn chế, ở thần chức bên trong lĩnh vực, thần chi có thể tùy ý thay đổi tương đối lớn phạm vi tồn tại, tựa như á cổ đạt thu hoạch tín đồ trí tuệ giống nhau. Nếu không có loại này uy năng, kia thần chi cũng bất quá là một cái tương đối cường đại áo thuật sư mà thôi. Ở áo thuật mê khóa cùng giả thuyết thần cách xuất hiện lúc sau, ngay cả điểm này, cũng lung lay sắp đổ. Mà bảo toàn cùng ma giới, không thể nghi ngờ đều là có thần lực tính chất lực lượng, ra đời với nguyên thủy ma lực hai kiện bảo vật có thể tự nhiên sử dụng lực lượng của chính mình, mà không chịu vị diện bài xích. Bởi vì loại này thay đổi đã thâm nhập tự nhiên, trở nên hợp lý hợp pháp. Vòng qua ma vong khống chế, nguyên thủy ma lực y đi theo khuynh hướng cùng tính chất chậm rãi tới gần bảo toàn, giống như long xà giống nhau chuyển vào đại địa bên trong, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, dũng mãnh vào đại địa. Nham thạch xé rách thanh âm khi có truyền đến, mà dung nham lưu động vù vù càng là rõ ràng có thể nghe, mọi người đều có thể cảm giác được dưới chân đại địa run rẩy. Hữu Minster nghiêng tai lắng nghe, ý lý hắn phong phú lịch duyệt có thể tưởng tượng dưới nền đất thượng một cái thật lớn quái vật ở đi qua di động, phá vỡ tầng nham thạch cùng mạch khoáng, xé nát hết thể ngăn trở. Tới gần nước sâu bảo mặt bên địa phương, đại địa thượng bùn lãng quay cuồng, đem cây cối cùng vật kiến trúc cắn nuốt đi xuống, rào thành mảnh nhỏ. Sau đó một chút phun ra. Hắc tháp tháp tiêm, cũng chính là dưới tình huống như vậy sao, đâm xuyên qua mặt đất. Này đống từ sắt thép vần quanh, tường thành phong tỏa, dùng màu đen thần bí thạch tài chế tạo tháp cao pháo đài, nó tháp đỉnh đâm thủng trời cao. Chờ đến mặt đất ổn định xuống dưới thời điểm, này đống thật lớn pháo đài tháp, liền tọa lạc ở nước sâu bảo bên cạnh. Nhất bắt mắt chính là pháo đài nhất trung tâm, kia tỏa từ mấy chục trong biển ngoại đều có thể thấy cự tháp. Một sợi huyết hồng hỏa xương mù ở tháp đỉnh tản ra, giống như trong mắt thượng tràn đầy tinh mịn tơ máu. Chương 163, vậy là mại dạ. Lần đầu tiên đứng ở ba kéo tháp pháo đài hạ, thấy pháo đài đỉnh vặn vẹo màu kim hồng đôi mắt bao vây ở ngọn lửa giống nhau sương mù, lạnh nhạt nhìn xuống đại địa, bất luận kẻ nào đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Kia xích kim sắc đồng tử chỗ sâu trong, là xem một cái đều sẽ trầm luân sâu thẳm hắc ám, có loại lệnh người linh hồn run rẩy lực lượng. Hữu Minster cẩn thận tránh đi nó ánh mắt, hắn xuyên tựa như một cái bình thường nghèo túng pháp sư giống nhau, khập khiễng đi qua ở nước sâu thành phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng còn muốn tránh đi những cái đó bao vây ở giữ tận khôi giáp nổi bật tuần tra đội. Hắn thậm chí không dám sử dụng những cái đó dùng tốt ma pháp kỹ xảo, để ngừa bị trên bầu trời một gọt chi mắt phát hiện. Nay chỉ treo cao ở ba sổ pháo đài tháp cao đỉnh áo pháp chi mắt, thống trị toàn bộ nước sâu thành ma võng. Hữu Minster có thể cảm giác được bạc hỏa trung kịch liệt nhảy động nóng cháy, đây là Miss đặc lạm phẫn nộ. Nay chỉ hắc ám chi mắt, là bị một gọt đưa lên sao trời mắt trái trên mặt đất hình chiếu, ở nó tầm mắt trong vòng, hết thảy đều tuyệt khó che giấu. Nó là ma võng chi mắt. Tựa như vi rút giống nhau cướp ma vong một bộ phận quyền bính, nào đó trình độ thượng khinh nhờn Miss Đặc Lạp thần tòa, mà thượng một cái làm như vậy người bảo chế chứ danh tạp tát tư phong thần thuật, trực tiếp làm cho Miss Đặc Lạp một lần trầm luân tử vong. Ma vong chi mắt tựa như ưu ác tính giống nhau, ký sinh ở Miss Đặc Lạp trong thân thể. Lấy ma nhãn vì trung tâm mê khóa lực lượng, làm hiệu Minster không dám bại lộ bất luận cái gì tung tích, mặc kệ là hẻo là Manchester áo đen. Vẫn là đã xa đọa khải ngươi buồn hát trượng đều không ngại lấy hắn đi thảo bọn họ chủ nhân niềm vui. Ở mê khoa chung, liền tính hoàn hảo vô khuyết hữu Minster cũng không có bất luận cái gì phần thắng, huống chi hắn hiện tại thân bị trọng thương. Trên đường nơi nơi đều là hắc ám tà vật, thân xuyên trọng giáp thú nhân thực nhân ma hỗn trang quân đoàn đóng quân ở ngoài thành, nổi bật tử linh cùng huyết tay ba người ở trong thành. Một góc thủ hạ chó săn tàn nhẫn mà xảo trá, chúng nó ở hắc ám chủ quân tàn khốc thống trị hạ gần như chết lặng tuần hoàn theo hắn chế định trật tự. Tại đây loại thiết luật thống trị hạ, nước sâu thành đến là ngoài ý muốn hòa bình, cùng với nói hắn là khoan dung thống trị thành phố này. Chi bằng nói hắn cũng không để ý. Vị này hắc ám chủ quân cấp thủ hạ đưa ra nghiêm túc, hoặc bát cổ quá yêu cầu. Khiến cho này đó huyết tinh mà tàn bạo ma vật, không thể không làm ra đủ loại buồn cười hành vi. Bọn họ một bên tàn khốc rửa sạch thành phố này, một bên giống vai hề giống nhau buồn cười mà buồn cười. Quần áo bại lộ, chế phục không vượt qua tam mã vải dệt nổi bật. Ở đầu lâu trung gieo trồng hoa tươi tử linh. Vĩnh viện ưu nhã, mỉm cười, áo mũ chỉnh tề huyết tay thành viên. Thành phố này có dị thường cổ quái thần quái mỹ cảm cùng bầu không khí, một loại hiệu Minster cũng nói không nên lời cảm giác, đầu tiên là Mỹ. Không chỗ không ở Mỹ học, hắc ám chủ quân đem nơi này biến thành một cái thực tiện hắn Mỹ học thành thị, hắc ám yên tĩnh nổi tại ngân hà cùng biển rộng thượng nghệ thuật, phảng phất động lại ở thời gian chung, chạy xuôi ở trần thế thơ ca. Không biết mệt mỏi tử linh, cải tạo thành phố này, xử nó càng ngày càng xa ly trần thế, dùng máu tươi. Hoa tươi, tàn khốc, hắc ám, vĩnh phụ sướng thơ ca trang trí nó, dùng sinh mệnh tốt đẹp đi ca ngợi nó. Vĩnh đêm chi thành, Hữu Minster hành tẩu tại đây tòa thành thị. Từ sâu trong nội tâm cảm thấy yên tĩnh cùng linh hoạt kỳ hảo, ngay cả tư duy cũng bị kéo dài quá một khoảng cách, tư tưởng cũng động lại ở nơi này. Hắn có thể cảm giác được hắc ám chủ quân ở mặt trên viết thơ ca, đối hắc ám thánh ca. Hữu Minster không có bị biểu tượng mê hoặc. Đối này cổ quái hết thể hắn tự đáy lòng cảm thấy khó giải quyết cùng cảnh giác, hắc ám chủ quân tuyệt không cùng với những cái đó vượt sâu ác ma cùng tà ác, hắn càng có ẩn nấp tính cùng mê hoặc tính, hắc ám chủ quân trên người thiện lương trật tự linh quang có lẽ thật sự không phải một cái chê cười. Vòng qua nữ yêu ca sướng quảng trường, tiểu tâm tránh thoát ở ven đường xử lý hoa cỏ vong linh. Yếu mìn sờ quẹo vào ven đường Long cùng Mỹ Nhân Tử Quán, nơi này là một cái tương đối an toàn đàn hạc tay cứ điểm. Thác Hắc Ám chủ quân tự cao tự đại phúc, nơi này cũng không có lọt vào thanh toán cùng công kích. Tử Quán không tiếp tục kinh doanh khách nhân ngày khác lại đến đi đang lúc hắn đẩy ra tử quán kia dậy nặng tượng một đại môn thời điểm. Bắt kẹn đờ nghẹn ngào thanh âm từ quầy kia truyền đến. Hảo lanh thời tiết, làm ta uống một chén nóng hổi ở đi thôi. Hữu mìn sờ trà sắt tay, bước vào tiểu quán đại môn, bên trong lò sưởi trong tường ngọn lửa thiêu hừng hực, tượng mục thiêu đốt mùi hương mang theo ấm áp hơi thở hắn làm hắn tinh thần cảm thấy thoải mái. Vài tên bao phủ ở áo choàng cùng trường bào đi xa khách ngồi vây quanh ở lò sưởi trong tường biên, chính quay đầu lại hướng hắn xem ra. Thời tiết thật lạnh a, trên đường toàn là một ít không có nhiệt độ cơ thể xương cốt cây gậy, nga còn có lạnh lẽo nữ yêu. Năm nay mùa đông so thường lui tới lạnh hơn, đang lúc Hữu Mìn Sở hướng bình thường rượu khách giống nhau lại nhải cái không để yên thời điểm, một phen còn mang theo băng xương trường kiếm đáp ở đầu vai hắn, ngươi là ai, nơi này không ai gặp qua ngươi. Kia nhưng không nhất định, Hữu Mìn Sở cười lớn bỏ đi trên đầu mũ choàng, kéo lạ tư trác, lâu lắm không có gặp mặt, ngươi đem lão bằng hưu cũng quên mất sao. Hắn nhanh chóng đem áo khoác treo ở trên giá, trở tay khóa lại tiểu quán đại môn. Nhưng lạnh lẽo mũi kiếm làm hắn dừng lại nhiệt tình ôm. Kéo lạ tư chắc lần này liền mũi kiếm đều rút ra, ngươi cho chúng ta mang đến cái gì tin tức tốt, ta trượng phu phản bội vẫn là nước sâu thành đối chúng ta nhiệt tình hoan nghênh. Nàng đem kiếm phong đi phía trước đệ đệ, đem Hữu Mìn Sở để ở góc tường, khải ngươi bổn sự, ngươi phải cho ta một công đạo, cũng muốn cấp nữ thần một công đạo. Ta sẽ tối cao nữ sĩ. Hữu Mìn Sở không thể không giơ lên đôi tay, chính như ngươi nói nhìn đến giống nhau, chúng ta ở cùng Hắc Ám giao phong thời điểm, gặp thảm thống thất bại. Thành thị vệ sĩ cùng thành thị lính gác đầu tiên phản bội chúng ta, sau đó là các đại sứ sẽ, bọn họ chung tương đối lớn một bộ phận lựa chọn quan vọng, chúng ta cùng các đại thần điện phấn khởi phản kháng, nhưng Hắc Ám như thủy triều giống nhau tràn ngập qua chúng ta. Nhưng này cùng khải ngươi buồn phản bội không có quan hệ, ẻo lạ tư chắc phẫn nộ nói. Khải ngươi buồn trong tay có Hắc Ám chủ quân nhẫn, đại biểu hắn ở tà ác cùng trong bóng đêm quyền lực 19 chiếc nhận chi nhất xích đồng nhẫn. Nó có được mê hoặc nhân tâm lực lượng, loại này dù hoặc ai cũng thừa nhận không được. Bởi vì đây là vũ trụ bản chất một bộ phận, càng cường đại liền càng chịu dụ hoặc, thẳng đến ngươi linh hồn cũng trầm luân đi vào, khải ngươi buồn bị loại này lực lượng bắt làm tù binh. Hắn ý đồ dùng loại này lực lượng, thoát khỏi Hắc Ám chủ quân mang cho hắn vị diện Hắc Ám bản chất ô nhiễm thời điểm, trầm luân. Kéo là tư chắc bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng gỡ xuống Hữu Mìn Sở đầu vai mũi kiếm, chỉ mong ngươi có thể giúp được hắn, nữ thần lực lượng ở chỗ này bị nghiêm trọng bài xích, chúng ta yêu cầu trí tuệ của ngươi. Hắc Ám chủ quân lực lượng một ngày so với một ngày cường đại, bầu trời mọt gọt chi mắt tồn tại một ngày, liền có vô số ma vật đã chịu tác động, trở thành hắn lực lượng tù binh. Hữu Mìn Sở nhìn chung quanh một vòng, chỉ nhìn thấy hai cái đem thân thể giấu ở áo đen phía dưới người ngồi ở lò sưởi trong tường hai bên, một người là thân hình cao lớn, tay cầm pháp trượng thần bí pháp sư, một vị khác là dáng người hiểu điệu nữ sĩ. Hắc Ám chủ quân thời khắc chú ý nơi này, các ngươi không tiếc mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, rốt cuộc là vì cái gì? Vì quang minh. Thần bí pháp sư tiếp lời nói, hắn từ ghế trên đứng lên, quá mức cao gầy thần cao ở trong phòng có chút rôi thân không khai, hắn có chút vụng về đi đến Hữu Mìn Sở trước mặt, vì đối kháng Hắc Ám chủ quân mễ ngươi khấu hy vọng. Đương hắn đến gần rồi Hữu Mìn Sở thời điểm, Hữu Mìn Sở mới khiếp sợ mở to hai mắt, bởi vì hắn thấy cùng Trần Ngang giống nhau mặt, chỉ là cái này Trần Ngang càng thêm thần thánh, khuôn mặt cũng càng thêm tuấn tú, toàn thân đều mang theo một loại lệnh người hít thở không thông sức giãn. Cho dù ở tối tăm trong phòng nhỏ, đều tản ra thánh quang. Không cần kinh ngạc, đây là áo bào trắng Vu sư Tát Lỗ Mạ, là chư thần thân hứa đối kháng mệ ngươi khấu minh hữu hiệu lạ tư chắc chạy nhanh ngăn trở Hữu Mìn Sở quá độ phản ứng, nàng đối Hữu Mìn Sở giới thiệu nói. Trần Ngang bình tĩnh gật gật đầu, hắn hiện tại thân phận là thuộc về Quang Minh Thiện Lương kia bộ phận, cứ việc mang theo chí tôn ma giới vị kia cũng là Hắc Ám chủ quân, nhưng kia chỉ là hắn một bộ phận lực lượng bám vào ma giới thượng hình thành một thân phận. Ngài hảo, bóng ma cốc đại hiền giả. Trần Ngang gật đầu ý bảo. Mũ choàng từ trên đầu của hắn chạy xuống xuống dưới, lộ ra hắn toàn cảnh. Ngài hảo, tôn kính tinh linh đại vù sư Hữu Mìn Sở trong mắt thần sắc không rõ, hắn nhìn Trần Ngang cùng một vị khác người áo đen, ánh mắt không hề nghi ngờ tập trung ở Trần Ngang hơi hiện tiêm trường trên lỗ thai, kia đại biểu thiện lương quang minh thần tính bản chất, còn có tự nhiên cùng thế giới chúc phúc, ở Trần Ngang bên người, vờn quanh như một khúc tự nhiên tàng ca. So với cái này Hữu Mìn Sở thường thấy tinh linh, Trần Ngang cùng một vị khác nữ tinh linh tuấn mỹ phảng phất không giống nhân gian. Bọn họ khí chất cao nhã, linh hoạt kỳ hảo, bản thân mang theo bất lao bất tử thần tính bản chất, mỗi một vị đều là bán thần. Chúng ta đều là bởi vì bảo toàn mà sinh ai nỗ, thế giới từ quang minh cùng hắc ám cộng đồng phối hợp, nguyên nhân chính là như thế đương mọt gọt ra đời thời điểm, chúng ta cũng bởi vậy đã chịu thế giới chúc phúc, cùng quang minh bảo toàn cùng nhau ra đời, cùng Mọt Gọt cùng thuộc nguyên lực vĩ đại thần tính. Chương 164, hộ toàn tiểu đội. Thổ Thụy thế giới tinh linh vốn là ngoại lai trí tuệ sinh vật, đương tinh linh chủ thần Kha Thụy Long đi vào thế giới này thời điểm, hắn sáng tạo tinh linh cái này chủng tộc. Nhạc văn tiểu thuyết đổi mới mau ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Thác Thụy ngươi thế giới tinh linh diện mạo thô cùng mà xấu xí, bọn họ dáng người gầy ốm nhưng lực lượng cả mười phần, tựa như khô gầy con khỉ giống nhau. Vì thích hướng cung tiễn cùng rừng rậm săn thu sinh hoạt, bọn họ khớp xương thô to, gân cốt rắn chắc, vô luận là thân thể tố chất vẫn là linh hồn chất lượng đều thập phần tốt đẹp, duy nhất không đủ chính là, bọn họ diện mạo thật sự cùng nhân loại thẩm mỹ quan khác biệt. Bọn họ ngũ quan tỷ lệ đồng nhân loại so sánh với có vẻ quá mức kỳ quái, đặc thù cũng phi thường xung ra, tiêm trường lỗ thai càng là phá hủy ngũ quan cân bằng cảm, thế cho nên ở nhân loại nhìn tinh linh diện mạo quá mức ly kỳ, mà tiêm gầy hàm dưới làm cho bọn họ mặt hình có vẻ vằn mèo, đôi mắt thượng trọn, giống dã thú giống nhau, mà hết sức quái dị. Tổng thể tới nói, tinh linh là một loại đặc thù thập phần rõ ràng dị tộc, bọn họ thẩm mỹ quan cùng sinh vật tính đồng nhân loại có minh rõ ràng bất đồng. Nhưng hai vị mại nhã không giống nhau. Bọn họ giống như là chúng thần từ trong truyền thuyết đi ra, cổ đại anh hùng cùng bán thần ở hiện thế hóa thân, công chính tới nói, bọn họ so đại đa số thần chi càng có thần tính. Bởi vì bọn họ bản thân chính là hoàn mỹ, vũ trụ mỹ học tượng trưng, là hài hòa, ưu nhã, hết thể trật tự cùng tốt đẹp hóa thân. Bọn họ ngũ quan nhu hòa, hình thể tuyệt đẹp, cử chỉ đều có chứa bối cảnh ánh sáng nhu hòa cùng vịnh sướng. Ngay cả Lai Kéo cùng Liễu Minster ở bọn họ trước mặt đều cảm thấy cảm giác các bách. Nhan giá trị thượng nghiền áp mang đến thừa trọng áp lực tâm lý. Bọn họ thậm chí khó có thể hoài nghi hai vị này mại nhã, hoài nghi này quan minh, tốt đẹp thần tính tồn tại. Hai vị ai nỗ, ta còn là khó có thể lý giải các ngươi tồn tại, ngươi mục đích, ý đồ đến. Lịch sử cùng quá vãng. Chúng ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết như thế nào tiếp nhận các ngươi. Hữu Minster nhìn chằm chằm hai người khó có thể nhìn thẳng dung nhan một lát, liền bởi vì kia chói mắt ánh sáng nhu hòa mà tránh ra ánh mắt. Hắn buộc lộ nói ra chính mình lo lắng. Trần Ngang cùng một vị khác mại nhã liếc nhau, bình tĩnh nói, chúng ta lý giải các ngươi băn khoăn. Ai nỗ là bán thần, chúng ta bởi vì Mọt Gọt ảnh hưởng mà từ nguyên lực chung ra đời. Chúng ta chung cường đại nhất các huynh trưởng, Duy Kéo, cũng là chúng thần một phần tử. Mọt Gọt, hoặc là nói mễ ngươi khấu chính là chúng ta chung cường đại nhất Duy Kéo. Chúng ta từng là thế giới này một bộ phận, ở không người biết hiểu nguyên lực chi tức chung, chúng ta thổi quét toàn bộ vũ trụ. Này đoạn tuyên cổ mà đã lâu trong lịch sử chúng ta vô tri vô giác, chỉ có bản chất cùng sứ mệnh tồn tại hậu thế. Chúng ta ẩn thân với vạn vật bên trong, chúng ta ý chí hiện hóa với nguyên lực chi tức chung, thẳng đến Mọt Gọt phát hiện chúng ta, hắn liền trở thành chúng ta một phần tử. Hữu Minster móc ra cái tẩu. Thật sâu trầm tư lên, hắn ở suy xét cái này Mọt Gọt một bộ phận bản chất, nhưng đối với hắn tới nói thế giới này không biết đồ vật vẫn là quá nhiều, hắn chỉ có thể miễn cưỡng lý giải một bộ phận Duy Kéo tồn tại bản chất. Ngươi biết chúng ta sứ mệnh là cái gì sao? Hữu Minster chịu cái tẩu hỏi. Trần Ngang không nói gì, chỉ là nâng lên tay phải, ở tối tăm lò sưởi trong tường quang mang dưới, hai vị mại nhã trên người phản xạ quang mang càng ngày càng nồng đậm, hai người bạch kim sắc sợi tóc quang hoa chậm rãi chạy xuôi giống như thần thánh, Trần Ngang trở tay tại đây ánh sáng nhu hòa chung một chảo, tựa hồ túm lấy cái gì. Hắn mở ra bàn tay. Một viên không cách nào hình dung mỹ lệ đá quý lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay. Hai vị mại nhã trên người quang mang đỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, hết thể quang mang đều hội tụ tới rồi kia viên bảo toàn vì trung tâm, sáng lạ. So ánh mặt trời càng bắt mắt, so chư thần càng thần thánh, phàm vật vô pháp nhìn thẳng vĩ đại cùng mỹ lệ tồn tại. Lai Kéo đã gần như hít thở không thông, nàng khó thoát loại này mỹ lệ tù binh, ở trong nháy mắt này viên thuần trắng đá quý liền chinh phục nàng, dùng kia càng hơn đầy sao nhật nguyệt quang mang cùng thần thánh. Nàng dùng sáng ngời mắt to gắt gao nhìn chằm chằm bảo toàn, ngày xưa lộng lẫy như tinh con người. Ở bảo toàn làm nổi bật hạ không hề đặc thù chỗ, nàng lại như thế trầm mê. Thế cho nên quên mất sở hữu. Hữu Minster hoảng sợ từ bảo toàn dụ hoặc trung thoát khỏi ra tới, hắn đối này thần thánh sợ chi như hổ. Ở cực hạn vĩ đại cùng lóa mắt lúc sau, là vô tận cực độ thống khổ cùng tuyệt vọng. Khối bảo thạch này điểm xấu. Nó quang huy là sáng lạ, nhưng cũng là huyết tinh cùng tuyệt vọng. Ta đã thấy được ở nó quang mang sau lưng kia dày đặc giống như vực sâu bóng ma cùng bi thảm. Khối bảo thạch này thu được vận mệnh lọt mắt xanh. Nữ thần may mắn nguyền rủa nó, mà vận rủi nữ thần chúc phúc nó. Bởi vì nó huy hoàng giả, tất bởi vì nó mà hủy diệt. Hữu Minster điều chỉnh ống kính huy bảo toàn hạ ngắt lời, hắn nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng nó. Nói bậy. Hữu Minster, này rõ ràng chính là một viên thánh khiết đá quý, nó vĩ đại lực lượng cùng cực hạn sáng lạn có thể mang cho nơi hắc ám này quang minh, mang cho thế giới này hạnh phúc cùng thiện lương. Chúng ta đều có thể cảm giác được nó tồn tại cùng bác gái, đó là không dung một tia tạp chất thuần thiện, nó đã chịu chúng thần chúc phúc lai kéo nhịn không được phản bác nói. Đại hiền giả nói không sai, vẫn luôn không nói gì nữ tính mại nhã mở miệng nói, đây là một viên đã chịu chư thần chúc phúc, nguyên lực lọt mắt xanh quang huy, nhưng cũng là một gọt nguyền rủa tồn tại. Hắn đem quang minh cùng thần thánh phong ấn tại đá quý sắc ngoài trùng, dùng ghen ghét, tham lam, sợ hãi, lười biếng chờ bảy loại hắc ám làm đá quý sắc ngoài. Đây là một cái bị phong ấn vĩ đại lực lượng, mà hình thành một viên nguyền rủa đá quý. Ý của ngươi là nói, hắc ám chủ quân sợ hãi khối bảo thạch này. Yếu Minster nhạy bén được đến phát hiện nàng không có nói ra kia tầng ý tứ, mễ ngươi khấu đối này cổ thần thánh lực lượng sở gây nguyền rủa, bất luận cái gì ý đồ chiếm hữu nó người, tất nhiên vô hạnh, này cái bảo toàn sẽ cho nó chủ nhân mang đi tai nạn, chiến tranh cùng vận rủi. Thậm chí chính hắn cũng không thể tránh cho. Trần Ngang bổ sung nói, hắn sát có chuyện lạ nói, mễ ngươi khấu đem hắn đôi mắt cùng đệ nhất viên bảo toàn cùng nhau bay lên bầu trời, hóa thành một gọt chi mắt, là treo cao ở chính phương bắc một viên sao trời. Dùng ma lực cùng bảo toàn lực lượng ô nhiễm thay đổi toàn bộ thế giới, thống ngự tinh quang chiếu dọi xuống hết thể hắc ám cùng tà ác. Đây là đệ nhất viên bảo toàn, ban ngày không rơi ngôi sao. Hắn tính toán đem đệ nhị viên bảo toàn chìm vào vực sâu trung tâm bên trong, làm vĩnh hằng ngục hỏa cùng dung nham bao trùm nó, vĩnh viễn mai táng quang minh hy vọng. Nhưng chúng ta trộm đi này viên bảo toàn. Nữ mại nhã bổ sung nói, nàng xốc lên mũ choàng đem mặt hoàn toàn lộ ra tới, một bên cảnh giới bạt kẹn đở kinh hô một tiếng, là ngươi, ái ngươi Ôn tiểu thư. Ngài không phải hy sinh ở dưới nền đất mê thành sao? Mọt gót không thể tới gần bảo toàn, bởi vì hắn lực lượng càng cường đại, nguyên rủa cũng liền càng khó giải quyết, bởi vậy hắn đắc lực thủ hạ cũng không thể trông coi nó. Cuối cùng hắn không thể không phái một người cơ hồ không có gì thực lực thủ hạ, tên là 9527 địa tinh, dưới nền đất mê thành trung tâm địa lao trông coi khối bảo thạch này, chờ đợi hắn giảng nó chìm vào vực sâu kia một ngày. Không ai có thể lẻn vào dưới nền đất mê thành trung tâm. Nơi đó nguy cơ thật mạnh. Chấp giới giả chi nhất hẻo là Manchester áo đen cũng không rời đi nơi đó. Có mê khóa cùng ma giới trợ giúp hắn cho dù thần chi cũng khó địch. Nhưng hắc ám chủ quân xem nhẹ một chút, không ai có thể đi vào, nhưng có chút người vốn dĩ liền ở bên trong. Ái ngươi Ôn thật sâu thở dài một tiếng, chư thần ở bảo toàn rơi xuống là lúc, đem vài vị mại nhã cứu vớt ra tới, đưa bọn họ bám vào ở bảo toàn quan mang, cho dù một gọt cũng không làm gì được bọn họ. Tắt lỗ mạn đại mại nhã chính là khi đó đem chúng ta cứu vớt ra tới. Làm ta mang theo bảo toàn thoát đi dưới nền đất mê thành, cũng may mắn đạt được bảo toàn tán thành, trở thành bán thần mại nhã một viên. Hắc ám lực lượng ngày càng hung hăng ngang ngược. Một góc chi mắt treo cao đại địa phía trên, vì cái này thế giới mang đến hắc ám triều dâng cùng tà ác trung tâm, nhưng một góc là hoàn mỹ, là bất tử bất diệt, chỉ cần hắc ám nguyên lực tồn tại một ngày, hắn liền vĩnh viễn sẽ không chấm luân. Chỉ có bảo toàn chung lực lượng mới có thể đánh bại hắn, chỉ có đánh vỡ bảo toàn mới có thể làm hết thể bình ổn. Trần Ngang đem bảo toàn quang mang cao cao vứt khởi, chiếu rọi cả phòng rực rỡ, hắn lấy bảo toàn lực lượng giống nguyên lực ưng thuận lời hứa, hỏi: "Các ngươi nguyện ý hộ tống bảo toàn? Rời đi này tòa vĩnh đêm chi thành, rời đi một gọt tầm mắt ở ngoài sao? Nguyện ý vì nhân loại cùng vạn vật mang đến quang minh cùng hy vọng, vì phí luân mang đi hòa bình cùng phồn vinh sao?" Yếu Minster cùng Lai kéo liếc nhau. Cảm giác được trong cơ thể bạc hỏa rung động, cảm nhận được Miss Đặc Lạp khen ngợi hòa thân thiết, bọn họ đem tay đặt ở bảo toàn quang mang hạ. Cùng kêu lên nói, vui với mong muốn. Trần Ngang trở tay thu hồi bảo toàn, làm hắn hòa tan ở quang mang bên trong, hắn dẫn dắt ba người đi vào lò sưởi trong tường bên, quay chung quanh lò sưởi trong tường mở ra bản đồ. Kiếm Loan mặt biển thượng, là một gọt cùng thiên thai chi thần giao phong địa phương, hắc ám chủ quân dưới trướng một chi cường đại quân đội cũng nấn ná ở chỗ này. Bắc thượng bảo kiếm núi non là nước sâu thành phụ cận ma vật đại bản doanh, thực nhân ma cùng thú nhân quân đoàn liền đóng quân ở chỗ này. Mà đông nam hạ mậu dịch chi lộ cũng là phong tỏa kiểm tra thập phần nghiêm mật địa phương, giảo hoạt nổi bật phụ trách này giai đoạn. Dọc theo Đức Sa Lâm Hà Đông đi thế nào? Ái ngươi Ôn kiến nghị nói. Thử vong chi lộ. Tối cao rừng rậm tà ác sinh vật vô cùng vô tận. Chúng ta vĩnh viễn cũng không biết chúng nó có bao nhiêu thu được một góp chi mắt tác động, ta đối này không báo hy vọng. Mậu dịch chi lộ tương đối dễ dàng một ít. Yếu Minster gõ gõ bản đồ, ta ở đàng kia có chút đắc lực bằng hữu, hơn nữa nơi đó ly chúng ta muốn đi chư thần nơi càng gần. Nhưng tối cao cánh đồng hoang vu tà ác tồn tại sẽ nhiều làm người nổi điên, hơn nữa một cái khác nhân tố cũng rất nguy hiểm. Trần Ngang nghiêm túc nói, khải ngươi buồn. Áo đen là một vị ý chí kiên định pháp sư, nhưng hắn nhậm nhiên khuất phục với hắc ám quyền lực dưới. Những cái đó cùng thuộc về tà ác trận doanh, những cái đó theo đuổi lực lượng quyền lực người, hay không có thể kháng cự cái này dụ hoặc đâu. Yếu Minster lắc đầu, không thể, những cái đó nhẫn không phải người bình thường có thể kháng cự. nó là nguyên với linh hồn hủ hóa cùng ô nhiễm, ta đã từng tự đại cho rằng có thể chiến thắng nó, nhưng ta sai rồi, ta bại bởi nó, thiếu chút nữa mất đi hết thảy. Ở nữ sĩ dưới sự trợ giúp ta phong ấn kia chiếc nhẫn, nhưng ta sơ sót khải ngươi buồn. Thế cho nên làm linh hồn của hắn rơi vào hắc ám. Hắn đánh lén ta, cướp đi kia cái đồng tao nhẫn, liền khắp nơi mọt gọt mê khóa trong phạm vi. Từ khi đó ta liền biết, hắc ám dụ hoặc là khó có thể chống cự cùng chiến thắng, ta không cho rằng có nhiều hơn người có thể kháng cự nó. Trần Ngang nhìn chằm chằm bản đồ, cho nên chúng ta có tân nguy hiểm cùng địch nhân, những cái đó truy đuổi mọt gọt quyền lực cùng lực lượng chấp giới giả, 19 cái ma giới, bao gồm hẻo là Manchester, áo đen, khải ngươi buồn, hát trượng, còn có càng nhiều tà ác, thậm chí là chính nghĩa tồn tại, bọn họ sẽ chịu mọt gọt mệnh lệnh đuổi giết với chúng ta. Chư thần ưu tú nhất chiến sĩ, thiện lương trận doanh kiệt xuất nhất nhà thám hiểm đều sẽ tới trợ giúp chúng ta. Bọn họ sẽ ở bất đồng thời gian gia nhập chúng ta thẳng đến chúng ta tìm được đánh vỡ quang huy bảo toàn sắc ngoài biện pháp. Lai kéo thuật lại Miss Đặc Lạp cho đại gia tin tức tốt. Chúng ta sẽ có một đống xuất sắc nhất tiểu đội, lần này hành động đạt được chính nghĩa chư thần tuyệt đối duy trì. Còn có tà ác chư thần tham lam nhìn trộm. Trần Ngang đánh gãy nàng. Ta cùng ái ngươi ôn lực lượng phong tỏa không được bảo toàn lâu lắm, nhất muộn 15 thiên hậu, một góc chi mắt là có thể bằng vào một khắc viên bảo toàn nhìn trộm đến chúng ta tung tích. Nếu khi đó chúng ta còn chưa tới một cái an toàn địa phương nói, như vậy bảo toàn sôi trào nguyền rủa sẽ làm chúng ta một bước khó đi, vây chết ở tà ác vây quanh chung. 15 thiên hậu, chúng ta yêu cầu một cái ít nhất an toàn địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày, bằng không nhiệm vụ lần này liền sẽ hoàn toàn thất bại. Bởi vì một viên kỳ dị đa quý, chư thần ánh mắt đều phóng ra xuống dưới, toàn bộ phí luân đại lục sóng ngầm kích động, hộ toàn tiểu đội nóng lòng rời đi này tòa hắc ám đại bản doanh. Nhưng rời đi Vĩnh Đêm Chi Thành cũng không phải ngoài miệng nói dễ dàng như vậy sự tình. Chương 165, Phù Không Chiến Hạm. Đối với hộ giới tiểu đội tới nói, nhất gấp gáp chính là chạy nhanh rời đi Hắc Ám chủ quân đại bản doanh. Nờ đỉnh nờ điểm nờ tiểu nờ nói, ở mê khóa cùng mọt gót chi mắt trong phạm vi không chế, hình thức thật sự quá mức nguy hiểm, vô luận là bên trong thành hai vị đã xác định giới linh, vẫn là một phiếu nhanh nhẹn dũng mãnh nguy hiểm tà ác quân đoàn, đều sẽ đối tiểu đội hình thành chí mạng nguy hiểm. Nếu không thể ở 15 nay mai rời đi nước sâu thành, như vậy lực lượng không ổn định bảo toàn, sẽ bại lộ bọn họ hành tung. Đến lúc đó, tưởng bảo hộ quang huy bảo toàn chính là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Đương nhiên này hết thể tựa hồ là khống chế ở Trần Ngang trên tay, nhưng thực tế hình thức còn muốn phức tạp nhiều. Hắc ám nguyên lực tuy rằng bị trí tôn ma giới sở khống chế, nhưng nó thần tính bản chất quyết định nó tất nhiên sẽ thoát khỏi Trần Ngang khống chế, trừ phi Trần Ngang nguyện ý cử thân hóa cùng nguyên lực, trở thành duy nhất đặc tư. Mọt gót, dâng lên vương tọa. Thần vì chúng sinh chủ, thần vì vạn vật nô. Thần chi bản tính là vũ trụ pháp tắc nhân cách hóa, hắn chúa tể chúng sinh, khống chế vạn vật, nhưng lại là hắn bản tính, hoặc là được xưng là bản chất tồn tại nô lệ. Tổ thụy thế giới đối với Trần Ngang ý nghĩa lớn nhất, không thể nghi ngờ là về thần chi lĩnh vực tri thức, ít nhất thế giới này thần tính lĩnh vực ở trình tự thượng cũng không kém hơn hắn nắm giữ vật lý học tri thức. Này đối hắn trưởng thành có quan trọng ý nghĩa. Vì đạt tới mục đích này, Trần Ngang không thể không lựa chọn hy sinh một ít đồ vật, ngụy trang thành một vị thần chi. Trần Ngang đắp nạn đặc tư. Mọt gót cái này giả thuyết nhân cách, lợi dụng trí tôn ma giới tạm thời khống chế cái này quá trình, đánh cắp hắc ám nguyên lực quyền khống chế lực, nhưng không xoay chuyển nguyên lực cùng Trần Ngang nhân cách ý thức thượng xung đột, hắc ám quân quyền chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa. Mà loại này thần chi tồn tại cùng quyền lực, đối Trần Ngang tìm tòi nghiên cứu thần tính lĩnh vực có không thể thay thế quan trọng tác dụng. Nhưng loại này đánh cắp cũng không thể hình thành ổn định tồn tại. Một ngày nào đó không phối hợp nguyên lực Trần Ngang sẽ bị hắc ám nguyên lực sở từ bỏ, nguyên lực sẽ tự hành đắp nặn một cái cùng phù hợp nó bản tính nhân cách. Hắc ám giống như hồng thủy, quang minh chính là đê đập. Bị phong thích hắc ám nguyên lực cùng tà ác căn nguyên giống như hồng thủy, cái này vũ trụ tích tụ đã lâu đáng sợ lực lượng. Đủ để cho bất luận cái gì một vị hắc ám trận doanh tồn tại dễ dàng vấn đỉnh cường đại nhất thần lực vương tọa. Nếu Trần Ngang không thể thích hoãn cái này quá trình, sẽ chỉ làm đặc tư. Một góc người này cách càng nhanh chóng đắp nặn hoàn thành, trở thành danh xứng với thực hắc ám chủ quân, cường đại thần lực. Vì trì hoãn loại người này cách ăn mòn thời gian, đạt được càng nhiều học tập phân tích thần tính lĩnh vực thời gian, Trần Ngang sắm vai một gọt tuyệt đối không thẹn với ma trung chi ma thân phận. Cấp phí luân đại lục mang đến đã lâu ác ngộng cùng sợ hãi. Hộ toàn tiểu đội ý đồ trà trộn vào cảng khu thương thuyền trung, làm lui tới ở cái này thành thị thiện lương thương nhân đưa bọn họ đưa ra nơi này. Cảng khu trên không, thật lớn bóng ma từ trầm trọng sương mù trung chợt lóe mà qua. Không trung âm trầm tầng mây trung, một cái gần 50 thước cao quái vật khổng lồ mơ mơ hồ hồ lộ ra một cái hình dáng, làm mọi người có thể nhìn đến, kia ép tới đại gia không thở nổi giữ tợn tồn tại trầm trọng bóng ma. Yếu Minster thề, hắn ngồi quá như vậy nhiều hải thuyền, không có một cái cập thượng dừng lại ở cảng những cái đó bóng ma một phần ba trường. Đứng ở bến tàu biên, hộ toàn tiểu đội chỉ có thể nhìn đến kia tao thật lớn chiến hạm mũi tàu, giữ tận long đầu mũi tàu giống mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn mà dày đặc răng nhọn, chén khẩu đỏ thấm đá quý trong mắt bao phủ nồng đậm hồng quang, cường đại ma pháp năng lượng cùng áo thuật dao động tỏ rõ thứ này cũng không phải trang trí phẩm. Cự hạm từ đầu tới đuôi, đại khái 2000 thước trường. Trung quanh thương thuyền, tại đây mấy đầu cự hạm phía trước, đơn sơ tựa như khâu phá tấm ván gỗ. Cùng ngày không trung thật lớn bóng ma từ sương mù trung lộ ra một góc thời điểm, hộ toàn tiểu đội liền đánh mất đi thuyền thoát đi kế hoạch. Kia đồng thau sắc cự hạm phiêu phủ ở cách mặt đất gần 5000 thước trời cao thượng. Bẹp đáy thuyền phía trước hơi hơi nhếch lên, xe ngựa lớn nhỏ cự nỏ đáp ở vờn quanh ở hai sườn xạ kích khổng nội, trầm trọng đồng thau pháo nhắm ngay phía dưới. Nhất bắt mắt vẫn là ở thân tàu phía trên thật lớn túi hơi, ước chừng có cự thuyền thể 4 lần lớn nhỏ. Hữu Minster sắc mặt thập phần khó coi, hắn đã gần đến đoán trước đến hắc ám chủ quân buông xuống lúc sau tà ác trận doanh thế lực chắc chắn bạo trướng, lại không có nghĩ đến hình thức đã chuyển biến xấu đến tận đây. Ở phía Luân Đại Lục này phiến đại tranh nơi, các chủng tộc cùng văn minh cạnh tranh kịch liệt, tràn ngập dã man cùng tàn nhẫn, huyết tinh cùng khủng bố, tà ác trận doanh thế lực xa xa thắng với thiện lương trận doanh, nếu không phải tà ác trận doanh lẫn nhau chi gian mâu thuẫn càng vì kịch liệt. Thuộc về thiện lương thủ tự trận doanh quốc gia chưa chắc có thể bảo trì hiện tại hòa bình cùng phồn vinh. Nhưng loại này yếu ớt cân bằng, hoàn toàn thành lập ở phía Luân tương đối hỗn loạn trật tự thượng, một khi xuất hiện lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thống trị tà ác trục tâm nhân vật, thiện lương trật tự quốc gia sẽ nên đón một lần gian nan khiêu chiến. Chúng ta không thể từ đường biển rời đi nơi này. Trần Ngang, tắt lỗ mạn áo bảo trắng sư chỉ vào trên bầu trời phù không hạm đội ý bảo nói, phù không hạm đối cảng nhu cầu rất nhỏ, nó có thể trực tiếp ngừng ở trên đất bằng, này ý nghĩa hắc ám chủ quân ở biển rộng thượng thế lực có thể lan tràn rất xa, không cần chịu cảng địa hình hạn chế. Mà trên bầu trời một gót chi mắt đối tà ác sinh vật tác động ban ngày đêm kế, từ nước sâu thành đến băng phong cốc, từ đuốc bảo đến bạn đu ét gạt, nơi nơi đều có hắn chó săn cùng nanh vớt, càng miễn bàn an mỗ cùng tán lâm tháp biết. Con đường này tuyệt không an toàn. Trần Ngang nói khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa, Lai Kéo lắc đầu nói, nhưng con đường này rốt cuộc vẫn là khống chế ở thiện lương trận doanh trong tay. Chúng ta tại đây điều phồn vinh thương lộ thượng mới có thể đạt được đến từ mặt khác thiện lương thế lực người chi viện, nếu ở hẻo lánh hoang dã chung, tà ác thế lực sở khống chế lực lượng, so với chúng ta càng cường đại. Rốt cuộc văn minh luôn là hướng thiện, mà dã man hoang vu nơi phần lớn trở thành tà ác nảy sinh địa phương. Hữu Mìn sờ trong miệng cái tẩu theo hắn hô hấp minh diệt không chừng, hắn an tĩnh nghe hai người tranh luận, nhíu mày trầm tư, kia một phen lộn xộn tròm dâu phía dưới, nùng liệt tiên khí mùi hương theo hắn phụt lên dần dần khuyết tán mở ra. Các ngươi nhìn đến những cái đó phủ không hàm sao. Tiểu Mìn Sở chỉ vào trên đỉnh đầu cái kia thật lớn bóng ma. So với mặt ngoài đồ vật, càng quan trọng là từ chuyện này sau lưng để lộ ra tới tin tức. Hắn giải thích nói, phủ không chiến hạm là vĩ đại áo thuật kết tinh, ở tinh giới hư không thương hội chung nó bị rộng khắp sử dụng, nó cường đại mà nguy hiểm, ở tinh giới thường thường đại biểu một chủng tộc tiềm tàng thực lực. Cho dù là bình thường nhất phủ không chiến hạm, đều đủ để săn giết cự long. Nhưng ở bảo kiếm vịnh trên mảnh đất này, ta trước nay chưa thấy qua phủ không chiến hạm. Hữu Minster nhìn thẳng mấy người đôi mắt, ta ý tứ là, chúng ta vô lực chế tạo loại này cỗ máy chiến tranh. Không chỉ là bởi vì nó ngẩng cao đến đáng sợ giá trị chế tạo, càng nhiều là bởi vì nó sau lưng sở đại biểu vài thứ kia, dân cư, tài phú cùng áo thuật thực lực. Gần một con thuyền phủ không cự hạm, liền yêu cầu một cái ít nhất 1 vạn người thành thị thu nhập từ thuế tới cung cấp nuôi dưỡng. Còn cần một cái 5 đến 9 người trung cấp pháp sư đoàn đội trưởng kỳ đóng quân ở chiến hạm thượng bảo đảm duy tu cùng điều chỉnh. Toàn bộ nước sâu thành, kiếm loan quang huy chi thành, sáng chế tạo tài phú cũng bất quá có thể cung cấp nuôi dưỡng 2 tàu phủ không chiến hạm. Hữu Minster ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây chung những cái đó thật lớn bóng ma, thật sâu thở dài nói, nhưng ở chỗ này, liền có hắc ám chủ quân một cái cỡ trung hạm đội, vượt qua 15 tàu phủ không chiến hạm. Chúng ta không thể làm bộ nhìn không thấy. Cần thiết thừa nhận một cổ cực độ đáng sợ hắc ám lực lượng đang ở nơi này quật khởi, hơn nữa đang ở lấy được tà ác thế lực quyền thống trị. Đây đúng là ta sợ lo lắng. Trần Ngang nghiêm túc nói. Ở hết thể văn minh chi hỏa chiếu rọi không đến địa phương, ở tà ác cùng hắc ám nảy sinh hoang dã, một gọt chi mắt đang ở đánh thức hoang dã chung những cái đó dù đáng đã lâu tà ác, nó khống chế cùng đánh thức những cái đó tà ác sinh vật. Địa tinh, cầu đầu nhân, xài lang người, cự ma thậm chí càng vì khủng bố đồ vật. Tỷ như ngũ sắc cự long, mà những cái đó nắm giữ ở tà ác thế lực trong tay văn minh cùng quốc gia, bọn họ người cầm quyền điên cuồng truy đuổi này cổ hắc ám lực lượng cập quyền lực, truy đuổi đại biểu hắc ám chủ quân thống trị hắc ám 19 cái ma giới. Ta không chút nghi ngờ bọn họ cuối cùng sẽ bị ma giới sở khống chế, trở thành hắc ám chủ quân trung thành thân thuộc. Theo thời gian trôi đi, hắn chỉ biết càng ngày càng cường đại, để lại cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Hộ toàn tiểu đội trầm trọng sứ mệnh cảm đè ở bọn họ trong lòng, nhớ tới ở nước sâu thành, hiện giờ vĩnh đêm thành chỗ đã thấy hết thảy, bọn họ chỉ cảm thấy tình thế càng ngày càng khẩn bách, mỗi ngày đều ở chuyển biến xấu hiện trạng làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông cùng sợ hãi. Chương 166, Tuyệt Đông Thành. Ở cảng khu trên đường, hộ toàn tiểu đội sáng suốt vẫn duy trì trầm mặc cùng điệu thấp, bọn họ cực lực vẫn duy trì không chớp mắt bộ dáng, tựa như ra biển trở về thủy thủ hoặc là đường xa mà đến thương nhân như vậy. Mọi người đối này đều kinh nghiệm phong phú, ngay cả lý luận thượng cũng không có tiếp xúc quá hạ tầng trần ngang, đều thực mau học xong ở khẩu âm chung mang lên trên biển đặc có lời nói quê mùa. Bọn thủy thủ đều có một ngụm lạ nha, vì thế hộ toàn tiểu đội khẩu khí cũng lập tức không rõ tấn lên. Bọn họ ở cảng khu dừng lại 2 ngày, mới đạt được mọi người lúc ban đầu bước tín nhiệm, đại gia bắt đầu tin tưởng bọn họ là đến từ giành được pháp thuật tài liệu thương nhân, bởi vì trước mấy tháng gió lốc mà lô sạch vốn, hiện giờ nghèo túng ở cảng khu pha trộn. Ở cái này trong quá trình, kiến thức rộng rãi, dấu chân trải rộng phí luân các góc hữu mìn sở kể công đến vĩ, hắn vì trần ngang đám người bịa đặt bối cảnh, chịu được nhất bác học người khảo vấn. Cuối cùng bọn họ vẫn là cùng đàn hạc tay người tiếp thượng đầu, hữu mìn sở là bọn họ sống chứng minh, ở nước sâu thành hắn hết thể không người không biết. Thuyền trưởng khảo bá đặc đồng ý làm cho bọn họ đi nhờ chính mình thuyền, ở đi hướng một cái khác phí luân danh thành, bạn đủ ép gạt. Ở nơi đó sẽ có càng nhiều thiện lương trận doanh minh hữu trợ giúp bọn họ. Mặt khác vài vị đồng đội cũng sẽ ở nơi đó cùng bọn họ hội hợp. Thuyền lớn đem vào ngày mai xuất phát, Trần Ngang còn có một chút thời gian, lãnh hội này tỏa từ hắn trong tay đắp nạn ra tới thành thị. Lấy bình thường trung thổ tinh linh hình thái hành tẩu ở nhân gian, cảm thụ hoàn toàn bất đồng, sẽ không cảm giác được cảnh vật chung quanh chung những cái đó rất nhỏ vi sinh vật, sẽ không dễ dàng chạm đến sinh mệnh linh hồn, sẽ không vạn sự vạn vật đều có lý giảng hòa khống chế chung. Tựa như GM Phong Hào lấy người chơi hình thái đi thưởng thức hắn khống chế trò chơi giống nhau. Có thể làm Trần Ngang nhớ lại một ít thân là phàm nhân cảm giác. Tuy rằng trung thổ tinh linh thể chất tương đối có chút quá mức ưu tú một ít. Vĩnh đêm chi thành so với đã từng nước sâu thành mỹ kinh người, màu lam nhạt nước biển từ nơi xa bạch bờ cát, dần dần quá độ đến thâm lam, xa màu nâu bến tàu vẫn luôn kéo dài đến nước biển thượng, sống ở chỗ này thượng trăm tao phàm cột buồm thuyền phiêu phù ở thâm lam mặt biển thượng. Sạch sẽ tựa như tân xuất xưởng giống nhau. Ta trong trí nhớ nước sâu thành cũng không phải là bộ dáng này. Hữu Minster có chút hoang mang lắc đầu nói, nó muốn bình phàm nhiều, cũng thân thiết nhiều, ta có thể nghe thấy thủy thủ ký hiệu. Khắc khẩu thanh, nhục mạ thanh cùng bọn họ mồm to uống rượu thanh âm. Nơi này tuy rằng dơ bẩn nhưng tràn ngập sinh cơ sức sống. Tựa như một cái dính đầy bùn ở nông thôn tiểu tử. Ta đây càng thích nơi này. Trần Ngang không chút nào che giấu hắn đối nơi này thiên vị. Sạch sẽ, vĩnh viễn an tĩnh cùng bình tĩnh, lại không thiếu náo nhiệt cùng sức sống. Không chỗ không ở chính là trật tự cùng quy tắc, làm hết thể đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Hữu Minster gật gật đầu. Đây là ta lo lắng chỗ, hắc ám chủ quân cùng ta đã thấy hết thể ma quỷ cùng ác ma đều không giống nhau, cho dù ma quỷ cùng ác ma ta cũng biết chúng nó muốn làm cái gì, chúng nó dục vọng cùng nhu cầu. Chúng nó hành sự quy tắc. Tuy rằng âm mưu hay thay đổi, nhưng kết quả luôn là sẽ không thay đổi. Đơn giản là đem hết thể chuyển hướng ác kia một mặt. Bởi vì chúng nó quá ích kỷ. Trần Ngang trả lời nói. Chúng nó quá mức cứng nhắc, theo đuổi cường đại cùng lực lượng, yêu thích phản bội cùng giết chóc, tắm gội huyết tinh, hỗn loạn vô độ hoặc là cẩn thủ quy tắc, đưa một cái ác ma xuất hiện ở âm mưu chung thời điểm, ngươi nhắm mắt lại đều biết nó muốn làm gì, quán triệt nó tà ác. Ác ma tổng ở theo đuổi một cái tà ác kết quả, ma quỷ tắc càng thú vị một ít, chúng nó theo đuổi có lợi cho chính mình tà ác kết quả. Nhưng hắc ám chủ quân cùng dĩ vãng hết thể đều không giống nhau. Tà ác chỉ là hắn thủ đoạn mà phi mục đích. Nhất định có chúng ta không biết đồ vật sử dụng hắn, có lẽ là một loại nguyên tắc. Có lẽ là một cái lý tưởng hiệu Minster múa may cái tàu nói. Có lẽ là một cái ý tưởng. Trần Ngang cười đánh gây hắn, dùng một loại giới trăng vui đùa cùng nghiêm túc ngựa khi nói, tựa như hắc ám chủ quân có một ngày từ trong bóng đêm tỉnh lại, hắn nhìn cái này phổ phổ thông thông thế giới, nói, làm thế giới này trở nên thú vị một ít đi. Sau đó cấp thế giới này mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha! Cho nên này hết thể chỉ là hắn một cái vui đùa. Hữu Minster mở to hai mắt, thật giống như hắn đã gần đến tin tưởng việc này giống nhau. Trần Ngang không có phủ nhận, có lẽ đâu. Hữu Minster đột nhiên trầm mặc xuống dưới, hắn một lần nữa ngậm thuốc lá đấu nhìn chăm chú vào vãn về thủy thủ, lẩm bẩm nói, nếu là như thế này. Kia thật đúng là lệnh người chán ghét ngạo mạn a. Ở hộ toàn tiểu đội còn ở nước sâu thành phí thời gian thời điểm, liền ở cách bọn họ không xa tuyệt đông thành mặt biển thượng. Hắc ám từ trên trời giáng xuống, làm thành phố này lâm vào trầm luân. Số tao phù không cự hạm phá vỡ tầng mây. Đồng thau sắc hạm đang ở dưới ánh mặt trời lóng lánh bắt mắt quang huy, trên mặt đất. Chiến hạm giống như một cái đồng thau sắc thái dương. Tuyệt đông thành lấy làm tự hào xạ thủ cùng mâu tay, đối một cái huyền phù ở ít nhất 900 thước trời cao quái vật khổng lồ không hề uy hiếp, càng không cần phải nói bọn họ chỉ có kẻ hèn 400 người, mà một con thuyền phù không cự hạm thượng thủy thủ liền vượt qua 400 người. Ở Trung Bắc Cảng xuất hiện địch nhân. Cảnh báo, cảnh báo. Sơ tán thị dân. Tuyệt đông thành thủ vệ tuyệt phi giống nhau, bọn họ cùng thú nhân cùng lộ tư khảm người từng có trường kỳ giao thủ kinh nghiệm, ở trước tiên liền phản ứng lại đây, nổ mạnh phi đạn cùng chúng nó phát xạ khí bị cùng nhau đẩy thượng tường thành. Từ thú gân, bó củi cùng chút ít sắt thép tạo thành phát xạ khí, rào luân động lực căn bản vô pháp đem phi đạn phóng ra đến trời cao, mà cùng tiễn cùng đầu mâu cũng lấy phù không cự hạm không hề biện pháp, cho dù có siêu ma kỹ xảo, phù không hạm độ cao cũng vượt qua pháp sư tầm bắn. Mọi người chỉ có thể nhìn cái này quái vật khổng lồ bao trùm ở chính mình đỉnh đầu. Thật lớn giống như thành thị kim loại sắc cự hạm, cấp phía dưới binh lính mang đến trầm trọng áp lực, bọn họ phí công hướng cự hạm vào tới, nhưng mũi tên gần bay qua 1/5 khoảng cách, liền từ bầu trời vô lực rũ xuống tới. Tia gã lần đứng ở hàng đầu, nhìn xuống phía dưới tuyệt đông thành, vẻ mặt của hắn lạnh nhạt mà kiên nghị, tuy rằng không mất linh tính nhưng trong ánh mắt trước sau khuyết thiếu tình cảm độ ấm, đại biểu chí tôn ma giới dấu vết minh khắc ở hắn ngực. Chết vào ma giới dưới, ngay cả linh hồn cũng chỉ có thể bị nô dịch. Cho dù sống lại, cũng chỉ có thể làm hắc ám nanh vuốt sinh tồn. Cự hạm làm địa tinh khoa học kỹ thuật, tuy rằng bởi vì Chu Nho cùng người lồn gia nhập bảo trì tương đối ổn định, nhưng như cũ kế thừa địa tinh điên cuồng kia một mặt, chỉnh tao phủ không hạm tựa như một cái to lớn bom, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh thành tử vong pháo hoa. Nhưng trần ngang thiết kế chi sơ, này đó cự hạm liền có hủy thành giết địch tác dụng. Bị đánh số vì thần phong phủ không hạm đội ký thác trần ngang tương đương một bộ phận ác ý, còn có làm lơ thương vong, hung tàn tác chiến phong cách. Suy xét đến sức giật nguyên nhân, phủ không chiến hạm thượng pháo càng nhiều là dùng để tự vệ, công kích không chung mục tiêu, mà đối mà mục tiêu phá hủy tắc đều có một khác bộ vũ khí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Thiên Khải Trọng Lâm. Hàng tinh chỗ sâu trong. Loạn sĩ bát nháo năng lượng dao động mỗi thời mỗi khắc đều ở bốc hơi lên tương đương với nhân loại từ trước tới nay tổng sản lượng khổng lồ nguồn năng lượng, ở tinh hoạch bên trong phản ứng nhiệt hoạch phản ứng chung, vượt qua vạn độ C đáng sợ độ ấm làm vật chất hiện ra một loại kỳ quỷ hình thái. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết, buồn văn từ đầu phát vượng hoàng đổi mới mau mời tìm tòi trên địa cầu hết thể vật chất khái niệm ở chỗ này bị hoàn toàn phủ định, không tồn tại thể rắn, không tồn tại khí thể, càng không tồn tại chất lỏng. Duy nhất tồn tại là hỗn độn trạng thái năng lượng cao hạt thể, phát ra cường đại quang năng lượng phóng xạ. Nhưng có một kiện đồ vật là ngoại lệ, một cái màu ngân bạch kim loại hình lập phương huyền phù ở tinh hạch trung, tương đương với địa cầu 1 vạn lần tinh hạch trung một cái chỉ có nhân loại bàn tay lớn nhỏ kim loại thể. Nó tựa như ảo ảnh u linh giống nhau, coi này đáng sợ cực nóng như không có gì. Giống như tuyên cổ tới nay liền ngủ say ở chỗ này giống nhau. Ở một viên kêu địa cầu tiểu tinh cầu vượt qua nó vài tỷ năm sinh nhật thời điểm, ngủ say ở chỗ này hình lập phương hơi hơi rung động một chút. Kim loại hình lập phương mặt ngoài hiện lên một tầng màu đen hoa văn, cho dù ở thái dương trung tâm như thế mãnh liệt quang năng lượng hạ vẫn như cũ không hề có bị che đậy. Lượng tử tín hiệu nghiệm chứng, hệ ngân hà thái dương hệ hàng tinh đánh số cờ bờ 00001 chiến tranh lưới trời nguyên thể trọng khởi hành tự khởi động, nghiệm chứng chủ thể ý thức thể. Nghiệm chứng thành công. Nghiệm chứng thời gian chủ. Nghiệm chứng thành công. Định vị duy độ, Z3 duy độ màng đánh số 1111. Tiếp thu tối cao quyền hạn mệnh lệnh, đến từ duy độ màng chấn động. Thành lập đệ nhất quyền hạn nhiệm vụ, nên đón chủ nhân buông xuống. Vĩ đại chủ nhân đem ở thời gian trục lệch khỏi quỹ đạo 0.1723, thế giới tuyến lệch khỏi quỹ đạo 1.0092 chỗ buông xuống. Khởi động vũ trụ nguyên thể triệu hoán trình tự. Kim loại hình lập phương thượng, vô pháp bỏ qua màu đen hoa văn bộc phát ra một đạo mịt mờ dao động, ở vũ trụ càng tầng dưới chốt không gian kết cấu hạ, quét ngang toàn bộ vũ trụ. Thái Dương buộc phát ra một cổ kịch liệt bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo thổi quét hướng toàn bộ ngân hà chỗ sâu trong vô lấy đếm hết trên tinh cầu, tiếng vọng khởi một cái tương đồng tín hiệu. Chiến tranh lưới trời thu được tối cao quyền hạn chỉ thị. Nửa tròm nhân mã cửa Nam Nhị Tam thể tinh hệ tiên phong căn cứ dự tính thời gian trục 0.1726 chỗ, địa cầu thời gian 3 tháng 15 thiên lẻ 9 giờ nhị điểm 7 giây buông xuống địa cầu, 20 triệu lưới trời phân thể khởi động trở về chính tự. Đói khát dị chủng khởi động trở về chính tự. Ôn dịch virus đang ở trở về. Định vị địa cầu. Tử vong tâm vong khởi động đánh thức trình tự. Kim loại hình lập phương từ tinh hạch chỗ sâu trong di động đi lên, lôi cuốn ở bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo trung, hướng địa cầu phóng đi. Một cổ bị nhiễu loạn hình thành vũ trụ phóng xạ gió lốc, sắp buông xuống trên địa cầu không, cuối cùng cùng địa cầu gặp thoáng qua. Victor, căn cứ nghiên cứu, trên địa cầu sinh mệnh có khả năng là hơn 1 tỷ năm trước một lần vũ trụ gió lốc sáng chế tạo hình thành, ở 6 cái cuối tuần sau, lại có một lần đặc thù tương đồng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo, đem trải qua địa cầu quỹ đạo. Này sẽ là nhân loại phá giải sinh mệnh mật mã một lần kỳ ngộ. Nhà khoa học dịch hướng chính mình đại học đồng học, hàng tỷ phú ông Victor giải thích chính mình nghiên cứu kế hoạch. Cứ việc hắn bạn gái cũ trở thành gia hỏa này bạn gái, cứ việc hắn cũng không hữu hảo, thậm chí châm chọc niệm ai, nhưng là ôm phá giải nhân loại di truyền mật mã, tạo phúc thế giới nhân dân, thực hiện chính mình mộng tưởng kỳ vọng, hắn vẫn là nỗ lực đi tranh thủ tới rồi Victor có điều kiện duy trì. Sau cái cuối tuần sau, phi thuyền thành công tiến vào vũ trụ, đi tới Victor công ty vũ trụ trạm không gian chung. Cùng lúc đó, kim loại hình lập phương khoảng cách địa cầu chỉ có không đến 1 giờ lộ trình. Bị hình lập phương thay đổi năng lượng tính chất vũ trụ gió lốc. Hoàn toàn ra ngoài dịch đoán trước, vũ trụ gió lốc so với hắn đoán trước tiên mấy cái giờ buông xuống trạm không gian, cường đại vũ trụ phóng xạ quét ngang toàn bộ trạm không gian. Hình lập phương phá vỡ trạm không gian sắc ngoài, được hãm ở nội thương nội một cái không chớp mắt địa phương. Chiến tranh lưới trời mang đến năng lượng cao vũ trụ phóng xạ, đối nhân loại gen có vô cùng thần kỳ tác dụng, ở vũ trụ gió lốc chung bốn vị nhà khoa học, Zito, Johnny cùng buồn. Thân thể gen đã xảy ra vô pháp tin tưởng biến hóa, bọn họ có siêu năng lực. Bọn họ được xưng là Phẹn tạ tìm phả vừa. Phẹn tạ tìm phả vừa. Quan trọng nhất còn có che giấu với ở ngoài người thứ 5. Nít. Phất Thụy lật xem trong tay hồ sơ, duỗi tay hợp chủ nó. Đối cổn sân đặc công nói, đã xác định là tuổi trẻ hàng tỷ phú ông Victor. Phùng. Đỗ Mô tiến sĩ sao? Đúng vậy, chúng ta hoài nghi hắn cùng ít nhất nổi lên bốn phía dị thường năng lực mưu sát án có quan hệ. Năng lực của hắn hẳn là điện từ lực. Chúng ta ở người bị hại trên người phát hiện điện lưu bỏng cháy dấu vết, đây là một vị tân siêu cấp tội phạm. Nhưng trước mắt chúng ta khuyết thiếu chứng cứ bắt hắn, hắn ở kinh tế lĩnh vực rất có lực ảnh hưởng. Cổn sần ở trên màn hình thả ra Victor ảnh chụp. Hắn danh hiệu là cái gì? Nít. Phất Thụy giao nhau đôi tay lót tại hạ ba, nhìn chằm chằm Victor ảnh chụp hỏi. Đô mô, dê, tận thế tiến sĩ. Victor cười lạnh đạp pha lê mảnh nhỏ từng bước một đi tới. Thần kỳ tiên sinh dịt bị ni tơ lỏng đông cứng ở ghế trên, bị một cây bén nhọn cương thứ chỉ vào đầu, điện lưu từ trường khống chế được kim loại này một chút tới gần dịt, tô đang ở đem hết toàn lực dùng niệm động lực bảo hộ dịt, màu lam nhạt niệm động lực năng lượng bị cương thứ dần dần thâm nhập. Tô, ngươi phản bội ta. Kim loại ăn mòn vít to nửa trương gương mặt, nhưng hắn đem hết thảy đều giấu ở màu bạc kim loại mặt nạ phía dưới, hắn trên cao nhìn xuống nhìn tô ngươi cho rằng các ngươi là cái gì, anh hùng sao? Tô. Ngươi hẹp hòi làm ta đau lòng, chúng ta buồn nhưng cùng nhau trở thành thần. Nhưng ngươi trăm triệu không nên trộm đi nó. Victor cười lạnh nói, ta hình lập phương ở nơi nào? Xí bạch tia chớp giống như lốc xoáy ở trong tay tụ tập, bị phóng ra đi ra ngoài, tô trước người, cường đại điện áp làm tô trước người không khí vặn vẹo thành sáng lên thể tợ lạt mạ, tia chớp hung hăng quất đánh ở trên người nàng. Điện lưu sóng to nhấc lên tợ lạt mạ hóa không khí, giống như một chi thật thể tiên tác, mang theo cường đại điện lưu hung hăng đem tô cuốn lên. Điện lưu đánh sâu vào nàng thần kinh, làm tô toàn thân sủi lơ, mang điện không khí tư tư nướng nướng tô ra thịt, kịch liệt đau đớn cùng tra tấn làm nàng cả người run rẩy, không thể phản kháng. Victor triệt hồi điện lưu, đi vào tô trước người, đạp lên nàng trên đầu hỏi, hiện tại có thể nói cho ta sao? Phi! Tô một ngụm nước bọt phun ở Victor trên mặt, nạo loại, tưởng đều đừng nghĩ. Dùng tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước miếng, Victor trên mặt tản ra nhẹ nhẹ sắc khí, hắn một chút đem mặt nạ trà lau sạch sẽ. Tay phải ôn nhu cầm tô cổ, ôn nhu nói, tô, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta đều từng có một đoạn tốt đẹp thời gian. Có một số việc ta cũng không muốn đi làm, nhưng ngươi muốn quý trọng. Nói cho ta, cái kia hình lập phương. Có được vô cùng lực lượng cùng quyền lực kim loại hình lập phương, bị ngươi đưa tới nơi đó. Là ta ở trên phi thuyền phát hiện nó. Là ở ta trên phi thuyền phát hiện nó là của ta, cho nên. Thỉnh đem nó trả lại cho ta. Bằng không. Ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì. Victor tay phải càng thu càng chặt, tô mặt ở thủ hạ của hắn đỏ lên, nàng vô lực dãy rủa, ý đồ bẻ ra cái kia cương cô giống nhau tay phải, dần dần. Nàng dãy rủa bắt đầu vô lực, nàng đồng tử bắt đầu tan rã. Victor vẫn cứ là kia phó bình tĩnh bộ dáng, bình tĩnh nhìn nàng, dãy rủa, sợ hãi, tuyệt vọng. Hít thở không thông cơ hồ lệnh tô cảm thấy chung quanh thời gian đều bắt đầu biến chậm, nàng nhìn Victor gương mặt ở nàng trước mắt phóng đại, mơ hồ. Nghe được bị trói buộc ở ghế trên dịch tan nát cõi lòng thanh âm, ý thức tựa hồ ly nàng càng ngày càng xa. Tựa như chìm vào lạnh băng trong nước biển. Vung ra nàng. Cất chó. Một cái thật lớn thân hình hung hăng chiều vít to đánh tới, kiên cố bê tông ở hắn thân hình dưới phân thoái. Một cái thật lớn có nửa người cao xi măng khối hung hăng nện ở vít to trên người. Gần một cái nháy mắt. Cục đá người liền bổ nhào vào vít to trước người, đem hắn hung hăng từ tô trên đầu nện xuống tới. Trọng đạt số tấn quyền lực hung hăng đem vít to bổ ra, cho dù kim loại thân hình cũng để lại mấy cái thật sâu vết thương. Từ đặc thù thạch chất cấu thành cứng rắn thân hình, hai tay thúc thành một cái thật lớn côn hình. Bị cục đá người dùng sức chiều phía sau một kén. Trầm trọng bê tông khối, mang theo thép tàn thể bay đi ra ngoài, cùng muốn bỏ dậy vít to va chạm ở bên nhau. Trong phút chốc bạo liệt ra vô lấy đếm hết hòn đá cùng phân trần, cứng rắn nắm tay hỗn loạn thép hung hăng quất đánh ở vít to trên mặt. Đem hắn từ giữa không trung tạp hướng trên tường càng sâu địa phương. Ta kêu ngươi buông ra nàng. Vít to. Buồn trầm giọng nói. Kêu ta, đô mô tận thế. Vít to lông tóc vô thương từ phế tích trung bò dậy. Ở hắn trong thân thể, mỗi một tấc năng lượng đều bị hắn điều động lên. Cương đại điện lưu làm thân thể hắn đều xuất hiện tợ lạt mạ hóa hiện tượng, nhưng thời gian ở trong mắt hắn lại dần dần trở nên thong thả. Ở nào đó phương hướng, một khối nho nhỏ đá vụn phiến ở giữa không trung chậm rãi bò sát. Hòn đá hoa văn ở vít to trong mắt cũng vô cùng rõ ràng. Hắn có thể thấy rõ ràng nó mỗi một cái góc cạnh, mỗi một chút lồi lõm, đang ở giữa không trung bay múa sứ ly bị đá chậm rãi xỏ xuyên qua, từ một cái vết dạn dần dần mở rộng, rách nát, cuối cùng vỡ thành mấy chục cái mảnh sứ. Victor đem điện lưu tợ lạt mạ hóa tay phải cắm vào cục đá người bụng, thong thả, nhưng là kiên định đem thân thể hắn cứng rắn hòn đá phá vỡ, bị thương nặng nó thân thể. Tàn sát bừa bãi điện lưu, giống một cái loại nhỏ báo từ đạn giống nhau, hung hăng nổ tung cục đá người miệng vết thương. Buồn thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, Victor trở lại tô trước người, ôn nhu nâng nàng cằm, nhẹ giọng hỏi, hình lập phương ở nơi nào? Tô, cho dù không vì chính ngươi suy xét, cũng muốn ngẫm lại dịch cùng buồn, ngươi không cảm thấy ba người quá nhiều sao? Con tin hai cái là đủ rồi. Tô gian nan ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy quật cường. Victor cười vì nàng nhắm mắt lại, tiểu cô nương không cần tùy hứng, không cần quật cường. Ta thật thích đôi mắt của ngươi, đặc biệt là ngươi xem ta khi kia không khuất phục ánh mắt. Victor tươi cười càng ngày càng lạnh, cương thứ lại bắt đầu một chút tiếp cận dịch đầu, bén nhọn ngọn gió đã đâm thủng hắn làn da. Từ từ, Victor tới gần cao ốc ngoại sườn cửa sổ đột nhiên nổ tung, cơ hồ là ở ngàn vạn pha lê mảnh nhỏ theo ngoại lai đánh sâu vào chiều bên trong bính toái bay vụt đồng thời, phích lịch hỏa vọt tiến vào. Hắn cả người khóa lại lửa cháy, chỉ có tay phải cầm một cái màu ngân bạch kim loại hình lập phương. Đó là một cái chỉ có nhân loại bàn tay lớn nhỏ tiêu chuẩn hình lập phương, một ít màu đen. Không rõ ràng lắm hàng nghĩa, nhưng có thần bí mị lực hoa văn trải rộng ở nó trên người. Xem lâu rồi, hoa văn sẽ lấy một loại quỷ dị phương thức phát sinh biến hóa. Nó làm người cảm giác được một ít nói không rõ đồ vật, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền có cắn nuốt người ánh mắt ma lực. Johnny. Victor cười, hắn mặt giấu ở kim loại mặt nạ phía dưới, không chút do dự buông lỏng ra bắt lấy tô tay phải, về phía trước mở ra, hướng Johnny ý bảo đến, cho ta, Johnny. Johnny do dự một chút. Cuối cùng vẫn là giảng hình lập phương đưa qua. Victor khẩn trương tiếp nhận hình lập phương, hưng phấn nghiền ngẫm nó, phẹn tạ tiệp phả vừa. Nhỏ bé con kiến A. Ta nguyên bản cho rằng ngươi có thể trở thành ta đồng bọn, thậm chí cả đời bạn lữ, tô. Nhưng ngươi làm ta thất vọng rồi. Các ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Ngoại tinh tạo vật. Khoa học kỹ thuật vật phẩm. Không, nó đại biểu cho thống trị hết thể quyền lực cùng lực lượng, nó có thể thực hiện ngươi có thể tưởng tượng bất cứ thứ gì. Zip. Ta biết ngươi ở nghiên cứu nó, nhưng ngươi là một cái mười phần ngu xuẩn. Có chút đồ vật các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến. Ở biển chết sách cổ chung, nó đại biểu tận thế hủy diệt trước chiến tranh. Ở nhất cổ xưa thần thoại chung, bốn vị kỵ sĩ hướng chúng sinh tuyên cáo tận thế trước gợi ý, mà nó chính là chiến tranh kỵ sĩ. Truyền thuyết nó là có được vô cùng lực lượng vũ khí, nắm giữ thần phạt lực lượng, đương nó bí mật bị cởi bỏ thời điểm, thiên khải đem trọng lâm nhân gian. Có nó Victor cười nói, ta sẽ là thế giới chi vương. Hình lập phương ở Victor trên tay kịch liệt run rẩy lên, hai điều hoa ngân dọc theo hình lập phương mỗi điều song song biên song song hoa hạ, đạm kim sắc hoa ngân đem hình lập phương phân cách thành một cái ba ba khối rù bịp. Khối rù bịp huyền phù ở không trung, dọc theo ba cái trục nhanh chóng xoay tròn lên, màu đen hoa văn nhanh chóng sắp hàng tổ hợp, hình thành vô số loại bất đồng hoa văn. Từng khối càng tiểu một ít hình lập phương theo khối rù bịp vận động mà tăng thêm đi lên, thực mau khối rù bịp liền bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Bay nhanh xoay tròn khối rũ biệt từ 33 biến thành 16-16, sau đó mỗi giây trở mình một phen, gần một cái hô hấp, liền khuyết tán đến nửa cái phòng. Vô số hình lập phương nhanh chóng biến hình, vạn mẹo, tổ hợp, khuyết tán. Một bàn tay từ khối rủ bịt tạo thành môn hộ trung rỗi ra tới, ấn ở Victor trên mặt. Nghe nói ngươi kêu Đô Mỗ tận thế. Ngươi là ai? Victor trên người quấn quanh cường đại điện lưu, đủ để phân giải nguyên tử mặt vật chất. Hắn cảm giác được ấn ở hắn cái chán kia cực độ hơi thở nguy hiểm. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở điên cuồng hò hét. Hắn áp bức thân thể mỗi một giọt tiềm lực, thay đổi thành cường đại đến phân giải vật chất điện lưu. Đủ để phá hủy toàn bộ New York cường đại năng lượng, cuồng bạo đến tần lâm phản ứng hạt nhân kịch liệt điện năng. Nhưng ở cái tay kia hạ, lại giống như ảo ảnh. Ta đã từng tên, đã ban cho ta tạo vật. Tên của ngươi ta thực cảm thấy hứng thú. Phẹn tạ tiệp phở kinh hãi thấy Victor trên mặt kim loại mặt nạ, ở trên mặt hắn bắt đầu mềm hóa, biến hình, vặn mẹo, một đám không biết tác dụng máy móc linh kiện từ mặt nạ thượng biến hình, một lần nữa tổ hợp trở thành một loại hoàn toàn bất đồng bản chất, toàn bộ trong quá trình, Victor tựa như người chết giống nhau. Hình lập phương kim loại bắt đầu hướng cái tay kia hội tụ, dần dần bao phủ Victor miệng mũi. Một lần nữa tổ hợp mặt nạ cùng hình lập phương triển khai máy móc nước lũ cùng nhau, phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Cái tay kia nhẹ nhàng tháo xuống đã hoàn toàn bất đồng mặt nạ, nhẹ nhàng khấu ở trên mặt. Chân ngang từ hình lập phương trung bước ra tới, trên mặt mang theo vít to mặt nạ. Tên của ngươi, ta muốn. Hiện tại bắt đầu, ta chính là tận thế tiến sĩ. Ê, 4.000 tự đại trường, đợi lát nữa còn có một trường. Hôm nay liền tính canh ba lâu. Chương 2, tận thế gợi ý. Thật là một cái thú vị thế giới, ở suy yếu vi mô hàng rào thời điểm, đồng thời lại kiêm dung ma pháp trần ngang từ hình lập phương trung chậm rãi đi ra, Victor tê liệt ngã xuống ở bên cạnh hắn, trong ánh mắt không có nửa điểm phản kháng ý chí. Bạc nhược vi mô hàng rào, làm thế giới này càng dễ dàng lấy được thâm tầng khoa học kỹ thuật đột phá, cũng chính là công nghệ đen tràn lan, mà kiêm dung ma pháp phát tác, tắc làm thế giới này nhiều một ít vô tự cùng hỗn độn. Thật là một cái xuất sắc thế giới. Trần ngang đem Victor mặt nạ phản khấu ở chính mình trên mặt. Theo hắn bước chân, lưới trời hoàn toàn ở thế giới này triển khai. Hoàng kim chiếc nhẫn vẫn cứ mang ở hắn tay trái ngón trỏ, bốn phía hắc ám như cũ hội tụ thành như có thực chất trường bào, theo trần ngang bả vai xuống phía dưới lan tràn, cuối cùng kéo trên mặt đất. Cho dù mang theo mặt nạ trần ngang như cũ đem gương mặt giấu ở mũ tròn dưới, cả người thần bí khó lường. Chí tôn ma giới lực lượng, vô thanh vô tức thấm vào vít to linh hồn, phàm nhân nhỏ yếu linh hồn ở ma giới trước mặt tựa như giải phẫu trên đài thi thể, tùy ý trần ngang giải phẫu, phân tích thay đổi, trần ngang linh hoạt đem Victor linh hồn ly giải, ở hắn phức tạp cảm tình, phồn đa ký ức cùng đến từ siêu năng lực siêu phàm lực lượng chung, đem chính mình yêu cầu đồ vật chóc. Đến từ này đó tình cảm, ký ức cùng nhân cách chung, mảnh nhỏ trạng khái niệm cùng linh tính, ở ma pháp khái niệm chung, tương đương với tên thật trung tâm tồn tại. Bị trần ngang nhẹ nhàng chóc, khống chế. Tên của ngươi, ta muốn. Victor linh hồn đại biểu đô mô hết thảy, ở khái niệm thượng, ở linh hồn thượng bị triệt triệt để chóc cùng cấp lấy. Sau này tận thế tiến sĩ giảng trở thành chỉ thuộc về một người vinh quang. Mà Victor, gần là Victor mà thôi, hắn đem mất đi tận thế tiến sĩ đại biểu hết thảy, bao gồm ký ức, năng lực cùng tình cảm. Lấy ma pháp góc độ, cùng thế giới này lấy đô mô danh nghĩa ký kết tên thật. Trần ngang đem thay thế đô mô ở thế giới này hết thảy, bao gồm thi pháp tên thật. Dít nhìn Victor ở trần ngang trước mặt không hề đánh trả chi lực ngã xuống, nhìn hắn ở trần ngang thủ hạ mất đi chính mình quan trọng nhất hết thảy, một bộ phận tự mình. Cứ việc hai người ở vào đối địch trạng thái. Nhưng dịch vẫn như cũ nhịn không được tâm sinh đồng tình cùng oán giận, loại này qua tay chi gian cướp đoạt một người nguyên bản không thể phân cách một bộ phận thủ đoạn. Làm người sợ hãi. Ở ma pháp chung, thánh mạng cùng thọ mệnh, nhân quả, nghi thức cùng lời thề giống nhau, đều là một loại thiết thực tồn tại lực lượng. Nhưng đối với một cái ma pháp đã thất truyền thế giới, cảnh tượng như vậy, đủ để cho bất luận cái gì một cái khoa học công tác giả tam quan hỏng mất, bất hạnh chính là. Ở đây 6 vị. Bao gồm Trần Ngang, Victor, Phẽn Tạ Tịp Phở đều là số một nhà khoa học. Trần Ngang bài trừ bên ngoài, trừ bỏ Victor ở ngoài tất cả mọi người chấn động ở đường trường. Ta chính là tận thế tiến sĩ. Trần Ngang đạp chiến tranh lưới trời mở rộng thể, nhìn xuống thành thị này, nhìn kia quen thuộc ngựa xe như nước, xa hoa trụy lạc, lưới trời lấy một loại đáng sợ tốc độ nhanh chóng cảm nhiễm thế giới này, rốt cuộc về tới ta thế giới. Chiến tranh, nạn đói, ôn dịch cùng tử vong nơi thế giới. Tận thế tiến sĩ. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Dịch dây rùa từ ghế trên đứng lên, tô ở vừa rồi thừa dịp Victor Úc còn không mang nổi mình Úc liền giúp hắn giải trừ ni tơ lỏng đóng băng. Mặc kệ ngươi là ai? Địa cầu đều không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Vết thương chồng chất Phẹn Tạ Tịp Phở sóng vai mà đứng, ngăn cản ở trần ngang phía trước. Ở trần ngang phía sau, lưới trời triển khai máy móc thể đã hoàn thành lần đầu tiên trọng tổ. Không có thể tích, không có hình dạng, không có chất lượng, không có tính chất biến hình lưới trời. Lấy một loại phức tạp làm người hoa cả mắt tư thái, trọng tổ thân thể của mình. thanh chấn mấy trăm dặm thật lớn tiếng gầm gừ. Từ thật lớn máy móc quái long trong miệng phát ra tới. Âm vang một tiếng, cùng với bê tông vỡ vụn thanh âm. Cao ốc đỉnh kiến trúc bị quái long một hiên dựng lên, lộ ra xanh thẳm không trung. Mấy ngàn mễ lớn lên thật lớn máy móc quái thú, xoay quanh ở cao ốc thượng. Trời cao kịch liệt đại phong làm mấy người có chút đứng không vững, mà Trần Ngang lại vững vàng đứng ở quái long đỉnh. Nhìn xuống này mênh mang thiên địa, người đi đường như kiến xuyên dệt, Trần Ngang thậm chí có thể ngửi được một tia nhất rất nhỏ, cũng là quen thuộc nhất khói thuốc súng vị, từ phố người Hoa truyền đến, hôm nay đúng là Trung Quốc truyền thống nông lịch Tết âm lịch. Một tiếng dài lâu thở dài từ Trần Ngang trong miệng truyền ra, dị thường rõ ràng hán ngữ ở phẹn tạ tịp phố ở bên thai vang lên. Độc ở tha hương vì dị khách, mỗi phùng ngày hội lần tư thân. Hô một tiếng, cùng với không khí xé rách thanh, máy móc cự long trong nháy mắt liền bay lên trời. Bay lên đến mấy ngàn mễ trời cao, hóa thành một cái tiểu hắc điểm biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lúc này, phẹn tạ tịp phở mới có cơ hội tránh thoát tạp ở bọn họ khớp xương trói buộc trang bị. Nhưng bóng người sớm đã biến mất ở chân trời. Tận thế tiến sĩ, với 36 giờ trước xuất hiện ở New York siêu cấp tội phạm. Tinh thông ma pháp cùng khoa học kỹ thuật, cũng có được khoa học kỹ thuật hàm lượng phi thường cao bọc giáp máy móc thể. Hắn lai lịch cùng một kiện đặc thù vật phẩm có quan hệ, đại gia thỉnh xem hồ sơ J276. Từ vũ trụ gió lốc chúng phát hiện kim loại hình lập phương, chúng ta phỏng đoán hắn có khả năng đến từ không biết văn minh. Nhưng cùng hắn lai lịch chặt chẽ tương quan hình lập phương, thì tại địa cầu sách cổ văn hiến thượng, có quan trọng tôn giáo cùng lịch sử địa vị, đồng dạng mô hình, chúng ta ở kim tự tháp phát hiện quá, ở thủy hoàng lăng phát hiện quá, ở ngô ca quật phát hiện quá, ở La Mã cổ thành phát hiện quá, nó ở đạo cơ đốc đại biểu cho tận thế gợi ý bốn vị kỵ sĩ trí nhất, chiến tranh. Ở Phật giáo được xưng là hết thể trí tuệ trung điểm cùng cuối. Ở nguyên thủy vu độc giáo cùng mã di tích trung, nó bị tôn sùng là thai nạn điểm báo trước, sợ hại hóa thân ít. Phất Thụy trầm mặc nhìn chăm chú vào, hình chiếu trung kim loại hình lập phương, ai đều biết hắn tinh thần cũng không có tập trung ở những cái đó tuyệt đẹp mà thần bí hoa văn thượng. Nhưng không có người sẽ không biết thú quấy rầy hắn tự hỏi. Án này về thần thuẫn của quản. Nít. Phất Thụy chém đinh chặt sắt nói, không về 51 khu, không về, chúng ta đang ở chạm đến một cái thập phần nguy hiểm lĩnh vực. Một cái đối với nhân loại tương đối xa lạ lĩnh vực, vô luận là vũ trụ vẫn là lịch sử, đối với chúng ta đều tương đương nguy hiểm. Nay không chỉ có là kỳ ngộ, càng là khiêu chiến. Tận thế tiến sĩ là điển hình cao chỉ số thông minh phạm tội, hắn khả năng nắm giữ địa cầu hoàn toàn tưởng tượng không đến tri thức cùng kỹ thuật, ở điều tra cùng chấp hành trong quá trình, cho phép tiến hành mở ra thức tưởng tượng, cho phép đột phá lẽ thường tư duy phương thức. Làm tốt nhất thôi miên chuyên gia ở nhà trắng chờ, đối đại học đặc thù lịch sử, văn hóa nghiên cứu học giả phát hàm. Hướng một ít đặc thù bộ môn xin chi viện, chúng ta muốn biết rõ ràng hắn thần bí học hệ thống. Khởi động dị thường lập hồ sơ 093 hảo án, theo dõi mấu chốt nhân viên tâm lý cùng hành vi. Chúng ta muốn phòng ngừa siêu tự nhiên nhân tố đột nhiên tập kích. Nít. Phất Thụy trong mắt chớp động ý vị không rõ quan mang, hắn lẩm bẩm. Có lẽ, chúng ta yêu cầu một ít chân chính anh hùng. Chương 3, Kim Cũng Chi Tử. Trần Ngang xuất hiện ở New York đầu đường thời điểm, đã thay đổi một thân trang điểm. Hắn hiện tại nhìn qua tựa như ở New York lưu học Hoa Kiều giống nhau, toàn thân đều hiện lộ ra vô hại hòa bình khí chất. Buồn văn từ đầu phát. Lúc này đúng là thanh thản buổi chiều, New York đầu đường phồn hoa mà náo nhiệt, đến từ thế giới các quốc gia du khách cùng lưu học sinh tùy ý có thể thấy được, cho dù Trần Ngang này rõ ràng đồng phương người trang điểm cũng hoàn toàn không thu hút. Nơi này là mắn hạ tờ tặng. Trần Ngang đối nơi này thập phần quen thuộc, hắn cái thứ nhất phòng thí nghiệm cùng tập đoàn tài chính liền ở mắn hạ tờ tặng. Cái thứ nhất thân thủ hủy diệt thành thị cũng là New York mặt hạ tờ tặng. Nơi này mỗi một cái đường phố, mỗi một đống cao lầu nói không chừng đều đã từng là hắn sáng nghiệp, hoặc là bị hắn chiếm lĩnh quá, cho dù không có, kia cũng nhất định bị hắn phá hủy quá. Trần Ngang thậm chí có thể rõ ràng nhớ rõ đã từng sắt thép vương tọa nơi đế quốc cao ốc, còn có bị một kích điện từ pháo hủy diệt nửa cái mặt hạ tờ tặng, cùng với cuối cùng bị thiên thạch căn cứ bao trùm một nửa kia mặt hạ tờ tặng. Không có bị kim loại căn cứ bao trùm địa biểu. Không có dưới nền đất trung tâm lượng tử quang não, không có 200 triệu công trình thí nghiệm người máy, không có dẫn lực giếng, không có duy độ dò xét phòng thí nghiệm, không có đại hình siêu không gian tiểu khúc phòng thí nghiệm, không có tâm linh inter, quan trọng nhất chính là, không có Trần Ngang quen thuộc thực nghiệm thiết bị cùng nơi sân. Đã từng nuốt tinh căn cứ cùng tập đoàn tài chính ngầm phòng thí nghiệm, nơi này đã không có chúng nó tồn tại dấu vết, đã không có tất yếu thực nghiệm thiết bị, nhân viên cùng nơi sân, nơi này chính là một cái bình thường thành thị trung tâm khu. Vô luận là thế giới kia, nơi này đều là hắn hang ổ. Mạn uy thế giới cho dù đối với Trần Ngang, cũng là một cái phi thường có nghiên cứu giá trị thế giới. Nơi này đủ đùn không dứt vũ trụ văn minh cùng thần kỳ tri thức, rất nhiều có đại biểu tính, đặc dị tính cường đại lực lượng, đều khiến cho Trần Ngang hứng thú. Theo Trần Ngang dần dần trưởng thành, hắn càng là truy tìm vũ trụ cùng sinh mệnh huyền bí, liền càng vì này si mê, đi truy tìm đạo trung cực chân lý quá trình, là một chuyến đáng giá trả giá hết thể lữ trình. Đầu tiên gặp phải chính là một cái củng cố căn cứ vấn đề, bất luận cái gì khoa học thực nghiệm đều yêu cầu nhất định nơi. Thiết bị cùng nhân viên, y rồng man khôi giáp cũng không phải hắn dùng chủ ý đầu gõ ra tới, tới rồi Trần Ngang như vậy chính tự, nghiên cứu khoa học thực nghiệm điều kiện càng thêm càng hà khắc. Hắn thậm chí yêu cầu ở một ít cực đoan vũ trụ hoàn cảnh trung kiến tạo phòng thí nghiệm. Đương nhiên ắt không thể thiếu còn có rộng lượng tài nguyên, bảo thủ phòng trừng, một địa cầu vật chất còn chưa đủ kiểu khúc phòng thí nghiệm một lần đại hình thực nghiệm sở cần. Bất quá này hết thảy vấn đề, chờ đến sớm đã ở trong vũ trụ cắm rễ tứ đại kỵ sĩ trở về lúc sau, liền không hề là vấn đề. Tại đây phía trước, Trần Ngang yêu cầu một cái có thể thỏa mãn hắn bước đầu nghiên cứu cùng thực nghiệm đơn sơ căn cứ, để với hắn cơ sở lý luận nghiên cứu cùng ma pháp thực nghiệm, cho dù đại bộ phận vật tư có lưới trời phân thể có thể giải quyết, nhưng chỉ là nơi sân vấn đề, liền yêu cầu đem mặn hạ tở tặng ngầm đào rỗng, mà một ít địa cầu đặc có tài nguyên, tắc yêu cầu một cái trung đẳng phát đạt quốc gia toàn bộ kinh tế năng lực mới có thể giải quyết. Ở một vòng trong vòng, thành lập một cái quy mô vượt qua sở tạc công nghiệp 20 lần tập đoàn tài chính. Nhìn như thiên phương dạ đàm, nhưng chỉ cần Trần Ngang yêu cầu. Vậy không phải không có khả năng. Lưới trời, thành lập thị trường thế giới mô hình, phân tích toàn cầu kinh tế số liệu, bắt đầu thẩm thấu Inter. Trần Ngang yêu cầu thế giới này tạm thời bảo trì ổn định, nhưng không đại biểu hắn sẽ theo khuôn phép cũ hành sự, làm cương giả, để cho người khác tuân thủ hắn quy tắc đã trở thành hắn bản năng, tiến hành vật chất chuẩn bị công tác, công kích toàn cầu kinh tế thượng tầng tập đoàn. Chuẩn bị khống chế cơ quan tài chính, đối nghiên cứu khoa học năng lực cùng kinh tế thực lực tương đối cường đại tập đoàn triển khai thu mua. Đối hết thể ý đồ cản trở kế hoạch tiến hành kinh tế thật thể cùng tự nhiên người, tiến hành khống chế cùng thanh trừ, dựa theo lực ảnh hưởng hệ số phân chia, cảnh cáo, cản trở, khống chế cùng thanh trừ. Trần Ngang ở tinh thần Inter trung lật xem lưới trời chuyển quay lại tới rộng lượng tư liệu. Một bên đối lưới trời kế hoạch tiến hành điều chỉnh, chuẩn bị màn hạ tở tặng xây dựng kế hoạch, liệt ra ảnh hưởng kế hoạch tiến hành tổ chức cùng cá nhân, dựa theo lực ảnh hưởng hệ số cùng phản khống chế năng lực tiến hành tổng hợp phân tích. Ta phải biết rằng, ai là chúng ta tạm thời không thể khống chế, ai lại là cái thứ nhất yêu cầu diệt trừ. Ai là cái thứ nhất? Chiến tranh lưới trời thượng lăn lộn quá rất nhiều tên, lực ảnh hưởng cường đại nhất đương nhiên là nước Mỹ chính phủ. Lại có thể tế chia làm chính phủ bộ môn, tình báo tổ chức, đặc thù tình báo tổ chức tam đại loại, trừ lần đó ra chính là New York lực ảnh hưởng cường đại tập đoàn tài chính cùng kinh tế thể, nhưng này đó đoàn thể là khống chế tình thế phát triển quan trọng quân cờ, không thể đơn giản tiến hành khống chế. Cho nên lưới trời nhảy ra cái thứ nhất tên, cũng không như Tony. Sợ tạc bố cái nọ mạn. Ôt buồn như vậy đỉnh đỉnh đại danh, nhưng cũng là thế giới ngầm có hiển hách uy danh hắc nói hoàng đế kim cũng. Đô mố. Tận thế tiến sĩ. Lại là một cái đem chính mình giấu ở mặt nạ mặt sau người nhu nhược. Hình thể khổng lồ kim để cạnh nhau tùng nằm ở suối nước nóng, vượt qua 400 bảng rắn chắc cơ bắp cố nhiên làm hắn lực lớn vô cùng, cách đấu năng lực một lần tiếp cận trên địa cầu cường đại nhất nhân loại, nhưng cũng cho hắn nội tạng cùng thân thể tuần hoàn mang đến áp lực cực lớn cùng mặt trái tác dụng. Kim cũng có vượt qua 200 người y sư đoàn đội vì hắn giải quyết vấn đề này, hắn thường thường dùng những cái đó sang quý dược vật cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm, vì giảm bất thể trọng đối trái tim áp lực, hắn có phao suối nước nóng thói quen. Victor. Phùng. Đô mố. Nếu không phải ngươi, lại là ai? Kim cũng lắc đầu nói, nếu không phải ngươi. Vì cái gì hết thể điều tra kết quả đều chỉ hướng ngươi, những cái đó bị mưu sát cổ đông, những cái đó bị ngươi phá hủy người cạnh tranh, còn có phẹn tạ tiệp phá vỡ. Nếu là ngươi, vì cái gì ta sẽ cảm giác bất an, ngươi xa xa không đủ để làm ta cảm thấy sợ hãi à? Đô mố. Kia bốn vị siêu cấp anh hùng đã theo dõi ngươi, sóng OS. Một bên luật sư vì hắn đệ câu chiến kiện. Dịch phát hiện chúng ta phái qua đi lẻn vào Victor công ty người, hắn phát hiện chúng ta đạt được kia chàng vũ trụ gió lốc trung biến dị hàng mẫu. Bọn họ đang ở điều tra chúng ta. Bốn cái tự cho là đúng vai hề, không đáng để lo. Kim cung tử trong nước đứng lên, cơ bắp xếp thành tiểu sơn giống nhau hình thể làm hắn giống như ma quỷ cơ bắp người, những cái đó cái gọi là các anh hùng, trừng phạt giả. Siêu gan hiệp. Bọn họ có thể cho chúng ta chế tạo một ít phiền toái, nhưng vĩnh viễn cũng uy hiếp không đến chúng ta căn bản. Thế giới này chung quy là chúng ta. Chân chính đáng giá băn khoăn, là những cái đó giống chúng ta giống nhau người, nhất giống chúng ta thường thường chính là nguy hiểm nhất. Ta ở trong bóng tối ngây người không đếm được nhật tử, gặp qua rất nhiều nguy hiểm tồn tại, sợ tác, ột buồn, còn có nguy hiểm nhất chính phủ, vì cái gì ta có thể tùy ý trả thù cảnh sát, lại còn phải vì nước Mỹ chính phủ nộp thuế. Bởi vì sở tạc đều yêu cầu nộp thuế.